Ta chỉ cần ngươi thừa nhận Vân Hải Thành thuộc về ta là được, về phần phụ thân ngươi Vân Thông Thiên đến cùng hội sẽ không thừa nhận ta, cái kia là của ta sự tình, ta đến lúc đó tự nhiên có biện pháp lại để cho Vân Thông Thiên không lời nào để nói. Chẳng lẽ lại, Tần Tiên Sinh ý định vận dụng Nam Phong Đế quân lực lượng? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có được hay không? Nói đến đây, Tần Thiên Cơ khẽ lắc đầu, trên thực tế ngươi có lẽ so với ta càng thêm tin tưởng, ngươi cũng không có gì lựa chọn. Nếu như không hợp tác với ta, ngươi căn bản là cạnh tranh bất quá Vân Khoát Hải, đến lúc đó sẽ chỉ làm Vân Hải Thành rơi vào Vân Khoát Hải trong tay, mà các ngươi, dù là có phụ thân ngươi Vân Thông Thiên đệ nặng, ngày sau sợ là cũng không cách nào nữa tham gia Vân Hải Thành quyền lực trung tâm. Tần Tiên Sinh quả thật làm cho ta căn bản không cách nào cự tuyệt. Vân Đạo Mặc cười khổ nói một tiếng, cùng Tần Tiên Sinh ngươi hợp tác, ta còn có một tia hy vọng có thể trở thành Vân Hải Thành thành chủ, nếu không phải hợp tác với Tần Tiên Sinh. Dùng ta đại ca Vân Khoát Hải tu vi hiện tại đã chiêu mộ thế lực, ta xác thực không có cùng hắn chống lại vô liếng. Nói đến đây, hắn thận trọng nhẹ gật đầu, nếu như ta Vân Đạo Mặc thật sự có thể trở thành Vân Hải Thành thành chủ, như vậy, ta đem công khai tuyên bố, hiệu lực tại Tần Tiên Sinh ngươi, bất quá ta phụ thân bên kia, cũng hy vọng Tần Tiên Sinh giữ lời hứa, thích đáng giải quyết. Ngươi yên tâm, nếu như ta cũng không đủ nắm chắc, tự nhiên sẽ không nói ra lời nói này đến. Tần Thiên Cơ nói xong, trên mặt có chút lộ ra vẻ tươi cười. Kế tiếp, phải chăng có cái gì cơ hội tốt, có thể phụ thân ngươi triệt để quyết định, xem minh bạch ai mới là Vân Hải Thành tương lai thành chủ thích hợp người chọn lựa. Cơ hội, ngược lại là có, tại một năm rưỡi về sau, một năm rưỡi sau, chính là ta phụ thân Vân Thông Thiên 900 tuổi đại thọ rồi, ở đằng kia chàng thọ yến trên, hết thể con cái đều cực lực biểu hiện, Vân Khoát Hải 89 phần 10 cũng sẽ thừa dịp cơ hội kia, đem chúng ta một lần hành động chấn áp, đặt hắn tương lai thành chủ địa vị. Còn có một năm rưỡi thời gian sao? Cái này một năm rưỡi thời gian, ngươi muốn hảo hảo chuẩn bị, ít nhất phải đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ. Ngoài ra, từ Trung Hải tu vi đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ cũng là thế tại phải làm. Nếu như chúng ta hợp tác thật sự hòa hợp, đợi đến lúc Nam Phong Đế quân đi vào Vân Hải Thành rồi, ta có thể hướng Nam Phong Đế quân cầu tình, lại để cho hắn chỉ điểm ngươi Đại Hải Vô Lượng thần thông. Có Nam Phong Đế quân chỉ điểm, tin tưởng ngươi cái môn này thần thông đột phá to lớn thừa lúc, có đủ uy hiếp vương giả hậu kỳ cường giả thực lực. Đem chỉ là thời gian trên vấn đề, lại để cho Nam Phong Đế quân đại nhân chỉ điểm của ta tu hành. Cho dù đoán được, Tần Thiên Cơ lời nói này 89 phần 10 chỉ là ngân phiếu khống, nhưng là Vân Đạo Mặc vẫn là mừng rỡ. Tốt rồi, ngươi về trước đi, hảo hảo tu luyện a, mau chóng đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ. Không có vương giả cảnh trung kỳ tu vi, mặc dù là tu thành Đại Hải Vô Lượng thần thông, cũng uy hiếp không được một vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ. Vân Đạo Mặc thận trọng nhẹ gật đầu, điểm này ta tự nhiên minh bạch. Cái kia tốt, đến lúc đó làm phiền Tần Tiên Sinh. Đặt thành hiệp nghị sau, Vân Đạo Mặc cáo từ một tiếng, cùng Lý Vạn Phúc cùng một chỗ, rời đi Tần Thiên Cơ sân nhỏ. Thiếu gia, ngươi thật sự tin tưởng cái này Tần Thiên Cơ sao? Ra sân nhỏ, Lý Vạn Phúc có chút nhíu mày, trong giọng nói đối với Tần Thiên Cơ chính thức dụng tâm hiển nhiên vô cùng hoài nghi. Trên thực tế ta biết do ngươi muốn nói, trên người hắn chỗ khả nghi thật sự nhiều lắm, nhưng là những này cũng không phải trọng điểm là hắn vừa rồi câu nói kia. Nếu như không có trợ giúp của hắn, ta cùng ta đại ca Vân Khoát Hải cạnh tranh Vân Hải Thành thành chủ, không có bất cứ hy vọng nào, chỉ có tin tưởng hắn, mới có một đường sinh cơ, một cái là không có bất kỳ hy vọng, một cái là một đường cơ hội, muốn làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta muốn đã rất rõ ràng. Thế nhưng mà, ta cảm giác, cảm thấy, cái này Tần Thiên Cơ thật không đơn giản. Lý Lão, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Tần Thiên Cơ cho dù có lại đại dã tâm thì như thế nào? Chúng ta coi như là khả năng dẫn sói vào nhà thì như thế nào. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cha ta Vân Thông Thiên, cùng với Thập Tam Hải Thành những thứ khác hoàng giả cấp cao thủ xử lý, mặc dù là Thập Tam Hải Thành hoàng giả cấp trưởng bối xử lý không được, không phải còn có Thần Hư Tông sao. Thập Tam Hải Thành chính là trọng địa, nơi này hàng năm sản xuất các loại đặc sản, ta không tin Thần Hư Tông bên trong không có bất kỳ người đỏ mắt, nếu như không là vì Hạo Dương kiếm hoàng lực ảnh hưởng. Thần Hư Tông sớm đã có người không thể chờ đợi được thò tay muốn đem Thập Tam Hải Thành nắm giữ ở trên tay rồi, bọn hắn duy nhất thiếu, chính là một cái lấy cớ. Cái này cái Tần Thiên Cơ xuất hiện, hội không phải là Thần Hư Tông cao tầng giúp nhau đánh cờ mà dưới chôn một con cờ đâu này. Thân phận của chúng ta địa vị cực hạn mắt của chúng ta giới, nếu thật là như thế, chỉ có thể đủ nói rõ, Hạo Dương kiếm hoàng thế cục đã vô cùng không xong đến tại không có bất kỳ xoay người cơ hội, bằng không mà nói. Chỉ cần Hạo Dương kiếm hoàng có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, Thần Hư Tông những cái kia thái thượng trưởng lão, tiêu tuyệt đối sẽ không đơn giản đối với Thập Tam Hải Thành ra tay, coi như là có chút thái thượng trưởng lão muốn ra tay, Thần Hư Tông tông chủ. cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, đây là suy giảm tới căn bản ác liệt sự tình. Lý Vạn Phúc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt rồi, bây giờ nói những này cũng không có gì thực chất tính ý nghĩa, lập tức bế quan tu hành, trùng kích vương giả cảnh trung kỳ mới được là trọng điểm. Ta coi như là có nhiều hơn nữa thủ đoạn, vương giả cảnh sơ kỳ, phụ thân cũng không có khả năng để cho ta trở thành Vân Hải Thành thành chủ, chỉ có đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ, hy vọng mới có nhất định biên độ tăng lên, nếu là có thể đủ luyện thành đại hải vô lượng thần thông, hy vọng tiểu càng lớn. Thiếu gia có thể có này tin tưởng, tất nhiên là thật tốt, ta ngay tại này, chúc thiếu gia sớm đột phá. Lý Vạn Phúc cung kính hành lễ chúc mừng lấy. Lý Vạn Phúc cùng Vân Đạo Mặc sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ cũng không có lại tại này kiện sự tình trên tốn hao quá lớn tâm tư. Tại Quyền Vân Phong bế quan, tu vi của hắn tăng lên một mảng lớn, nhất là tinh thần khắc độ đạt tới 10, tinh độ luyện thần pháp mang theo đủ loại thần thông, ẩn ẩn đã có một tia sắp hiện ra dấu hiệu. Thật giống như lúc trước dò xét Vân Hải Thành lúc, đem vốn là cực hạn bất quá 3 vạn mét tinh thần, kéo dài đến 10 vạn mét bên ngoài, cái này là biến hóa một trong. Ngoài ra, Tần Thiên Cơ còn có thể cảm giác được, theo bổn mạng tinh thần, chín đại phụ thuộc ngôi sao vận chuyển, tinh thần của mình thế giới ẩn ẩn tạo thành một cỗ cường đại lôi kéo chi lực, bởi vì không có thí nghiệm, Tần Thiên Cơ không cách nào phán đoán cái này cổ lôi kéo chi lực cường độ đến cùng như thế nào, bất quá hắn có loại cảm giác, nếu như bất quá không biết phân biệt thiên nhân cảnh cường giả muốn dụng tâm thần thám tra trí nhớ của hắn, ý nghĩ, một khi tiến vào trong đó, còn muốn thường đi ra ngoài, tiểu tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thậm chí còn, một vị rõ ràng mạnh hơn hắn thần đạo cường giả, như là đem chiến trường chuyển rời đến của hắn tinh thần thế giới, dù là lúc trước thế cục lại vì bất lợi, hắn đều có nhất định được hy vọng, có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá những này chỉ là lý luận bỏ đi, ta hiện tại tinh thần cường độ đã không kém hơn thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả, bất kỳ một cái nào thần đạo cao thủ cảm ứng được tinh thần của ta khắc độ sau, cũng sẽ không ngu muội đem chiến trường đặt ở tinh thần của ta thế giới đến cùng ta tiến hành phương diện tinh thần giao phong. Dù là những ngày kia người cảnh đỉnh phong cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu lấy. Một lát sau, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một ngôi sao. Một khỏa mênh mông vĩ đại ngôi sao. Cái này viên ngôi sao, Thần Thiên Cơ tại tinh thần khắc độ đột phá đến 10 lúc, lần thứ nhất cảm ứng được qua, chỉ là về sau, hắn lại muốn cẩn thận cảm ứng, lại ẩn ẩn có chút đã mất đi cái loại này tâm thần tương liên cảm giác. Dưới mắt khoảng cách Vân Hải Thành thành chủ vị cạnh tranh còn có 1 năm rưỡi. 17 cái nguyệt thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn đến hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, bổn mạng tinh thần cùng cái kia viên ngôi sao cảm ứng, đến cùng chỉ là một cái ảo giác, hay vẫn là xác thực tồn tại. Chương 281, Hàng Tinh. Chương 281, Hàng Tinh. Bắt đầu tinh không. Theo Tần Thiên Cơ thời gian dần qua tiến vào xem muốn làm ở bên trong, cái kia phiến mênh mông tinh không thế giới, lập tức hiện ra tại trong đầu của hắn chính giữa. Cái này phiến tinh không thế giới không phải chính thức tinh không thế giới, mà là Tần Thiên Cơ tinh thần biến thành tinh không thế giới. Cùng lúc trước so sánh với, cái này phiến tinh không thế giới không thể nghi ngờ muốn chân thật quá nhiều. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt, đúng là cái kia viên cực lớn bổn mạng tinh thần, cái này viên ngôi sao phảng phất một khỏa hành tinh, tản ra lực lượng tinh thần biến thành ánh sáng chói lọi, chiếu rọi bốn phía, đem cái này một mảnh tinh không toàn bộ chiếu sáng. Tiếp theo, thì là 9 viên phụ thuộc tinh. Cái này 9 viên ngôi sao chỉ có 2 khỏa, lóng lánh lấy ngôi sao ánh sáng chói lọi, còn lại 7 viên tuy nhiên ngưng ra hình thể, nhưng lại một mảnh ảm đạm, phảng phất một khỏa bụi vũ trụ cắt bụi, thời khắc khả năng triệt để tiêu tan, tan biến tại hư vô chính giữa. 10 viên ngôi sao sau, thì là một mảnh lốm đa lốm đốm, những này lốm đa lốm đốm, toàn bộ là tinh thần năng lượng biến thành, nhìn về phía trên tựa hồ có cực kỳ xa khoảng cách xa, trên thực tế, chỉ cần bổn mạng tinh thần vận chuyển, điều động, sẽ trước tiên tập trung tới, trở thành bổn mạng tinh thần lực lượng một bộ phận. Xem muốn làm bên trong Tần Thiên Cơ, cũng không có cùng lúc trước như vậy, áp xúc bổn mạng tinh thần, mô phỏng ngôi sao bạo tạc, mà là đem toàn bộ tâm lực, đắm chìm đã đến bổn mạng tinh thần chính giữa, cảm thụ được bổn mạng tinh thần trên hết thể biến hóa rất nhỏ. Loại cảm giác này, thật giống như một người nhìn mình tay, cảm thụ được cánh tay mình trên lỗ chân lông cùng khí lưu ma sát, lắng nghe trong cánh tay huyết dịch lưu động, thể ngộ lấy ngoại giới hoàn cảnh đối với cánh tay tạo thành hết thể rất nhỏ ảnh hưởng. Loại này nghiêng vào toàn bộ tinh thần xem muốn khiến cho Tần Thiên Cơ dần dần quên ngoại giới, quên không gian, quên thời gian. Trong mơ hồ, hắn phảng phất đã tiến nhập những thứ khác vị diện, ngăn cách, cái thế giới này chính giữa hết thảy đều không thể lại đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, vô luận là đau thương, liệt hỏa, hàn băng, phong bạo, đều tổn thương hắn không được bản thân mảy may. Giờ khắc này hắn, tựa như trốn vào hư không, lâm vào không minh, não hải chính giữa tồn tại, chỉ có cùng bổn mạng tinh thần cái loại này dung làm một thể cảm ứng. Loại cảm ứng này đã vượt qua thời gian tuyết nguyệt, đã vượt qua không gian khoảng cách, khiến cho Tần Thiên Cơ tâm thần lâm vào vô tận mất phương hướng cùng lang thang chính giữa. Không biết đi qua bao lâu, tại loại này phảng phất khả năng vĩnh viễn tồn tại xuống dưới mất phương hướng chính giữa, hắn đột nhiên cảm thấy một loại ôn hòa. Cái này một vòng ôn hòa, thật giống như đang tại bão tố dạ chính giữa đi thuyền lữ nhân, đột nhiên thấy được chỉ thị phía trước đại lục hải đăng, mang cho hắn một loại không cách nào nói rõ cảm động. Theo cái này một tia cảm động, tinh thần của hắn phi tốc du đang lấy, du đang trong quá trình, hắc ám, tĩnh mịch, mất phương hướng, hư không, tại chung quanh của hắn nhanh chóng biến hóa, ngay sau đó, đạo thứ nhất ánh sáng, ra hiện tại hắn cảm ứng chính giữa. Đạo thứ nhất ánh sáng sau khi xuất hiện, sau một khắc, vô tận vầng sáng, dĩ nhiên đưa hắn hoàn toàn chiếu sáng, cái loại này chướng mắt cường quang, khủng bố liệt diễm, hủy diệt hết thể nhiệt độ cao, phô thiên cái địa, cơ hồ khiến hắn mắt mở không ra, bản năng muốn nhắm, một lần nữa trở về đến trong hắc ám. Ngay tại hắn ý định nhắm mắt lại lúc, cái kia lâm vào mất phương hướng cùng hắc ám trong đầu, đột nhiên hiện ra một tia thanh minh, một tia ý niệm, đột nhiên tự hắn sâu trong linh hồn hiện lên mà ra. Không đúng, ta hiện tại đang đứng ở xem muốn làm ở bên trong, hết thảy đều là ta xem nghĩ ra được, tại của ta xem muốn làm ở bên trong, ta không sợ liệt diễm, không sợ nhiệt độ cao, không sợ cường quang. Tinh thần trở về nháy mắt, Tần Thiên Cơ đã đem con mắt đột nhiên mở to. Ầm ầm. Vô tận hỏa diễm phóng lên trời, khủng bố bạo tạc, nhấc lên từng đợt hủy diệt tính phong bạo tàn sát bừa bãi, phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem thiên địa vạn vật toàn bộ hủy diệt. Không. Trên thực tế, ở trước mặt của hắn, thiên địa vạn vật đã sớm hủy diệt. Hỏa diễm, vô tận hỏa diễm, hủy diệt hết thảy, chỉ còn lại có thể đốt cháy vạn vật hỏa diễm. Bạo tạc, không phải bạo tạc, đó là trong ngọn lửa bộ không ngừng sinh ra một loại phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Phong bạo, không phải phong bạo, đó là một cổ mang tất cả vạn vật hủy diệt nóng bỏng. Hàng tinh. Náo hải chính giữa tri thức, khiến cho Tần Thiên Cơ trước tiên đã minh bạch tình cảnh của mình. Hàng tinh ta rõ ràng tại một khỏa hàng tinh trên. Không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, nhanh chóng hiện lên tại trong đầu của hắn chính giữa. Sau đó ý nghĩ này rằng có không đến nửa giây, đã bị hắn dùng sự thật một lần hành động đả đảo. Không, ta không phải tại một khỏa hàng tinh trên, mà là giờ phút này ta đây, chính là một khỏa hàng tinh. Tần Thiên Cơ ánh mắt hướng bốn phương tám hướng xem đi, Trô đã thấy hết thảy, cùng trong trí nhớ hàng tinh hoàn toàn ăn khớp. Cắt lại mà nói, ta là hàng tinh một bộ phận. Hóa thân hàng tinh, hướng bốn phương tám hướng nhìn lướt qua sau, Tần Thiên Cơ đối với mình định vị rốt cục dần dần trong sáng. Ta đã trở thành hàng tinh một bộ phận ý chí. Đã có cái này giác ngộ sau, tâm niệm vừa động, hắn thân thể chung quanh đã nhấc lên từng đợt mãnh liệt phong bạo, rừng rực hàng tinh làn gió, phô thiên cái địa, gào thét lên mang tất cả hơn mấy trăm km, thậm chí mấy ngàn km, ảnh hưởng đến hơn vạn km bên ngoài. Nóng bỏng đến phảng phất liền tuyệt phẩm linh khí đều có thể hòa tan nhiệt độ cao, không ngừng ở ý niệm của hắn hạ vây quanh hắn vờn quanh lấy, nhiệt độ cao cùng hỏa diễm chính giữa, một mảnh dài hẹp hỏa long, bay lên trời, gào thét lên sông lên hư không, tựa hồ muốn trước mắt cái kia phiến hỏa diễm hình thành vân màn, một lần hành động xé rách. Đây là hắn tinh thần khống chế được những này hỏa diễm biến thành các loại hình dạng. Khủng bố cái này là hàng tinh lực lượng vương giả cảnh cao thủ có thể hấp thu đến thiên địa nguyên khí chính giữa hỏa nguyên chi lực, thậm chí có thể đem bản thân hóa thành hỏa diễm, thế nhưng mà những cái kia hỏa diễm độ ấm có thể đạt tới 1000 độ đã không sai rồi, coi như là rất nhiều hỏa thuộc tính hoàng giả cấp cao thủ có thể thu thập thái dương chân hỏa, hắn độ ấm cũng tiểu 6000 độ đến 1 vạn độ trong lúc đó, nhưng là bên cạnh ta những này hỏa diễm độ ấm, đừng nói là 1 vạn độ rồi, chính là 10 vạn độ, 100 vạn độ đều không nớt, nếu là có thể rơi xuống thương lan thế giới đi, coi như là đế quân cấp cao thủ đều bị chôn sống chết cháy, cái gì thánh khí, cái gì hộ thân cương khí, thần thông gì thủ đoạn, tại loại này hủy diệt. Tính hỏa diễm trước mặt, không có bất luận cái gì tác dụng. Thần Thiên Cơ trong miệng cảm khái lấy. Nhân loại, dù thế nào cường đại, cũng không thể nào là thiên địa tự nhiên đối thủ. Cho dù có nhân định thắng thiên thuyết pháp, thế nhưng mà, vương giả cấp cao thủ có thể chinh phục thiên địa, khống chế thiên địa nguyên khí, nhưng là tại một ngôi sao trước mặt, hắn đồng dạng là vô cùng nhỏ bé tồn tại. Đồng dạng, đế quân cấp cao thủ như là toàn lực ra tay. Tại thương lan thế giới một kích có thể phương viên hơn 1.000 km khu vực hóa thành đất khô cằn, như là phóng tới liên bang thế giới đi, đều đủ để hủy diệt một ít tiểu hành tinh rồi, nhưng là ở đằng kia chút ít cực lớn hành tinh trước mặt, bọn hắn vẫn đang không đáng giá được nhắc tới. Dưới mắt hắn cho dù chỉ có thể điều động cái này viên hành tinh một bộ phận lực lượng, nhưng là cái này một phần lực lượng nếu là có thể đủ rơi xuống thương lan thế giới, đồng dạng không kém hơn đế quân cấp cao thủ một kích toàn lực. Cái này là tinh đồ luyện thần pháp thần thông sao? Chỉ là loại này thần thông lai lịch, lại làm cho ta hồ đồ không thôi. Ta căn bản tiểu không biết mình rốt cuộc là như thế nào đến cái này viên hành tinh, hơn nữa khống chế cái này viên hành tinh một bộ phận. Nếu như không là vì ta có thể cảm ứng được chính mình bản thể, muốn phải đi về, có thể kịp thời phản hồi, ta thậm chí đều muốn đã cho ta tu hành lúc xảy ra vấn đề, lại lần nữa trọng sinh rồi, hơn nữa vô cùng không hợp thói thường trọng sinh thành một khỏa hành tinh. Thần Thiên Cơ lắc đầu. Lúc trước hắn, ngược lại là khổ nổi tinh đồ luyện thần pháp không có gì thần thông, thế cho nên hắn hiện tại tinh thần khắc độ rõ ràng đã không kém hơn vương giả cảnh trung kỳ cao thủ, có thể là vì không có nắm giữ nguyên bộ thần đạo bí thuật, cũng chỉ có thể đủ tại vương giả giai bên trong xính ra vẻ ta đây. Nhưng là dưới mắt, tinh đồ luyện thần pháp thần diệu rốt cục thể hiện ra một góc của băng sơn, có thể chính hắn, nhưng căn bản không biết loại này thần thông có thể vì hắn mang đến cái dạng gì trợ giúp. Đợi một chút. Ngay tại Tần Thiên Cơ có chút không cam lòng, ý định chơi trong chốc lát, đem ý thức từ nơi này viên hàng tình trên thu hồi, trở về tới bản thể lúc, phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu. Dung ngẩng đầu thuyết pháp giống như có lẽ đã có chút không chính xác. Hóa thân hàng tinh một bộ phận hắn, căn bản không có ngẩng đầu thuyết pháp, chỉ là đem ý niệm của mình, chuyển rời đến trên đỉnh đầu cái kia phiến mênh mông tinh không. Tinh không. Đây là một mảnh chính thức tinh không. Bất quá, hàng tinh trôi nổi tại tinh không chính giữa, Tần Thiên Cơ cũng không cảm thấy kỳ quái, toàn bộ tinh không thế giới, chính là do vô số ngôi sao tạo thành. Chính thức lại để cho Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc chính là, hắn tại ngẩng đầu gian, rõ ràng ở đằng kia vô tận tinh không chính giữa, thấy được một khỏa lóng lánh ngôi sao. Cái này viên ngôi sao khoảng cách hắn không biết có bao nhiêu năm ánh sáng, theo lý thuyết, căn bản không ứng nên xuất hiện tại hắn tầm mắt trước mặt, thế nhưng mà, hắn lại quả thật xem đến nơi này viên ngôi sao chỗ. Nguyên nhân không gì khác. Hắn và cái kia viên ngôi sao trên một vật sinh ra huyền diệu cảm ứng. Của ta bản thể, đang ở đó viên ngôi sao trên. Chứng kiến cái này viên ngôi sao sau, Tần Thiên Cơ tự nhiên có thể minh bạch loại cảm ứng này đến tột cùng đến từ chính ở đâu. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia viên ngôi sao danh hảo. Thương Lan thế giới. Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Một lát sau, lại lần nữa bổ sung một câu, hoặc là nói, có lẽ gọi Thương Lan tinh mới được là. Tần Thiên Cơ nói, ánh mắt không ngừng hướng Thương Lan tinh chỗ phương hướng đang trông xem thế nào lấy. Chỉ là giữa hai người khoảng cách thật sự quá xa, hắn có thể cảm nhận được Thương Lan tinh thượng truyền lần lượt mà ra cái kia cổ mãnh liệt ngôi sao chấn động, một vòng, ảnh hưởng đến lấy bao la vũ trụ, bắt được vô số hành tinh, vệ tinh, thiên thạch, vây quanh nó không ngừng xoay tròn, thậm chí có vài viên tiểu hành tinh, đều bị nó bắt được lấy, tản mát ra quang cùng nhiệt, chiếu sáng nó bản thân, mà sống sống ở nó bản thể trên hàng tỷ sinh linh cung cấp lấy sinh mệnh nguồn sáng. Nhưng, cũng không hơn. Khoảng cách quá xa. Ngôi sao chấn động. Cái vũ trụ này chính giữa, ngôi sao chấn động thật sự nhiều lắm, chỉ cần Tần Thiên Cơ muốn cảm ứng, có thể trong nháy mắt cảm nhận được tầm mắt bên trong vô số ngôi sao phát ra chấn động. Thật giống như nước gợn sóng thông qua sóng phương thức truyền lại, ngôi sao chấn động, cũng giống như thế. Chỉ có điều nước gợn sóng truyền lại trên một khoảng cách, sẽ dần dần tiêu tán, nhưng là ngôi sao chấn động sẽ không, chúng truyền tính, là gợn sóng vô số lần. Dù là một khỏa chỉ có 1.000 km đường kính tiểu hành tinh, chúng chấn động, cũng có thể nhẹ nhõm truyền lại đến mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Ba động, chính là ngôi sao gian truyền lại phương thức. Quan sát những này ngôi sao chấn động một thời gian ngắn, Tần Thiên Cơ ẩn ẩn xem đã minh bạch cái gì. Ta có thể cảm nhận được Thương Lan Tinh ngôi sao chấn động, hơn nữa có thể đối với Thương Lan Tinh coi trọng ta bản thể tiến hành chính xác định vị. Như vậy, phải chăng có thể thông qua chấn động, đem ta cái này viên hàng tình trên một thứ gì đó, truyền lại đến Thương Lan Tinh đây. Trong lúc đó, Thần Thiên Cơ não hải chính giữa toát ra ý nghĩ này. Đương ý nghĩ này xuất hiện sau, hắn không thể chờ đợi được lập tức thử. Ngay sau đó, một luồng tinh thuần đến mức tận cùng hỏa hành chi lực, bị hắn một lần hành động đẩy lên không trung, sắp nhập vào hàng tình phát ra ngôi sao chấn động chính giữa, chủ động bị Thương Lan Tinh ngôi sao chấn động chỗ bắt được, sau đó bị hắn chậm rãi kéo nhập tinh không thế giới, nhắm Thương Lan Tinh phương hướng mà đi. Chương 282, đến. Chương 282, đến. Làm xong đây hết thảy, Tần Thiên Cơ thu liễm tâm thần, cảm ứng đến bản thể chỗ, một lát, đã về tới bản thể chính giữa. Trở lại bản thể sau, hắn cùng với cái kia viên hàng tinh liên hệ tuy nhiên vẫn đang tồn tại, lại trở nên vô cùng yếu ớt, nếu không phải tiến vào xem muốn làm ở bên trong, cẩn thận xem muốn, căn bản là không cách nào cảm ứng được cái kia viên hàng tinh chỗ. Cùng cảm ứng bản thể so sánh với, đối với cái kia viên hàng tinh cảm ứng, hắn không thể nghi ngờ còn muốn không lưu loát rất nhiều. Vẻ này hỏa hành chi lực, đã bị Thương Lan Tinh ngôi sao chấn động bắt được rồi, không biết có thể hay không truyền lại đến Thương Lan Tinh đến. Tần Thiên Cơ tại hóa thân hàng tinh lúc, hảo hảo quan sát một phen ngôi sao chấn động, đây là một loại hắn hiện tại căn bản không có biện pháp liên quan đến lực lượng, loại này năng lượng xen vào vật chất cùng năng lượng trong lúc đó, thậm chí còn kèm theo một ít hắn chỗ không cách nào lý giải năng lượng thể hệ, không cách nào tính toán theo lẽ thường. Có lẽ theo hắn tu vi tăng lên, theo hắn đối với tinh đồ luyện thần pháp lý giải không ngừng làm sâu sắc, hội thời gian dần trôi qua minh bạch ngôi sao chấn động là vì sao vật, nhưng hắn hiện tại, hiển nhiên cũng không có liên quan đến loại lực lượng này hệ thống tư cách. Thanh diễn thần giới, đã ổn định lại, hồng mông đạo diễn, có thanh diễn thần giới phụ trợ, tu hành không đáng kể chút nào việc khó, kế tiếp, chính là hỗn động chân kinh rồi, bạch tấn trưởng lao thế nhưng mà chờ của ta đáp lại đâu rồi, dưới mắt đều đã qua nhanh một năm, ta ít nhất cũng phải cho hắn có một bàn giao. Tần Thiên Cơ nói, đã đưa mắt nhìn sang hỗn động chân kinh trên, tu hành. Lúc trước hắn, tu luyện cái môn này thần thông đã có thời gian nhất định rồi, chỉ là về sau bị sự tình các loại chậm trễ, tiến triển vô cùng chậm chạp, dưới mắt tập trung toàn bộ tinh thần tu hành, lại có hồng mông đạo diễn kinh nghiệm cùng với số 2 phụ trợ, tu luyện, tốc độ tất nhiên là cực nhanh, không đến cả buổi, đã đụng chạm đến một chút nhập môn cánh cửa. Ân. Ngay tại hắn ý định tiếp tục xâm nhập tu hành lúc, trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Một luồng làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc năng lượng chấn động, phảng phất đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tới gần lấy. Tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, chỉ thấy một đạo hơi không thể tra hỏa hồng, tựa như thiên hỏa lưu tinh, xuyên thủng đại khí, xuyên thẳng qua tại vật chất cùng hư vô trong lúc đó, trực tiếp hướng hắn chỗ phương hướng truy lạc mà đến. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một luồng tinh thuần đến cực điểm hỏa thuộc tính chi lực đã tự trong cơ thể của hắn khuyết tán ra. Đây là cảm thụ được trong cơ thể cái này cổ ẩn chứa hắn bản thân khí tức lực lượng. Tần Thiên Cơ trong mắt lập tức hiện ra một tia cuồng hỉ, một tia khó có thể tin. Hàng tinh đây là cái kia viên hàng tinh lực lượng. Cùng Chu Tức Bí cảnh hỏa thuộc tính lực lượng bất đồng, cái này cổ hỏa thuộc tính chi lực tại chất lượng phương diện càng tại Chu Tức Bí cảnh phía trên, chỉ là bởi vì Tần Thiên Cơ lúc trước hóa thân hàng tinh lúc, đã khống chế qua cố lực lượng này, tương đương đem cố lực lượng này rèn luyện một lần, bởi vậy cố lực lượng này cho dù không kém hơn Chu Tức Bí cảnh bao nhiêu, thế nhưng mà tại tiến vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể sau, cũng không có gây nên cái gì kích thích tính phản ứng. Trái lại, cái kia cô động ra huyền điểu hư ảnh kim đan, toàn bộ huyền điểu phảng phất sống lại, trong miệng phát ra một hồi căn bản không tồn tại to rõ kêu to, ngẩng đầu đón cái kia đạo quán chú mà ở dưới hỏa diễm chi lực, một cái đã uống xuống dưới. Bành! Đạt được cái này cổ nóng bỏng hỏa hành chi lực, trong cơ thể hắn chân hỏa đại thịnh, toàn bộ kim đan đều thiêu đốt, phảng phất hóa thành một khỏa mặt trời nhỏ. Mà cái kia huyền điểu hư ảnh tắc thì dường như tại mặt trời chính giữa không ngừng chạy kim ô, tràn đầy thần thoại truyền thuyết khí tức. Thái dương hàng tinh kim ô huyền điểu so sánh với ngôi sao bên trong ngũ hành nguyên khí chính giữa hỏa hành chi lực, hàng tinh trên ẩn chứa hỏa hành chi lực, không thể nghi ngờ muốn tinh thuần quá nhiều. Kim ô vốn là tuân theo hàng tinh mà sinh, sinh ra cùng hàng tinh trung ương, một cái kim ô vừa ra đời thì có một khỏa hàng tinh chi lực, kim ô chân khí biến thành huyền điểu muốn lột xác, nuốt hàng tinh chi hỏa, hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Tần Thiên Cơ cảm thụ được trong cơ thể huyền điểu hư ảnh biến hóa, thật đúng có chút mừng rỡ. Cùng lúc trước so sánh với, huyền điểu hư ảnh ngưng thực trình độ, tăng lên 3 thành, phát ra hỏa diễm, nóng bỏng trình độ cũng là đề cao mạnh. Bất quá, chính thức lại để cho Tần Thiên Cơ cảm thấy vui mừng chính là hắn theo cái kia viên hàng tinh trên ngưng tụ mà ra hàng tinh chi hỏa, rõ ràng thật sự có thể theo cái kia viên hàng tinh trên thông qua ngôi sao chấn động, truyền lại đến thương lan tinh trên chính mình bản thể. Bởi như vậy, chẳng phải là nói. Từ giờ trở đi, hắn chẳng khác nào có được quần quận không dứt hàng tinh chân hỏa. Đây cũng không phải là hỏa hành nguyên khí, mà là so hỏa hành nguyên khí tinh thuần vô số lần hàng tinh chân hỏa. Một đám hàng tinh chân hỏa giá trị, coi như là hắn lúc trước mua sắm cái kia tôn hỏa diễm quân vương đều không thể bằng được, đây là chất lượng trên khác nhau. Thật giống như nhiều hơn nữa bùn đất, cũng không có khả năng bán được ra kim cương giá tiền. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, của ta kim ô chân khí, rất nhanh có thể lại lần nữa đột phá. Chính thức cô động ra một hỏa linh huyền điệu đến, không chỉ như thế, ta tu luyện cổ thần chân thân, bên trong ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực, hàng tinh, bên trong không ngớt ẩn chứa cổ thần chân thân cần hỏa diễm nguyên khí, càng kể cả trắng bóc dương chi lực, tinh thần chi lực, hơn nữa, ngũ hành âm dương vốn là hỗ trợ lẫn nhau, đã có được đầy đủ hỏa hành nguyên khí sau, ta chỉ cần lại hơi chút. Phụ trợ một ít hắn tài liệu của hắn, là được lại để cho ngũ hành âm dương chi lực chung đồng tiến, nhanh chóng tăng lên. Ngũ hành âm dương bên trong hỏa hành chi lực đại thịnh, đối với mặt khác tứ hành đồng dạng có thật lớn dẫn tác dụng. Thật giống như một người, chỉ cần có đầy đủ mỏ than, còn sợ đổi không đến quặng sắt sao. Duy nhất cần đau đầu đúng là hỏa hành chi lực tăng lên quá là nhanh, đừng lại như lần trước như vậy, gây nên trong cơ thể ngũ hành mất nhất định. Cổ thần chân thân, kim ô chân khí, cũng không thể đủ thư giãn, ta hiện tại tinh thần khắc độ đã đột phá đã đến 2 vị mấy, tinh thần lĩnh vực bình thường khống chế phạm vi là 3 vạn mét, bởi vậy, ta tại đột phá đến vương giả cảnh lúc, 89 phần 10 hội một hơi dẫn động 3 vạn mét thiên địa nguyên khí, thật giống như ta tại đại kiếm sư cảnh giới lúc có hùng hậu tích lũy, vì vậy tại đột phá đến thiên không kiếm sư sau, toàn bộ cảnh giới hiện lên tam cấp nhảy xu thế, một lần hành động đột phá cho tới bây giờ thiên không kiếm sư đỉnh phong, nếu là ta tại thiên không kiếm sư giai đoạn đồng dạng có hùng hậu tích xúc, đột phá đến vương giả cảnh lúc, đồng dạng hội nhất phi trùng thiên. Thần Thiên Cơ trong nội tâm không ngừng cân nhắc lấy. Về phần đột phá không được vương giả cảnh, tại vừa mới ra thần hư tông lúc, hắn đối với vấn đề này còn có thể cảm thấy lo lắng, nhưng là hiện tại, thần hồn tiểu cường độ mà nói đã đạt tới không kém hơn thiên nhân cảnh trung kỳ hắn, đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Như vậy một vị thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ đều không thể phá tan vương giả cảnh bích trướng, cái kia trong thiên hạ, sợ là lại không có bất kỳ một người có tư cách vấn đỉnh vương giả. Quyết định, kế tiếp thời gian, Tần Thiên Cơ toàn bộ dùng tại hàng tinh cùng bản thể gian chuyển hóa, hơn nữa không ngừng tự hàng tinh trên chuyển di năng lượng, thông qua ngôi sao chấn động, chuyển lại khắp nơi tại Thương Lan tinh bản thể bên trong. 17 cái nguyệt. Tại loại này chuyển di trong quá trình qua rất nhanh đi. Từ lúc nửa năm trước, Nam Phong Đế Quân đã đi tới Vân Hải Thành ở bên trong, bất quá Tần Thiên Cơ cũng không hy vọng dựa vào Nam Phong Đế Quân lực lượng chỉnh hợp thập tam hải thành, đồng thời cũng không muốn cho Thần Hư Tông phương diện lấy cớ, cũng không có lại để cho Nam Phong Đế Quân lộ diện. 17 cái nguyệt sau, Vân Đạo Mặc đúng hạ tới, một nhóm mọi người, lại lần nữa hội tụ một đường. Cùng trước đó lần thứ nhất tụ hội so sánh với, lúc này đây Vân Đạo Mặc thủ hạ nhân mã, cường đại rồi một bậc không nớt. Từ Trung Hải cùng Vân Đạo Mặc hai người nhau nhau đột phá không nói, mà ngay cả vốn là chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ Vân Nham, tại đoạn thời gian này bên trong rõ ràng cũng một lần hành động đột phá đã đến vương giả cảnh trung kỳ, như là hơn nữa Tần Thiên Cơ, Vân Đạo Mặc một phương rốt cục đã có chính thức cùng Vân Khoát Hải khiêu chiến tư cách. Thần tiên sinh, người đã đến rồi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đến, Vân Đạo Mặc khách khí chào hỏi. Chúc mừng. Thần Thiên Cơ lễ phép tính nhẹ gật đầu. Không biết vị nào. Nam Phong Đế Quân đi vào Vân Hải Thành sự tình, tự nhiên không thể gạt được Vân Đạo Mặc. Hắn tự nhiên có chuyện của hắn muốn làm rồi. Ha ha, ta nói rồi, chuyện này dựa vào lực lượng của ta giải quyết là được, hẳn là ngươi hội không tin được ta. Đương nhiên không phải, chỉ là một thời gian ngắn không có nhìn thấy vị đại nhân kia, muốn bái phỏng một phen mà thôi. Đã vị đại nhân kia có việc, quên đi, cha ta sinh nhật Khánh Yến đã nhanh muốn bắt đầu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều khách mới đến đây, chúng ta những này làm con cái, tự nhiên là được hay đi trước hỗ trợ tiếp đại khách nhân, Tần tiên sinh, không bằng chúng ta bây giờ trước một đạo tiến về trước như thế nào. Làm phiên dẫn đường. Vân Đạo Mặc nhẹ gật đầu, mang theo Tần Thiên Cơ, từ Trung Hải chờ một tại chủ lực, nhắm phủ thành chủ phương hướng mà đi. Bất quá, đương từ Trung Hải đi đến Tần Thiên Cơ bên người lúc, nhưng lại đột nhiên cả kinh. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, Tần tiên sinh những thời giờ này bên trong xem ra đã luyện thành một môn khó lường thần thông a, bà mẹ nó lấy Thương Long nội đan, đã đột phá đã đến vương giả cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà, cùng Tần tiên sinh song song mà đi, rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình ẩn ẩn bị Tần tiên sinh chô áp chế. Cho dù ta không có sử dụng thiên địa lực lượng, nhưng là chỉ cần tiểu chân khí chất lượng cùng nồng đậm độ trên mà nói, Tần tiên sinh đã đem ta vị này vương giả cấp tu luyện giả vung đến sau đầu. Ngẫu nhiên có chỗ lĩnh ngộ mà thôi. Không coi là cái gì, vương giả cấp cao thủ lợi hại nhất thủ đoạn, tự là có thể thiên nhân hợp nhất, điều động một khu vực thiên địa lực lượng cho mình dùng, cái trong thân thể chứa đựng năng lượng nhiều hơn nữa, thì như thế nào so qua được mênh mông thiên địa. Đối với mặt khác tu luyện giả mà nói xác thực như thế, nhưng là đối với Tần tiên sinh mà nói, chúng ta cái kia thiên nhân hợp nhất thủ đoạn, chưa hẳn có thể có chỗ kiến thụ, dù sao, thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ thần hồn chi lực, là có thể đối với thiên địa lực lượng tạo thành tại nhiễu. Một khi vương giả cấp cao thủ khống chế không được thiên địa lực lượng, giao phong, dựa vào là cũng chỉ có bản thân năng lực thủ đoạn, cái lúc này, chân khí chênh lệch tiểu hiện hiện ra. Từ Trung Hải nói, trong mắt mang theo một tia dị sắc, nếu như Tần tiên sinh thần hồn mạnh, đối với vương giả hậu kỳ cao thủ thiên địa lực lượng đều có thể tạo thành nghiêm trọng tại nhiễu, ta tin tưởng, chỉ cần bằng vào giờ phút này Tần tiên sinh chân khí trong cơ thể đối với ta vô hình áp bách, đánh bại đại thiếu gia Vân Khoát Hải, tuyệt đối có hy vọng. Đến cùng có thể làm tới trình độ nào, lập tức chúng ta chẳng phải sẽ biết đến sao, làm gì nóng lòng nhất thời, lôi kéo ta. Thần Thiên Cơ mỉm cười. Thật sao, chúng ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ a. Từ Trung Hải khẽ gật đầu đáp lại lấy. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, không bạo lộ bối cảnh dưới tình huống, chỉ dựa vào lấy thần đạo tu vi Tần Thiên Cơ, đến tột cùng có hà đức hà năng, rõ ràng dám nói muốn Vân Hải Thành. Chương 283, tụ tập. Chương 283, tụ tập. Hoàng giả. Tại bất kỳ địa phương nào, đều được cho chính thức đại nhân vật. Với tư cách Vân Hải Thành thành chủ, Vân Thông Thiên 900 tuổi đại thọ, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt của người. Đến từ chung quanh hết thảy thành chủ, vương quốc, tông môn, gia tộc, toàn bộ phái sứ giả, hoặc là tông chủ, tộc trưởng đích thân đến đây vi Vân Thông Thiên chúc mừng, hy vọng có thể thừa dịp lúc này đây chúc mừng, cùng Vân Hải Thành thành chủ nhờ và chút quan hệ. Chỉ cần có thể đạt được vị này Vân Hải Thành thành chủ nhìn chúng, hơi chút cho bọn hắn một chút sinh ý, gia tộc của bọn hắn, tông môn, thế lực, tuyệt đối sẽ nhanh chóng quật khởi, bay lên. Có thể nói, dùng Vân Thông Thiên hiện tại thân phận địa vị, một cái ý niệm trong đầu quyết định ngàn vạn người sinh tử, tuyệt không phải vô căn cứ. Vân Đạo Mặc, Tần Thiên Cơ đám người đi tới phủ thành chủ lúc, cả vị thành chủ phủ đã triệt để bận rộn, theo phủ thành chủ chính viện đến hậu viện, khoảng chừng hơn 1000 bàn, bày đầy non nửa vị thành chủ phủ, đại lượng tôi tớ, tạp dịch, không ngừng ở yến hội chính giữa qua lại bận rộn lấy, bày đặt đủ loại ngọt phẩm, hoa quả, trang trí lấy ngọn đèn, bảo thạch, buồn cây cảnh. Mà ở phủ thành chủ nhất bên trong một cái tiểu nhân trong hoa viên, đồng dạng có hơn 10 bàn, cái này hơn 10 bàn cùng lúc trước cái kia hơn 1000 bàn so sánh với, cấp bậc trên cao hơn một đoạn không ngớt. Mỗi một cái bàn do chân quý gỗ tử đàn đúc được không nói, chỉ cần là ở phụ cận phục vụ thị nữ, người hầu, mỗi một cái đều là xinh đẹp, tuấn tú, phóng đi ra bên ngoài, có thể đưa tới vô số phàm nhân liên tiếp quay đầu lại tuấn nam mỹ nhân, hơn nữa thực lực của những người này cũng là có chút không tầm thường, ít nhất đều có kiếm sư cấp tu vi. Có thể ngồi vào cái này hơn 10 bàn, đều không ngoại lệ, đều là tại Vân Hải thành phụ cận vùng có uy tín danh dự nhân vật, chỗ đại biểu thế lực sau lưng kém cỏi nhất, cũng phải có vương giả cấp cao thủ tòa chấn. Tại Vân Đạo Mặc dưới sự dẫn dắt, một đoàn người bỏ qua tiền viện yến hội, đi thẳng tới hậu viện chính giữa. Vừa mới đi vào hậu viện, lập tức thì có một lớn một nhỏ hai nữ tử chạy ra đón chào. Trong đó cái kia nhỏ bé nữ tử có chút oán trách nói một tiếng, tứ ca, ngươi như thế nào mới đến, vừa rồi đại ca cũng đã lôi kéo nhiều cái thế lực rồi, thành Bắc Âu Dương gia, Quân Lâm Phong Trường Phong Môn, Phan Sông Bàn Long Tông, cái này ba cái thế lực, đều ẩn ẩn có dựa vào hướng đại ca ý tứ, nếu như vừa rồi phụ trách tiếp đại chính là ngươi, nói không chừng những người này đã bị tứ ca ngươi sớm lôi kéo. Thật có lỗi, tiểu muội, cái này là của ta sai lầm, bất quá những người này có lẽ cũng minh bạch trước mắt cục diện, tại thế cục không có chính thức trong sáng trước, chắc có lẽ không chính thức biểu đạt thái độ của mình. Vân Đạo Mặc nói, vội vàng vi Tần Thiên Cơ giới thiệu nói, Tần Tiên Sinh, vị này, là tiểu muội của ta Vân Yên Thủy, tiểu muội, đây là ta mời đến khách nhân, Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh, như thế nào danh tự cũng không chịu báo ra đến. Vân Yên Thủy liếc nhìn Tần Thiên Cơ, nhíu lại trắng non lông mày, có chút bất mãn nói, hơn nữa, tứ ca, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, người này, hình như liền vương giả cảnh đều không có a. Yên Thủy, không được vô lễ. Không đợi Vân Đạo Mặc mở miệng, Vân Yên Thủy sau lưng chính là cái kia trung niên nữ tử đã sớm quát trách móc rồi, đồng thời, ánh mắt của nàng cũng rơi vào Tần Thiên Cơ trên người, trong thần sắc mang theo vẻ tôn kính nói, không thể tưởng được ta rõ ràng có thể chứng kiến một vị trẻ tuổi như vậy thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ, quả nhiên là của ta chuyện may mắn, như là thành chủ đại nhân biết được Tần Tiên Sinh đến, nhất định sẽ tự mình triệu kiến Tần Tiên Sinh ngươi đấy. Ân. Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc nhìn nữ tử này liếc, ngươi rõ ràng biết rõ ta là thần đạo người tu hành. Tại hạ Dịch Mạn, gia sư đồng dạng là một vị thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành. Dịch Mạn, thần đạo người tu hành. Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút, hẳn là ngươi chính là đường kim trên đời chỉ vẹn vẹn có bốn hệ thần đạo người thừa kế một trong, Dịch gia nhất mạch thần đạo người tu hành. Dịch Vô Nhai đúng là sư tổ. Dịch Mạn gật đầu đáp lại lấy. Không thể tưởng được rõ ràng có thể gặp được Dịch gia truyền nhân, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Thương Lan thế giới thần đạo đã hoàn toàn xuống dốc, trên cơ bản không có lấy được ra tay tông môn thế lực, duy nhất trên được mặt bàn chính là kể cả Dịch gia ở bên trong bốn hệ thần đạo người tu hành rồi, bốn hệ thần đạo người tu hành ở bên trong, tuy nhiên đều có được thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ tọa chấn, chỉ tiếc, bọn hắn cũng không phải là tinh khí thần ba người cùng tu, chỉ dựa vào lấy thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo tu vi, chống lại khí đạo đại biểu thập phương thiên đế, can. Bản không đáng giá được nhắc tới. Tần Tiên Sinh tuổi còn trẻ tại thần đạo trên tu hành rõ ràng có thể giống như này kiến thụ, như là chịu tiến về trước chúng ta Dịch gia bái phỏng, tin tưởng chúng ta Dịch gia nhất mạch, tất nhiên không thắng vui mừng. Dịch gia sao? Có cơ hội ta tất nhiên tiến đến bái phỏng. Chúng ta Dịch gia trên dưới, tất nhiên hoan nghênh đã đến. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Tần Tiên Sinh, kế tiếp ta muốn tại cửa ra vào vị trí tiếp đại khách nhân, để cho những khách nhân lưu lại một tốt ấn tượng, nhất dễ dàng tại tiếp đại trong lúc. Trực tiếp nghĩ biện pháp đưa bọn chúng kéo vào của ta trận doanh chính giữa, không biết ngươi phải chăng muốn cùng ta đồng hành đây này. Cái này cũng không phải tất rồi, đợi đến lúc ngươi cùng Vân Khoát Hải xung đột lúc, ta tự nhiên sẽ tự mình ra tay. Thần Thiên Cơ nói, đã hướng yến hội bên trong mà đi. Thấy thế, Vân Đạo Mặc không nớt không có cảm thấy bất mãn, ngược lại còn có chút thở dài một hơi. Tần Thiên Cơ không có cùng hắn cùng một chỗ đến đây tiếp đại những này đi vào Vân Hải thành bái phòng khách nhân, có lẽ chứng minh không được cái gì, nhưng là ít nhất tại thái độ trên đó có thể thấy được, hắn cũng không có tính toán thực chính là muốn khống chế Vân Hải thành, triệt để đem Vân Hải thành cầm ở trong tay ý tứ. Tiểu muội, ngươi cùng với ta cùng một chỗ ở chỗ này tiếp đại khách nhân, Dịch Mạn phu nhân, xin mời ngươi giúp ta tiếp đại hạ Tần tiên sinh như thế nào? Vân Đạo Mặc đề nghị nói, vinh hạnh đã đến. Có thể cùng Tần Thiên Cơ vị này thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ giúp nhau nghiên cứu thảo luận thần đạo phương diện tu hành kinh nghiệm, đây là nàng chuyện cầu cũng không được tình. Phải biết rằng, cái thế giới này thần đạo sớm đã xuống dốc, thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ so hoàng giả cấp cao thủ còn muốn rất thưa thớt, toàn bộ thương lan thế giới hết thảy thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ tổng số cộng lại, thậm chí chỉ là hơi nhiều đế quân cấp cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, gặp được một cái thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ ra sao hắn không dễ. Tần tiên sinh, có cái gì phân phó? Cho dù nói rõ, ngươi là Vân Đạo Mặc thiếu gia khách nhân, chính là chúng ta tiểu thư khách quý, có cái gì cần phải hiểu, Dịch Mạn tất nhiên sẽ không giấu giếm. Làm phiền. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua ở đây rất nhiều khách nhân. Giờ phút này, cái này nội viện chính giữa đã có không ít vương giả cấp cao thủ sớm chạy đến. Những này vương giả cấp cao thủ, từng cái, đều đại biểu cho một cái quái vật lớn thế lực, hùng cứ một phương, thống soái hàng tỷ nhân sinh chết, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tản ra thượng vị giả khí tức. Tần Thiên Cơ thoáng cảm ứng một phen, yến hội còn chưa có bắt đầu, tại hiện trường hơn 200 người ở bên trong, rõ ràng đã có 56 vị vương giả cấp cao thủ, vượt qua toàn trường khách nhân 1/4, vẹn vẹn theo vương giả cấp cao thủ tỷ lệ, cũng có thể thấy được Vân Hải thành lực ảnh hưởng cực lớn. Không biết thập tam hải thành chính giữa mặt khác biển thành người có từng đã đến. Nghe được Tần Thiên Cơ hỏi thăm, Dịch Mạt vội vàng nói, thập tam hải thành người đã đến không sai biệt lắm, mỗi một vị thành chủ sai phái tới đều là mình đắc ý nhất con cái, sai phái tới tại đây mục đích chủ yếu, một phương diện là vì khoe khoang, một phương diện khác, tự nhiên cũng tồn tại một tia khảo giáo tâm tư rồi, hy vọng riêng phần mình con cái tại lúc này đây Vân Hải thành thành chủ thọ yến trên có chỗ biểu hiện tốt, thành chủ vị tự nhiên 89/10 trở thành vận. Trong bàn tay, biểu hiện không tốt, bây giờ lập tức thay người, thời gian trên miễn cưỡng cũng tới kịp. Nói đến đây, Dịch Mạt ánh mắt chuyển hướng về phía một cái chính thức cùng một vị cùng năm vương giả cấp cao thủ nói chuyện với nhau một người tuổi còn trẻ nam tử, nói, vị nào là Tuế Nguyệt thành thành chủ tuổi bất đồng hai tử tuổi im ắng, vương giả hậu kỳ cao thủ, cho dù không có luyện thành tuổi bất đồng cái kia nghe nói có thể ảnh hưởng người thọ nguyên tuyệt thế thần thông, tin cậy lấy vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, tại cùng thế hệ chính giữa, đồng dạng là tiếu ngạo tứ phương, đang tại cùng. Hắn nói chuyện thiếm, là Thương Lãng thành thành chủ Thương Vân Long đệ tử. Cùng Thương Vân Long không có huyết thống quan hệ, có thể lại từ nhỏ bị Thương Vân Long thu dưỡng, dốc lòng dạy bảo, tu vi tại mấy năm trước cũng đột phá đã đến vương giả cảnh hậu kỳ, hơn nữa, thuận lợi đem một kiện tuyệt phẩm linh khí Thương Lãng thần hoàn luyện hóa, thông linh 6 thành đã ngoài, thực lực có lẽ vẫn còn tuổi im ắng phía trên. Thập Tam Hải Thành. Tần Thiên Cơ nghe được Dịch Mạt giới thiệu, đem những người này nguyên một đám ghi tạc náo hải chính giữa. Thập Tam Hải Thành. Mỗi một tòa biển thành đô phái đệ tử đắc ý trước tới tham gia Vân Thông Thiên Thọ Yến, trong đó bị Mạc Bạch Vân có chút tín nhiệm Huyền Thủy Thành thành chủ phái tới, là hắn đại nữ nhi Lý Phỉ Phỉ, đồng dạng là một vị có vương giả cảnh hậu kỳ nữ trung hào kiệt, căn cứ Dịch Mạt giới thiệu, tựa hồ Lý Phỉ Phỉ người này tại Thập Tam Hải Thành trẻ tuổi chính giữa tiếng hô còn không thấp, cùng nhìn qua Long Thành Bắc Cự núi, Định Biển Thành Tô Đông Lai, rít gào sóng thành âm thanh. Tiêu điều, thịnh xưng vi Thập Tam Hải Thành trẻ tuổi tứ đại linh tụ. Xem ra lúc này đây Vân Hải thành thành chủ thọ yến sẽ không đơn giản như vậy, không chỉ là Vân Đạo Mặc, Vân Khoát Hải hai người muốn tại đây chàng thọ yến trên cạnh tranh một phen, quyết ra ai mới là Vân Hải thành chính thức kẻ thống trị, mà ngay cả những thành thị khác tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng đem trận này thọ yến trở thành bọn hắn hướng người trong thiên hạ bày ra bọn hắn năng lực sân khấu. Tần Thiên Cơ bên khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, ngược lại là cảm thấy lúc này đây thọ yến chẳng phải buồn thẻ. Ta muốn, cái này một vị có lẽ chính là Tần Tiên Sinh A. Ngay tại Tần Thiên Cơ quan sát đến Thập Tam Hải Thành người thừa kế lúc, một thanh âm đột nhiên theo Tần Thiên Cơ sau lưng truyền tới. Không cần quay đầu lại, Tần Thiên Cơ đã biết rõ cái thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là ai. Vân Khoát Hải cho các ngươi tới. Tần Thiên Cơ nhìn xem đi đến trước mặt mình, hướng phía chính mình lễ phép hành lễ hai trung niên nam tử, lên tiếng hỏi đến. Cái này hai trung niên nam tử, bên trong một cái hắn nhận thức, đúng là hắn mới vừa tới đến Vân Hải Thành lúc, xông tới Vân Đạo Mặc phá không toa cái vị kia vương giả cảnh trung kỳ cao thủ. Lôi Dương. Một cái khác, toàn thân khí tức, mạnh hơn Lôi Dương một phần, chỉ cần đứng ở nơi đó, tiêu phảng phất có một loại uy thế vô hình, ẩn mà không phát, một khi tức giận, đem phiền toái buộc phát ra lôi đỉnh vạn quân lực lượng, triệt để đem trước mắt hết thể phá hủy. Đúng là Vân Khoát Hải bên người vị kia vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, Dương Đình Lập. Chương 284, thử tay nghề. Chương 284, thử tay nghề. Ta cùng chư vị, hình như không biết ta. Nhìn trước mắt hai người, Thần Thiên Cơ có chút nghiền ngẫm nói. Lúc trước không biết, nhưng là hiện tại, chẳng phải nhận thức sao. Dương Đình Lập cười nói lấy, ta cũng không cùng Tần Tiên Sinh quẹo vào tử rồi, dùng Tần Tiên Sinh mới có thể, thiên phú, đầu nhập vào đến Vân Đạo Mặc Thủ Hạ, thật sự là đại tài tiểu dụng, hắn căn bản là không có biện pháp cho Tần Tiên Sinh chính thức trợ giúp, nhưng là, chúng ta đại thiếu gia Vân Khoát Hải lại bất đồng, Vân Khoát Hải thiếu gia không ngất có chút đạt được thành chủ đại nhân nhìn chúng, bản thân, càng là một vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ cần điểm này, cũng đủ để thành. Chủ đại nhân cái kia tương lai thành chủ cân nhắc người chọn lựa, phát sinh cực lớn nghiêng, cái thế giới này, đúng là vẫn còn cần nhờ tu vi cùng thực lực nói chuyện, không có đủ thực lực, như thế nào tọa chấn được cục diện, như thế nào chấn nhiếp được rất nhi. Đều đối với chúng ta Vân Hải thành mưu đồ làm loạn nhỏ vụn chi đồ. Ngươi lại thế nào khẳng định, Vân Đạo Mặc không có biện pháp cho ta muốn trợ giúp. Chỉ bằng chúng ta Vân Khoát Hải thiếu gia lúc này đây nhất định có thể đem Vân Đạo Mặc thiếu gia triệt để đánh bại, trở thành Vân Hải thành thành chủ. Dương Đình Lập nói, ngữ khí chính giữa mang theo cường đại tự tin, Tần Tiên Sinh có kiện sự tình còn không biết ta, ngay tại không lâu, thiếu gia của chúng ta đã cùng Trường Phong môn môn chủ, Trường Phong Vương Hạo Trường Phong đã đạt thành hiệp nghị, vị này vương giả hậu kỳ cao thủ, cũng đã trở thành chúng ta đại thiếu gia chỗ ngồi chi thân, tu vi của ta, tin tưởng Tần Tiên Sinh thần đạo cường giả đặc thù có lẽ nhìn ra, vương giả hậu kỳ, hơn nữa Vân Khoát Hải thiếu gia tu vi, chúng ta một phương vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, đã đạt đến ba người. Bằng vào Vân Đạo Mặc thiếu gia năng lực, như thế nào lại cùng Vân Khoát Hải thiếu gia cạnh tranh? Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, ta biết rõ, không lâu Vân Đạo Mặc thiếu gia đạt được hai khỏa hoàng giả cấp huyền quy nội đan, phân biệt chính mình phục dụng cùng giao cho từ Trung Hải vị này, bọn hắn mời chào đến vương giả trung kỳ đỉnh phong cao thủ, khiến cho hai người bọn họ nhau nhau đột phá cảnh giới, nhưng là, thì tính sao? Chiếu thế cuộc trước mắt, ba vị vương giả hậu kỳ cao thủ, đã có thể triệt để chấn áp cục diện. Dù là từ Trung Hải đột phá đã đến vương giả cảnh hậu kỳ, thì như thế nào có thể lại lật được nổi cái gì gió lớn xong đến? À, đã Vân Đạo Mặc đã lật không nổi cái gì gió lớn phóng đãng, các hạ còn tìm ta tại cái gì? Bởi vì Tần Tiên Sinh là một nhân tài, một cái chính thức nhân tài, thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ, so hoàng giả cảnh khí đạo cao thủ còn muốn rất thưa thớt, khó có thể đột phá, bất luận kẻ nào, đều có thể minh bạch một cái thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ ý vị như thế nào, đối với Tần Tiên Sinh như vậy nhân vật tuyệt thế. Chúng ta đại thiếu gia cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực mời chào, chỉ cần Tần Tiên Sinh có thể đáp ứng đầu nhập đại thiếu gia thủ hạ, vì đại thiếu gia hiệu lực, Tần Tiên Sinh muốn bất kỳ vật gì, đại thiếu gia đều chỉ mình cố gắng lớn nhất đi vì Tần Tiên Sinh thu thập, cho dù là đầy đủ đột phá đến vương giả cảnh rất nhiều tài liệu cũng không ngoại lệ. Bất kỳ vật gì, Tần Thiên Cơ nhịn không được cười lên, đột phá đến vương giả cảnh rất nhiều thiên tài địa bảo coi như xong, bất quá ta đối với ngươi trong miệng bất kỳ vật gì. Ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú, ta thật sự muốn cái gì, là hắn có thể đủ cho ta cái gì. Đương nhiên, Dương Đình Lập gật đầu đồng ý lấy, một lát sau, hắn lại liên nghĩ tới điều gì, lại lần nữa bổ sung một câu, đương nhiên, phải là thiếu gia đủ khả năng đổ vật, ngươi cũng không thể đủ lại để cho đại thiếu gia trợ giúp ngươi đem bầu trời ngôi sao hái rơi xuống A. Ha ha, đã như vậy, vật của ta muốn rất đơn giản, ta muốn Vân Hải Thành, ngươi tiểu cho các ngươi đại thiếu gia đem Vân Hải Thành tặng cho ta là được. Cái này đối với hắn mà nói, có lẽ không coi vào đâu việc khó a. Tần Thiên Cơ vừa nói ra khỏi miệng, Dương Đình Lập sắc mặt lập tức chìm xuống đến, Tần Tiên Sinh không phải đang nói đùa a? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tần Thiên Cơ giang tay ra. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thái độ, một bên Dịch Mạt có chút cuốn cuốn mái tóc, cũng không nói gì thêm, Dương Đình Lập, Lôi Dương hai người thần sắc thì là lập tức gâm trầm xuống. Nhất là tựa hồ chuyên môn phụ trách hát mặt đen Lôi Dương, càng là tại Tần Thiên Cơ vừa thốt lên xong gian. Quát lớn mà lên, tiểu tử, ngươi cũng không nên không biết phân biệt, rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi cũng đã biết, cùng chúng ta đại thiếu gia Vân Khoát Hải đối đầu sẽ có cái gì kết cục. Đừng cho là mình là thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ tiểu đến cỡ nào rất giỏi rồi, thiên nhân cảnh. Thì tính sao? Không có hiển hóa ra nguyên thần trước, thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành căn bản không phải khí đạo người tu hành cao thủ, đừng nói Dương lão ca cái này vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ rồi, coi như là ta, muốn đem ngươi đánh chết. Cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, ngươi có tin ta hay không căn bản không để cho ngươi phản ứng thời gian, có thể đe. Em mờ ngươi một trường trục chết. Lôi Dương, không được đối với Tần tiên sinh vô lễ. Dương Đình lập phất phất tay, đối với Lôi Dương khiển trách quát to một tiếng, sau đó lại lần nữa chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói, Tần tiên sinh, lúc trước của ta lời nói kính xin ngươi suy nghĩ kỹ càng, lương cầm gây một mà tê, Tần tiên sinh là. Dương Đình lập lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Thiên Cơ phất tay đã cắt đứt. Dương Đình lập các hạ muốn để ta suy nghĩ một phen phải trang đầu nhập Vân Khoát Hải môn hạ, tự là có thể, bất quá, ở trước đó, Dương Đình lập các hạ phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tần Thiên Cơ, lập tức lại để cho Dịch Mạt Kinh hô lên, Tần tiên sinh, thỉnh nghĩ lại. Dương Đình lập thì là mặt lộ vẻ vui mừng nói, thỉnh Tần tiên sinh nói rõ. Rất đơn giản. Tần Thiên Cơ nói, chuyển hướng về phía Dương Đình lập bên người Lôi Dương, ta đối với người này gọi kêu là trách móc thanh âm rất ít bất mãn, ngươi phiến hắn mấy miệng. Lại để cho hắn triệt để câm miệng rồi, ta tiểu lo lo lắng lắng, muốn hay không gia nhập các ngươi đại thiếu gia trận doanh chính giữa. Nghe được Tần Thiên Cơ lần này rõ ràng cho thấy tại treo chọc lời của bọn hắn, Dương Đình lập sắc mặt lập tức trầm xuống, đồng tử chính giữa càng là bắn ra một tia tràn ngập tính chất uy hiếp sắc cơ. Tần Thiên Cơ, nói ra lời nói này, ngươi cần phải cân nhắc tốt hậu quả. Đây không phải ngươi muốn để ta suy nghĩ sao? Không xuất ra một điểm thành ý tiểu muốn để ta suy nghĩ. Không khỏi coi ta là thành 3 tuổi tiểu hài tử đi à nha, ngân phiếu không ai sẽ không khai à. Tiểu tử, ta hiện tại trước hết sẽ nát ngươi cái này trương miệng thúi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ hồn nhiên không có bất kỳ chịu gia nhập Vân Khoát Hải một phương trận doanh xu thế, Lôi Dương rốt cục đã mất đi ẩn nhận xuống dưới kiên nhẫn, trong miệng một tiếng quát lớn, ngang nhiên ra tay, nhắm Tần Thiên Cơ thân hình chụp tới, một chảo phía dưới, cả phiến thiên địa phảng phất vào hết hắn tay. Chỉ bằng người sao? Tần Thiên Cơ quét Lôi Dương liếc, sắc mặt không thấy bất luận cái gì biến hóa, đón Lôi Dương thẳng chảo mà ở dưới một trường, phát sau mà đến trước, hai cánh tay vững vàng nắm lại với nhau. Sau đó, cổ thần chân thân cường đại đến khủng bố khí huyết chi lực, tự trong cơ thể bộc phát ra, trong chốc lát, một cỗ cường đại đến đủ để đem linh khí xé nát lực lượng, hung hăng giam cầm trên Lôi Dương bàn tay, cốt cách vỡ vụn thanh âm, chết tiếng nổ toàn trường. Người muốn chết. Bàn tay bị bóp nát thống khổ, khiến cho Lôi Dương vị này vương giả cảnh trung kỳ cao thủ thần sắc lập tức trở nên bạo ngược. Trong tiếng giống giận dữ, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng thốt nhiên tức giận, một cổ lực lượng cường đại, điên cuồng tại thiên địa rúng động gian, hướng trên người hắn quán chú mà đến. Chỉ là, không đợi cái này cổ thiên địa lực lượng triệt để quán chú mà xuống, Tần Thiên Cơ tay kia đã đột nhiên phiến ra. Bành! Nương theo lấy một hồi trọng tiếng nổ. Lôi Dương vị này vương giả cảnh trung kỳ cao thủ cả người, đều bị một tát này cho đánh bay ra ngoài, đem hơn 10 thước bên ngoài một trương dọn xong các loại rượu, điểm tâm yến bàn đụng nát. Thượng diện đồ vật, toàn bộ rơi tới Lôi Dương trên người, khiến cho hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng chật vật. Xuất sinh. Cảm thụ được trên mặt nóng rát đau đớn, Lôi Dương toàn thân lửa giận không ngừng bốc lên. Thực tế bởi vì hắn điều động thiên địa nguyên khí nguyên nhân, bốn phía vương giả cấp cao thủ trong lúc nhất thời toàn bộ đem ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn, bên trong ẩn chứa đủ loại kinh ngạc, xem thường ánh mắt, lại để cho hắn phảng phất cảm nhận được một loại cả đời đều không thể thoát khỏi nghiêm trọng vũ nhục. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lôi Dương trong miệng điên cuồng hét lên lấy, muốn lại ra tay nữa. Dừng tay. Cái lúc này, từ Trung Hải thanh âm đột nhiên truyền ra, nương theo lấy một hồi to rõ rồng âm, một đầu hoàn toàn do nguyên khí biến thành du long, nhắm Lôi Dương thân hình tịch cuốn tới, khiến nổi giận chính giữa hắn thế công đốn ngăn. Từ Trung Hải, đối thủ của ngươi là ta. Lôi Dương cuối cùng là cùng Dương Đỉnh Lập cùng đi, chứng kiến đồng bạn của mình rõ ràng bị người một cái tát phiến phi, Dương Đỉnh Lập tự nhiên cũng hiểu được trên mặt không ánh sáng. Đang nhìn đến từ Trung Hải ra tay lúc, lập tức đã tìm được tham gia trong đó lấy cớ, kiếm trong tay quang lóe lên, dĩ nhiên đem từ Trung Hải biến thành cái kia đầu du long từ đó chạm liệt. Dương Lão Ca, cho ta vây khốn từ Trung Hải, hôm nay, ta muốn lại để cho tiểu tử này minh bạch, một cái chưa hiển hóa ra nguyên thần thần đạo người tu hành đối mặt khí đạo người tu hành lúc xứng đáng ti khiêm thái độ. Lôi Dương giãy rủa du long trói buộc, thân hình đột nhiên về phía trước, lại lần nữa thò tay, nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ đánh ra mà xuống, một trường này. Hắn điều động đã không còn là chính mình vương giả cấp cao thủ thuần túy lực lượng, còn kể cả vương giả cấp cao thủ đủ khả năng điều động thiên địa lực lượng, một dưới lòng bàn tay, phảng phất ngưng tụ phương viên 2000m hết thể nguyên khí, ngăn cản một trường này, tiêu dương như cùng cái này phiến phương viên 3000m thiên địa là địch. Cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua Lôi Dương ngưng tụ thiên địa lực lượng. Thần Hư Tông. Đại bộ phận vương giả cảnh sơ kỳ chân truyền đệ tử có thể điều động thiên địa nguyên khí đều tại 2000m trên dưới, những cái kia nổi tiếng nhân vật, càng là có thể điều động 3000m, 4000m, 5000m thiên địa lực lượng, nhưng là dưới mắt, Lôi Dương một cái vương giả cảnh trung kỳ cao thủ, ra tay gian uy thế, rõ ràng chỉ có điều tương đương với thần hư tông bên trong khá là ưu tú vương giả cảnh sơ kỳ chân truyền đệ tử. Như vậy một cái đối thủ, thậm chí có chút ít để không nổi Tần Thiên Cơ ra tay hứng thú. Hừ. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lẽo, tinh thần lĩnh vực ngang nhiên phát động, cái kia bị lôi dương ngưng tụ lấy thiên địa lực lượng đánh ra mà ở dưới một trường, tại hoành đến hắn trước người 10m lúc, lập tức tán loạn, cái kia phiến phạm vi thiên địa nguyên khí, trở nên một mảnh hỗn loạn. Như thế nào hội? Cảm nhận được thiên địa nguyên khí thất thường, lôi dương thần sắc đống nhiên biến đổi. Sau một khắc, Tần Thiên Cơ đã hóa thành một mảnh quang ảnh, trực tiếp đánh giết đến lôi dương trước người, tại hắn mới vừa tới được và ngăn cản Tần Thiên Cơ thế công lúc, thường thường không có gì lạ một trường, đã rơi xuống hắn hộ thân cương khí trên. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Cảm nhận được cương khí trên cũng không có truyền đến trong tưởng tượng chấn động, lôi dương trên mặt hiện ra một tia cười nhạo. Thiên không kiếm sư, chính là thiên không kiếm sư. Nhưng mà, không đợi hắn cái này một tia cười nhạo triệt để tách ra, một luồng nóng bỏng đến mức tận cùng hỏa diễm, phảng phất chu tức bay lên không, huyền điểu đến thế gian, hóa thành quần quận nóng bỏng dòng lũ, từ hắn hộ thân cương khí trên muốn nổ tung lên. Chương 285, thái độ. Chương 285, thái độ. Dừng tay. Chân khí nóng bỏng, mang tất cả trên lôi dương thân hình lúc, một hồi quát chói thai lập tức từ một bên chuyển tới, nương theo tới, còn có một luồng ẩn chứa quần quận hải khiếu chân khí. Cái này cổ chân khí cho dù cũng là thủy hành chân khí, nhưng là trong đó ẩn chứa giang hà xu thế, so với từ Trung Hải đến, còn muốn to lớn một phần, Tần Thiên Cơ cái kia tự lôi dương bên ngoài thân bạo tạc nóng bỏng khí tức, bị cái này cổ chân khí trùng kích, lập tức cảm đạm rồi không ít, cho dù vẫn đang có không ít chân khí xâm nhập lôi dương trong cơ thể, cũng đã không có biện pháp một lần nữa cho hắn tạo thành chí mạng thương hại. Ân, thật bá đạo hỏa hành chân khí. Theo thanh âm truyền đến, một cái có chút tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Thinh linh đúng là Vân Hải thành thành chủ cực kỳ có lực người cạnh tranh, Vân Khoát Hải. Tần tiên sinh, ngươi tuy nhiên là ta tứ đệ mời đến khách nhân, nhưng là, tại cha ta thọ yến thời khắc mấu chốt, rõ ràng cùng hắn đánh đập tàn nhẫn, loại hành vi này, quả thực là đối với cha ta nghiêm trọng khiêu khích, chúng ta Vân Hải thành không chào đón loại người như ngươi ác khách, kính xin ngươi ly khai Vân Hải thành. Vân Khoát Hải nghĩa chính ngôn từ nói, trực tiếp thông qua chuyện này nhắc lên Vân Hải thành thành chủ Vân Thông Thiên mặt mũi. Muốn thông qua chuyện này, dùng chủ nhà thân phận đưa hắn khu trục đi ra ngoài. Ha ha, nguyên lai Vân Khoát Hải thiếu gia ngươi đã có thể đại biểu Vân Hải Thành rồi hả? Lúc nào ngươi đã là Vân Hải Thành thành chủ rồi hả? Ta như thế nào không biết? Chẳng lẽ lại ngươi ý định không thông qua lao ra, trực tiếp thượng vị, chiếm cứ Vân Hải Thành thành chủ vị sao? Thần Thiên Cơ một bên dịch mạt mỉm cười nói. Thanh âm cho người một loại như tắm gió xuân nhu hòa, thế nhưng mà nói ra, lại trực tiếp đem Vân Khoát Hải chỉ hướng một cái đại nghịch bất đạo phương hướng. Chúng ta Vân Hải thành sự tình đến cùng như thế nào, còn không phải do các ngươi dịch ra đến vung tay múa chân à, đây là chúng ta Vân Hải thành sự tình, các ngươi những này không cho phép ai có thể, cũng không có tham gia trong đó tư cách. Nói như vậy, cái kia bên cạnh ngươi lôi dương, dương đỉnh lập chờ các hạ cũng có thể bị khu trục ra Vân Hải thành rồi hả? Ân. Vân Khoát Hải thần sắc có chút mãnh liệt, nhìn thoáng qua dịch mạng. Lại nhìn thoáng qua cùng Vân Đạo Mặc cùng một chỗ tại nơi cửa tiếp đai khách quý Vân Yên Thủy, lập tức đã minh bạch cái gì, không biết Vân Đạo Mặc cho tiểu muội tới cái gì thuốc mê, rõ ràng đem bọn ngươi kéo lên hắn chiến thuyền, bất quá, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao, mặc dù tăng thêm tiểu muội cùng ngươi hai vị này vương giả cấp cao thủ, Vân Đạo Mặc, vẫn đang không thể nào là đối thủ của ta, vương giả cảnh hậu kỳ, một người, chống lại ba năm vị vương giả cảnh trung kỳ cao thủ không nói chơi, cụ thể có không có ý nghĩa không phải chúng ta nói tính toán. Là thành chủ đại nhân nói tính toán. Dịch mặt cười đáp lại lấy. Rất tốt. Vân Khoát Hải trong lòng âm thầm tức giận, nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ vẫn đang không có đem trong cơ thể hỏa hành chân khí hoàn toàn khu trục đi ra ngoài lôi dương, lại nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ, hừ lạnh một tiếng, Tần Tiên Sinh, ngươi bây giờ lui ra ngoài còn kịp, bằng không thì, một khi chúng ta Vân Hải thành cái này cái thế lực vòng xoáy chính thức quái, tự không còn là ngươi một cái thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành có thể tham gia được tới rồi, đây là thiện ý nhắc. Nhờ, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Vân Khoát Hải dĩ nhiên quay người, mang theo Dương Đỉnh Lập, lôi Dương hai người hướng cửa ra vào vị trí mà đi. Xem ra, Vân Khoát Hải vị đại thiếu gian này đối với Vân Hải thành thành chủ vị trí đã tình thế bắt buộc. Thần Thiên Cơ cười nói lấy. Ta ở trong mắt Tần Tiên Sinh nhìn không tới bất luận cái gì khẩn trương, tin tưởng thế cuộc trước mắt, Tần Tiên Sinh tất nhiên có phá giải chi pháp. Vậy cũng không nhất định, đối phương có thể là có thêm ba vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ. Ta xem Tần Tiên Sinh bản thân, dĩ nhiên không tại một vị vương giả hậu kỳ cao thủ chỉ rơi xuống, vừa rồi nếu như không là vì Vân Khoát Hải đột nhiên ra tay, lôi dương mặc dù không phải, cũng phải gặp trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nói lời nói này không phải Dịch Mạn, mà là Vân Đạo Mặc một phương vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, từ Trung Hải. Một ít chút tài mọn mà thôi, nếu như không phải Lôi Dương quá mức khinh địch, ngay từ đầu căn bản không có khống chế nguyên khí, điều động thiên địa lực lượng, ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đem hắn đánh bại. Nhưng là về sau Lôi Dương đã điều động thiên địa nguyên khí rồi, vẫn đang bị Tần Tiên Sinh thần hồn chi lực tại nhiễu, không phải sao? Hơn nữa, Tần Tiên Sinh tu hành cái kia môn hỏa thuộc tính chân khí thần thông, hiển nhiên không đơn giản, Lôi Dương vị này vương giả cấp cao thủ căn bản là khu trục không được, theo điểm này, cũng có thể thấy được Tần Tiên Sinh thực lực một góc của băng sơn. Như thế, xem ra từ Trung Hải các hạ đối với ta có thể không đánh bại Vân Khoát Hải có lẽ rốt cục có thể tăng thêm một phần tin tưởng. Mọi mắt mong chờ. Từ Trung Hải khẽ gật đầu. Lôi Dương cùng Tần Thiên Cơ ngắn ngủi giao phong, hấp dẫn không ít người lực chú ý, những người này, còn kể cả Thập Tam Hải thành những thành thị khác chính giữa người thừa kế, dò xét ánh mắt không ngừng tại Tần Thiên Cơ cùng Lôi Dương, Dương Đình Lập, Vân Khoát Hải bọn người trên thân qua lại lấy. Bất quá càng nhiều người, ánh mắt tắc thì dừng lại tại Tần Thiên Cơ trên người. Mà bọn hắn dò xét nguyên nhân chủ yếu cũng là Tần Thiên Cơ lúc trước bày ra thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, một vị thiên nhân cảnh thần đạo cường giả. Không chỉ là có được lấy cường đại đến thẳng truy vương giả cảnh thực lực, càng là có thêm không cách nào đánh giá cực lớn tiềm lực. Chỉ một lát sau, thì có một vị nam tử trẻ tuổi bưng một cái bạch ngọc chén lớn rượu, đi tới Tần Thiên Cơ trước mặt, đối với Tần Thiên Cơ có chút giơ nâng chén, cười nói, Tần Tiên Sinh. Tại hạ nhìn qua Long Thành Bắc Cự Núi, đến một ly. Thập Tam Hải thành trẻ tuổi chính giữa lừng lẫy nổi danh Thiên Long Chi Tử Bắc Cự Núi tự mình tương mời, ta hiển nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Tần Thiên Cơ tiếp nhận bồi bản đưa lên chén rượu, cùng vị này Thập Tam Hải thành chính giữa nổi tiếng nam tử trẻ tuổi giơ nâng chén. Bắc Cự Núi một thân tu vi đã đến vương giả cảnh đỉnh phong, toàn thân ẩn chứa quần quận hải khiếu khí tức, cho Tần Thiên Cơ áp lực, cho dù không có đạt tới Xích Huyền Long Vương Hoàng Huyền trình độ, thực sự muốn đi không xa. Bực này cao thủ, phóng tới Thần Hư Tông chân truyền đệ tử ở bên trong, đều vẹn vẹn là lần tại rất nhiều phong vương cấp cao thủ tồn tại, được cho nổi tiếng. Tần Thiên Cơ cuối cùng là Vân Đạo Mặc kéo tới nhân vật Bắc Cự Núi lễ phép tính đánh cái bắt chuyện, lan lộn cái quen mặt, thức thời lui xuống, miễn cho gây nên Vân Đạo Mặc hoài nghi. Cho dù dùng thực lực của hắn cùng địa vị, căn bản không quan tâm liền Vân Hải thành thành chủ vị cũng còn không có lấy ở dưới Vân Đạo Mặc, nhưng là loại làm này, lại làm cho người cảm thấy rất là thư thái. Bắc Cự Núi sau khi rời đi, lập tức cũng có mấy vị mặt khác biển thành đại biểu tính nhân vật đến đây, nhao nhao cùng Tần Thiên Cơ uống một ly. Hoặc có lẽ bây giờ Tần Thiên Cơ thiên không kiếm sư tu vi, bọn hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là một cái thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ, tại nào đó cấp độ trên, đủ để cùng hoàng giả cảnh tồn tại bình khởi bình tọa, cùng như vậy một vị tiềm lực vô hạn nhân vật thiên tài sớm giao hảo, đối với bọn họ tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình, bọn hắn tự nhiên sẽ không chú ý làm trên một phen. Một màn này rơi xuống Vân Khoát Hải trong mắt, nhưng lại để cho bọn hắn một tại người chờ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tần Thiên Cơ thuộc về Vân Đạo Mặc một phương cao thủ, dưới mắt hắn đã nhận được nhiều như vậy biển thành người đại biểu ủng hộ. Đủ để Vân Thông Thiên chịu ghé mắt, đang suy nghĩ đến cùng do ai tiếp trưởng Vân Hải thành lúc, ý nghĩ cũng sẽ hơi chút hướng Vân Đạo Mặc nghiêng một phần. Dù sao Thập Tam Hải thành là một cái đồng minh, tiến thối nhất thể, mới nhậm chức thành chủ môn quan hệ xử lý như thế nào, cũng là bọn hắn phải cân nhắc một vấn đề. Tân người của tiên sinh khí, thế nhưng mà để cho chúng ta rất hâm mộ nột. Vân Đạo Mặc nhìn xem hết thể cấp quan trọng khách nhân đều đã tiến vào sân nhỏ lúc, đi tới Tần Thiên Cơ trước mặt, vừa cười vừa nói. Bất quá là bởi vì thần đạo người tu hành rất thưa thớt, lại để cho người cảm thấy vật dùng hiếm là quý mà thôi. Trên thực tế chính thức luận thực lực đến, thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo cao thủ, căn bản không phải vương giả cấp khí đạo cao thủ đối thủ. Vậy cũng chưa hẳn, vừa rồi trận chiến ấy ta nhưng khi nhìn vô cùng tin tưởng, và lại, Tần Tiên Sinh đã có tin tưởng có thể ngăn lại ta đại ca Vân Khoát Hải, nếu là không có đầy đủ thủ đoạn, như thế nào cũng không có khả năng nói ra lời nói này a. Đến lúc đó, ta thế nhưng mà chờ Tần Tiên Sinh đại hiển thần uy đây này. Tần Thiên Cơ mỉm cười, cũng không có tại cái đề tài này trên nói thêm gì đi nữa. Cái lúc này, sân nhỏ chính giữa hào khí đột nhiên một hồi bạo động, cơ hồ tất cả mọi người, đồng thời đem ánh mắt hướng hậu viện phương hướng nhìn qua tới. Tại cái hướng kia, tám vị trung niên nam tử, một vừa xuất hiện, tám người này từng cái, đều có được vương giả cấp tu vi, phóng tới địa phương trên, tuyệt đối là hùng bá một phương cự đầu cấp nhân vật, có thể cái lúc này lại phảng phất mở đường thị vệ. Hoàng giả nghi thức, xếp thành hai hàng, vi sắp đăng tràng người tới, thanh lý xuất đạo đường. Phụ thân đại nhân rốt cuộc đã tới. Vân Đạo Mặc nhìn xem cái kia tám vị mở đường vương giả cấp cao thủ, trong mắt có thật sâu hâm mộ. Vương giả cấp cao thủ, không có lôi kéo một vị, đối với hắn mà nói, đều cần trả giá các loại một cái giá lớn, thổ lộ tình cảm, treo giao tình, tài nguyên cung phụng, đồng ý thân phận địa vị, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế nhưng mà đến nay mới thôi, hắn cũng không quá đáng mời chào đã đến ba vị vương giả cấp cao thủ mà thôi, Lý Vạn Phúc còn không tính là. Nhưng là phụ thân của hắn, Vân Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên, vừa ra đi rõ ràng có vương giả cấp cao thủ phụ trách vì hắn mở đường, theo điểm này, cũng có thể thấy được hoàng giả cấp cao thủ vì thế ra sao hắn quá lớn. Vân Hải Thành thành chủ Giá Lâm. Theo tám vị vương giả cấp thị vệ hai bên gạt ra, một cái có vương giả cảnh hậu kỳ tu vi lão giả sau này viện chính giữa vượt qua mà ra, trung khí mười phần hét lớn một tiếng. Mà sau lưng hắn, bị hai vị vương giả cảnh đỉnh phong, một vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ cùng đi lấy, dường như ông sao vây quanh ông trăng giống như trung niên nam tử, đi nhanh vượt qua mà ra, đi vào sân nhỏ. Tại hắn đi vào sân nhỏ chính giữa nháy mắt, toàn bộ sân nhỏ chính giữa hết thảy khách mới, từ vương giả cảnh cao thủ, cho tới thiên không kiếm sư, đại kiếm sư cấp thị vệ, thị nữ, toàn bộ nhao nhao buông xuống trên tay mình sự tình, cung kính hướng phía vị này Vân Hải Thành thành chủ hành lễ. Bái kiến Vân Hải Thành thành chủ, chúc Vân Hải Thành thành chủ phúc lộc vô song, vĩnh viễn lưu truyền. Vân Thông Thiên ánh mắt khắp nơi chàng rất nhiều khách nhân bên trong nhìn lướt qua, chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu, chỉ có đang nhìn đến Lý Phỉ Phỉ, Bắc Cự núi những này có hy vọng cô động khí thế, trùng kích hoàng giả cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt lúc, mới có chút lộ ra một cái dáng tươi cười. Bất quá, đương hắn chứng kiến giữa đám người, hoàn toàn chỉ là lễ phép tính hướng hắn hành lễ một đạo thân ảnh lúc, lại hơi hơi nhíu mày. Cũng không hơn. Thọ yến trong lúc, một người khách nhân cấp bậc lễ nghĩa không phải rất đúng chỗ, hắn tự nhiên cũng không có khả năng cùng đối phương tính toán chi ly. Chương 286, hạ lễ. Chương 286, hạ lễ. Vân Thông Thiên, với tư cách hoàng giả cấp cao thủ, đáng giá tần thiên cơ lễ ngộ, nhưng là, với tư cách Hạo Dương kiếm hoàng tùy tùng, dù là có hoàng giả cảnh tu vi, cũng không có lại để cho hắn tôn kính tư cách. Không quan hệ cấp bậc lễ nghĩa, chỉ quan thân phận. Cái này là tần thiên cơ ý nghĩ. Vân Thúc, gia phụ cần tọa chấn nhìn qua Long Thành, không cách nào trước tiên chạy đến vì Vân Thúc chúc mừng, đặc mệnh tiểu chất mang đến thủy tinh san hô một cây, chúc Vân Thúc thân giống như nhập hải long, thọ như cây thông không giả. Vân Thông Thiên đến không lâu, cái thứ nhất tiến lên chúc mừng, đúng là nhìn qua Long Thành Bắc Cự Sơn, đồng thời, hắn cũng dâng lên hắn chuẩn bị đã lâu lễ vật. Thủy tinh san hô sao? Ta hiện tại đang tại luyện chế một bộ tuyệt phẩm linh khí ở bên trong, vật ấy xác thực có thể phát huy trọng dụng, thay ta chuyển cáo Bắc Thiên Khuyết lão ca, làm phiền hắn. Tiểu chất nhất định đưa đến. Bắc Cự Sơn lên tiếng, lui xuống. Sau đó, La Huyền Thủy Thành Lý Phỉ Phỉ tiến lên, chúng ta Huyền Thủy Thành không bằng nhìn qua Long Thành giàu có, tự nhiên không cách nào xuất ra thủy tinh san hô bực này thiên tài địa bảo. Bất quá nghe nói gần đây Vân Thúc cố tình sửa chữa hoàn thiện Đại Hải Vô Lượng thần thông, gia phụ cố ý từ các nơi góp nhặt một ít thần thông công pháp, trong đó kể cả năm đó Tam Tiên Đảo Lạc Hải Hà Quang, Hải tộc Hải Long Nhân Thủy Long Đảo, giao người Quỳnh Ca, hy vọng những này thần thông công pháp đối với Vân Thúc cải thiện Đại Hải Vô Lượng thần thông có chỗ trợ giúp. Ân. Huyền Thủy lão ca rõ ràng liền giao người Quỳnh Ca đều thu thập đã đến. Như là đem cái môn này thần thông phá giải, ta có thể đem Quỳnh Ca thần thông bên trong cái kia ảo nhân tâm thần huyền diệu dung hợp đến Đại Hải Vô Lượng thần thông bên trong kinh đảo tiếng vỗ bờ ở bên trong, do đó chấn nhiếp địch nhân tâm thần, khiến cho sinh ra ảo giác, tại tâm thần bất ổn gian, lại để cho Đại Hải Vô Lượng quần quận uy thế, đem khắc nhất cử đánh giết. Vân Thông Thiên đối với Lý Phỉ Phỉ lễ vật hiển nhiên rất hài lòng, Lý Lao Ca cố tình rồi, tiếp qua một đoạn thời gian, chính là Phỉ Phỉ chất nữ tiếp nhận Huyền Thủy Thành thời điểm A. Đến lúc đó ta tất nhiên tự mình tiến về trước Huyền Thủy Thành chúc mừng. Đa tạ Vân Thúc. Lý Phỉ Phỉ sắc mặt vui vẻ, vội vàng hành lễ nói tạ. Vân Thông Thiên thân là Vân Hải Thành thành chủ, tại chính mình tiếp nhận thành chủ vị lúc tự mình trình diện, vì chính mình chống đỡ mặt mũi, nguyên vẹn có thể chứng minh mình ở Huyền Thủy Thành chính thống địa vị. Cái này là hình như một vị vãn bối có việc mừng, trưởng bối tự mình ra mặt đến chúc mừng, tự nhiên làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Lý Phỉ Phỉ lui ra sau, lại lần nữa đi lên dâng tặng lễ vật lại không phải mặt khác biển thành khách nhân, bọn hắn chuẩn bị lễ vật tuy nhiên chân quý, có thể nhưng không cách nào cùng hai người đánh đồng, chỉ có thể đủ tính toán là đã trên trung đẳng mà thôi, tự nhiên sẽ không tại nơi này nơi chính giữa cố ý lấy ra, để tránh bị người chỉ điểm điểm, mất mặt xấu hổ. Bất quá, những người khác không có đi lên. Vân Khoát Hải chuẩn bị đã lâu, tại thấy không người bất quá hiến vật quý xu thế lúc, lập tức tiến lên một bước, nói, phụ thân đại nhân, Hải Nhi có một vật dâng lên, hy vọng phụ thân đại nhân có thể ưa thích. Nói xong, hắn đã lấy ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc một cái mở ra, lộ ra bên trong một cây màu tím thảo dược, cùng kính trình đi lên. Ân, đây là cành lá sinh tử, 3 vạn mỗi năm phần an thần thảo. Chứng kiến vật ấy, Vân Thông Thiên trong thần sắc gần ẩn có chút kinh ngạc. thân hình càng là nhịn không được tiến lên một bước, tựa hồ muốn đem hộp ngọc chính giữa đồ vật nhìn rõ ràng một ít. An thần thảo. 3 vạn mỗi năm phần an thần thảo. Nghe nói Vân Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên đại nhân tựa hồ muốn đại hải vô lượng thần thông tu luyện tới đột phá cực hạn, tự nghĩ ra một môn hoàn toàn mới thần thông, chỉ là tại quá trình sáng tạo ở bên trong, một khi đem đại hải vô lượng thần thông vận chuyển tới cực hạn, sẽ xuất hiện biển cả nghe nhầm, ảnh hưởng tâm thần, nhất định phải mượn nhờ an thần thảo lực lượng mới có thể ổn định tâm thần, chỉ là bình thường an thần thảo cho dù không hề sai an thần hiệu quả, nhưng không cách nào đem loại này nghe nhầm hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có lên vạn mỗi năm phần thảo dược mới có vẻ lấy tính hiệu quả. Dưới mắt, cái này gốc an thần thảo năm rõ ràng đạt tới 3 vạn năm. Cái này coi như là đối với tâm ma xâm lấn, đều có được cực kỳ lộ ra lấy TRN áp hiệu quả. Chứng kiến Vân Khoát Hải hiến đi lên lễ vật, giữa đám người vang lên một hồi xì xào bàn tán. Mà Vân Đạo Mặc, Vân Yên Thủy, Từ Trung Hải, Lý Văn Phúc, Dịch Mạt bọn người, tắc thì là đồng thời biến sắc. Đại ca rõ ràng chuẩn bị bực này trí bảo. 3 vạn năm an thần thảo. Đại thiếu gia đến cùng là từ đâu tìm đến hay sao? Đây chính là có thể khu trục tâm ma thiên tài địa bảo, dù là đế quân cấp cao thủ thấy được, sẽ không để ý tiện tay mua xuống, thiếu gia hắn. Lần này phiền thoái, thiếu gia tuy nhiên theo Thánh Hoàng Thành bên trong mua được một phần lễ vật, thế nhưng mà cùng 3 vạn mỗi năm phần an thần thảo so sánh với, nhưng lại chỗ thua kém rất nhiều, đại thiếu gia tống xuất vật ấy sau, nhất định sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Vân Đạo Mặc hiển nhiên cũng đã minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Không thể tưởng được tại lễ vật cửa ải này lúc, Vân Khoát Hải đã bắt đầu đối với hắn tiến hành chèn ép. Tốt, quả nhiên là 3 vạn năm an thần thảo, Hải Nhi, ngươi cố tình rồi, cái này lễ vật, ta rất ưa thích, đã có nó, đối với ta sáng tạo ra đại hải vô lượng thần thông rất cao một tầng cảnh giới, khẳng định trợ giúp không nhỏ. Vân Thông Thiên xác nhận phần này an thần thảo là thật hay giả sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cảm thấy an ủi. Phụ thân đại nhân ưa thích là tốt rồi, chúng ta với tư cách con cái. Có thể giúp được việc phụ thân bệ bộn, đây chính là chúng ta lớn nhất chức trách. Vân Khoát Hải cười nói lấy, cuối cùng, lại nhìn lướt qua Vân Đạo Mặc, tin tưởng tứ đệ cũng là nghĩ như vậy, vì thế, khẳng định chuẩn bị không ít có thể lệnh phụ thân cảm thấy thỏa mãn bảo vật, thật không, tứ đệ. Vân Khoát Hải nhằm vào rất rõ ràng, ở đây bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Bất quá, Vân Khoát Hải, Vân Đạo Mặc bọn người cạnh tranh thành chủ vị đã không ngớt một ngày hay 2 ngày rồi, ở đây tất cả mọi người minh bạch. Đối với cái này thật cũng không có đối với thừa cơ làm khó dễ Vân Khoát Hải tiến hành khinh bỉ, ngược lại nhiều hứng thú chuyển hướng về phía Vân Đạo Mặc, muốn xem hắn kế tiếp nên như thế nào ứng đối. Đáng chết, cái này Vân Khoát Hải quả nhiên không chịu buông tha bất kỳ một cái nào đối phó thiếu gia cơ hội. Từ Trung Hải cắn răng, cái lúc này Vân Đạo Mặc như là đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra, tại đối phương 3 vạn năm an thần thảo trước mặt, sẽ chỉ là mất mặt xấu hổ. Thứ ca, Vân Yên Thủy lo lắng nhìn về phía Vân Đạo Mặc. Không biết kế tiếp Vân Đạo Mặc nên như thế nào đối ứng. Nhìn xem ánh mắt mọi người cơ hồ đều tập trung vào trên người mình, Vân Đạo Mặc cho dù có chút không cam lòng, nhưng là cái lúc này cũng đành phải động thân mà ra, lập tức cắn răng một cái, muốn tiến lên, đem chính mình lễ vật lấy ra, dâng lên đi, dù là trước thua một bậc, cũng sẽ không tiếc. Bất quá, không đợi hắn tiến lên, đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Tần Thiên Cơ đã cười ứng tiếng nói, Vân Đạo Mặc thiếu gia chuẩn bị đồ vật, có lẽ không có Vân Khoát Hải thiếu gia như vậy quý trọng. Nhưng là hắn dụng tâm trình độ, lại tuyệt đối sẽ không tại Vân Khoát Hải thiếu gia phía dưới. Những năm gần đây này, Vân Đạo Mặc thiếu gia biết được Vân Thông Thiên thành chủ khổ tâm sáng tạo lấy đại hải vô lượng thần thông rất cao cảnh giới, muốn này tấn chức hoàng giả hậu kỳ, thậm chí hoàng giả cảnh đỉnh phong, hắn nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, tuy nhiên đã bị tầm mắt cực hạn, không có biện pháp tại phía trên này giúp đỡ gấp cái gì, nhưng lại trải qua đem đại hải vô lượng thần thông tiến hành rồi sửa chữa, ưu hóa, để có thể vi Vân Thông Thiên thành chủ cung cấp một ít mạch suy nghĩ. Ân. Nghe được Tần Thiên Cơ, Vân Thông Thiên có chút ngưng tụ, ánh mắt cũng theo an thần thảo trên chuyển rời đến Vân Đạo Mặc trên người. Mặc Nhi, ngươi tại thử ưu hóa sửa chữa đại hải vô lượng thần thông. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Vân Khoát Hải, cùng với Vân Thông Thiên bên người một ít vương giả cấp cao thủ, cũng nhao nhao đem ánh mắt chuyển đến Vân Đạo Mặc trên người. Đại hải vô lượng thần thông, không nớt Vân Khoát Hải, Vân Đạo Mặc, Vân Yên Thủy bọn người tu luyện rồi. Mà ngay cả Vân Thông Thiên bên người những cái kia trung thành và tận tâm vương giả cấp cao thủ, cũng nhiều có tu hành, nếu như Vân Đạo Mặc thật có thể đủ đem cái kia môn thần thông ưu hóa, cho dù là ưu hóa hơi có chút điểm, đối với bọn họ mà nói, đều có được chỗ tốt nhất định. Cái này, Vân Đạo Mặc căn bản cũng không có đem đại hải vô lượng thần thông luyện đến đại thành, nào có sửa chữa, ưu hóa cái môn này thần thông tư cách, dưới mắt bị Tần Thiên Cơ một câu đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, dù là dùng tâm cảnh của hắn, vẫn đang nhịn không được vội vàng. Ngươi là đang nói đùa a, ưu hóa đại hải vô lượng thần thông. Mà ngay cả ta đều không có cái này năng lực, huống chi là tứ đệ. Không có cái này năng lực, tiểu đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, làm cho người ta chế nhạo. Chứng kiến vẻ mặt khó xử Vân Đạm Mặc, Vân Khoát Hải ngược lại là buông lòng không ít. Thần tiên sinh, lần này ngươi chỗ hiểm chết ta. Vân Đạo Mặc trong nội tâm kêu to, đang muốn nói chuyện, có thể cái lúc này, một cỗ cường đại thần niệm đột nhiên xông vào Vân Đạo Mặc não hải chính giữa, tại hắn ý định phòng thủ gian, đã hóa thành một thanh âm, không muốn ngăn cản, đại hải vô lượng thần thông ưu hóa phiên bản, ngươi tiểu lấy này với tư cách lễ vật, cho đại ca ngươi Vân Khoát Hải trầm trọng một kích. Thần tiên sinh. Vân Đạo Mặc trong nội tâm nao nao, thế cuộc trước mắt, dù là hắn không dám để cho Tần Thiên Cơ tại chính mình thần hồn chính giữa sang bậy, lại cũng không khỏi không châu bắt chó đi cày, phóng khai tâm thần. Tại hắn phóng khai tâm thần mấy mắt, rõ ràng so với hắn hiện tại sở tu làm được đại hải vô lượng thần thông cao minh gấp bội hoàn toàn mới thần thông, lập tức tại hắn não hải chính giữa diễn biến mà ra, dù là hắn hiện tại cũng không có chính thức đem đại hải vô lượng thần thông tu to lớn thừa lúc, vẫn đang có thể cảm giác được ra cái môn này thần thông dựa theo loại này hoàn toàn mới phương thức tu luyện, sẽ dễ dàng bao nhiêu. Thần tiên sinh, ngươi... Nam Phong Đế Quân lúc trước nói có thể trợ giúp đem ngươi cái môn này thần thông lập tức để to lớn thừa lúc, tự nhiên có ưu hóa cái môn này thần thông phương pháp, ta chỉ là nói chuyện phiếm lúc ghi xuống mà thôi. Thần Thiên Cơ mỉm cười truyền âm nói, đại hải vô lượng thần thông ưu hóa tự nhiên là hắn thông qua số 2 hoàn thành, chỉ là vì tránh cho loại này nghịch thiên năng lực bị những người khác biết được, hết thể công lao tự nhiên bị hắn toàn bộ trốn tránh đã đến Nam Phong Đế Quân trên người. Đa tạ Tần Tiên Sinh. Vân Đạo Mặc trong nội tâm cảm kích thầm nghĩ một tiếng. Cái môn này ưu hóa bản đại hải vô lượng thần thông giá trị, tuyệt đối rất xa vượt qua Vân Khoát Hải đưa tặng An Thần Thảo. Không cần, mau đem nó khắc vào ngọc phù chính giữa, giao cho phụ thân ngươi Vân Thông Thiên A. Thần Thiên Cơ cười đáp lại lấy. Vân Đạo Mặc chỗ không biết là, vừa rồi Thần Thiên Cơ tại tâm thần tiến vào của hắn tinh thần giờ quốc tế, đã tại của hắn tinh thần thế giới để lại một khỏa tinh thần hạt giống. Cái này viên tinh thần hạt giống cho dù sẽ không khống chế suy nghĩ của hắn, lại hội thời gian dần trôi qua tiềm lặng yên hóa, khiến cho hắn đối với Tần Thiên Cơ sinh ra một loại khăng khăng một mực tín phục, tín nhiệm, dần dà, dĩ nhiên là sẽ trở thành vi Tần Thiên Cơ quản lý Vân Hải thành đắc lực nhất thủ hạ. Thần đạo cao thủ tại thiên nhân cảnh lúc sức chiến đấu rõ ràng không bằng khí đạo cảnh vương giả cảnh cao thủ, vì sao tại rất nhiều cỡ lớn trong thế lực hưởng thụ đến đãi ngộ lại không tại những cái kia hoàng giả cấp cao dưới tay. Bọn hắn có được lấy cường đại tân chức tiềm lực, chắc tuyệt thiên phú là một cái phương diện, chính yếu nhất. Hay vẫn là thần đạo cao thủ khống chế thần hồn vốn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, trong đó một ít thủ đoạn quỷ dị, cho dù là những cái kia cô đọng xuất từ thân su thế hoàng giả cảnh cao thủ đều khó lòng phòng bị. Chương 287, vật hiếm thì quý. Chương 287, vật hiếm thì quý. Phụ thân đại nhân, hài nhi cũng chỉ có thể đủ căn cứ tự thân đối với đại hải vô lượng thần thông lý giải tiến hành một ít sơ bộ tính ưu hóa, chỉ là bởi vì không có gì lộ ra lấy tính hiệu quả. Cho nên một mực không muốn kinh động phụ thân đại nhân, để tránh lại để cho phụ thân đại nhân cảm thấy lỗ mảng, đã dưới mắt đại ca nói ra rồi, cái kia hài nhi đành phải bêu xấu, đem vật ấy dâng lên, thỉnh xem qua. Vân Đạo Mặc nói, tiến lên đem thời khắc đó lục đến ngọc phù chính giữa đại hải vô lượng thần thông, cung kính trình đi lên. Ân, ngươi bản thân đều chưa đem đại hải vô lượng thần thông luyện thành, tùy tiện sửa chữa cái môn này thần thông quả thật có chút liều lĩnh, lỗ mãng, bất quá ngươi có thể có cái này tâm tư. Ngược lại coi như là cố tình. Vân Thông Thiên đem Vân Đạo Mặc trình tới Ngọc Phù nhận lấy, bất quá hắn thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vân Đạo Mặc cũng không có tại lễ vật phương diện làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, dưới mắt chỉ là bị Vân Khoát Hải bắt buộc, không châu bắt chó đi cày. Nghĩ thầm lấy, hắn đã mang theo một tia tùy ý tâm tư, nhìn lướt qua Ngọc Phù chính giữa ghi lại tin tức. Bất quá, đương hắn chứng kiến Ngọc Phù chính giữa ghi lại đoạn thứ nhất tin tức sau, không đếm xỉa tới thần sắc không khỏi nao nao. Ngay sau đó, đột nhiên ồ lên một tiếng, mang theo một tia kinh ngạc, tập trung tinh thần, xem xét lên ngọc phù chính giữa tin tức đến. Một màn này rơi xuống Vân Khoát Hải trong mắt, lại để cho hắn trong lòng căng thẳng, làm sao có thể, chẳng lẽ lao tư đối với đại hải vô lượng thần thông ưu hóa sửa chữa, thật sự có hiệu quả. Điều này sao có thể? Chính hắn đều chưa đem đại hải vô lượng thần thông tu luyện thành công, có tư cách gì đem cái môn này thần thông ưu hóa? Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người cũng nhao nhao hiếu kỳ. Đại hải vô lượng thần thông, chính là năm đó Hạo Dương kiếm hoàng chuyển cho Vân Hải thành thành chủ Vân Thông Thiên đại thần thông một trong, cho dù không có biện pháp cùng thần hư tông hỗn động chân kinh bên trong ẩn chứa tương quan bí thuật so sánh với, có thể phóng nhãn thiên hạ, cũng tuyệt đối được cho thượng thừa thần thông một trong, đơn giản là cái môn này thần thông đã đến hoàng giả cảnh sau, uy lực tiểu thời gian dần trôi qua trở nên không bằng nhân ý, mới có thể lại để cho thần hư. Tông đối với hắn coi trọng trình độ, hạ thấp rất nhiều, cho phép truyền ra bên ngoài. Nếu như Vân Thông Thiên có thể tại Đại Hải Vô Lượng Thần Thông trên cơ sở tiến hành cải tiến, khiến cho nó tại hoàng giả cảnh giai đoạn này bên trong vẫn đang có thể phát huy ra cực lớn đến gần như có thể lại để cho người càng cấp khiêu chiến uy lực, có thể tưởng tượng, toàn bộ thập tam hải thành thế cục đều sẽ phát sinh biên độ nhỏ biến hóa. Có được như vậy một môn hoàn toàn mới thần thông tọa chấn, Vân Hải thành thế lực tuyệt đối sẽ dùng một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng, qua hơn vài chục năm, trở thành thập tam hải thành chi thủ đô tuyệt không phải không có khả năng. Thậm chí còn, hắn như là chịu đem cái môn này thần thông hiến cho Thần Hư Tông, bị Thần Hư Tông nạp vi tông môn đại trưởng lão, cũng có hy vọng, bởi như vậy tuy nhiên chịu lấy người quản hạt, lại đã có được một cái thiên đại chỗ dựa, phóng nhãn vùng duyên hải khu vực hàng tỷ km, nếu không sợ bất luận cái gì thế lực. Thứ ca, đến cùng được hay không được a? Vân Yên Thủy đứng tại Vân Đạo Mặc bên người, nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng thành chủ Vân Thông Thiên, có chút bận tâm hỏi đến. Việc đã đến nước này, chỉ có chờ đợi phụ thân cuối cùng tài quyết rồi, bất quá ta vừa rồi chợt nhìn một phen, hoàn toàn mới sửa chữa Đại Hải Vô Lượng Thần Thông cùng lúc trước so sánh với, không chỉ là dễ dàng tu luyện không ít, tại uy lực trên càng là tăng lên vài thành, nếu như ta có thể đủ chính thức đem cái môn này thần thông luyện thành, dùng ta vương giả trung kỳ tu vi, coi như là chống lại vương giả hậu kỳ cao thủ, đều có thể có được cùng hắn phân đỉnh đối kháng tư cách. Cùng vương giả hậu kỳ cao thủ phân đỉnh đối kháng. Vân Yên Thủy nao nao. Phân đỉnh đối kháng không phải lúc trước chống lại một hai. Cái gọi là chống lại một hai, chính là chống lại vương giả hậu kỳ cao thủ, có thể tại dưới tay hắn kiên trì một thời gian ngắn, sẽ không bị trong thời gian ngắn giết chết, nhưng là phân đỉnh đối kháng bất đồng, cái kia chứng minh hắn chính thức có được cùng vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ một trận chiến năng lực, như là cơ duyên xảo hợp, chiếm cứ thiên thời địa lợi, thậm chí còn khả năng chiến thắng. Cái môn này sửa chữa thần thông, thật sự có lợi hại như vậy. Thứ ca, ngươi chừng nào thì có loại này năng lực rồi hả? Ta cũng không biết, về phần ta lúc nào có loại này năng lực. Vân Đạo Mặc nói, âm thầm nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Thiên Cơ, đợi chứng kiến Tần Thiên Cơ hơi không thể tra lắc đầu sau, chỉ đành phải nói một tiếng, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, đột phát linh cảm, mới có thể đối với Đại Hải Vô Lượng Thần Thông có chỗ ưu hóa mà thôi. Cái này, Vân Yên Thủy trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Hôm nay cuối cùng là Vân Thông Thiên Thọ Yến, Vân Thông Thiên tự nhiên không thể đem toàn bộ tâm thần ném đến Vân Đạo Mặc cái môn này thần thông trên, cho dù cái môn này thần thông mang cho hắn rất lớn rung động, thậm chí kích phát ra hắn rất nhiều sáng tạo cái mới linh cảm, nhưng là, hắn vẫn đang cưỡng ép đem tâm thần theo Ngọc Phù chính giữa thu trở lại, đại hoài an ủi, tốt, tốt, tốt, Mặc Nhi, không thể tưởng được ngươi đối với Đại Hải Vô Lượng thần thông lý giải rõ ràng đạt đến bậc này. Trình độ, bằng vào ngươi đối với cái môn này thần thông sửa chữa ta là có thể nhìn ra, đem ngươi cái môn này thần thông luyện to lớn thừa lúc, có lẽ chỉ là thời gian trên vấn đề, ngươi tại biết rõ vi phụ đau khổ sửa chữa cái môn này thần thông không được tiến thêm lúc, có lo. Ý này tâm tư vi phụ sắp xếp lo giải nạn, điểm này, ta thật cao hứng. Vân Thông Thiên phát ra từ nội tâm vừa cười vừa nói. Theo một câu nói kia cũng có thể thấy được, hắn đối với Vân Đạo Mặc sửa chữa, xác thực là hết sức hài lòng. Một màn này, lại để cho Vân Khoát Hải nội tâm lập tức chìm xuống đến. Chẳng lẽ mình tốn hao vô số tâm tư thu thập đến cái này gốc 3 vạn năm an thần thảo, rõ ràng còn không có biện pháp đem Vân Đạo Mặc đánh bại, đặt thắng cục. Lao ra, tứ thiếu gia đối với cái này môn thần thông, hẳn là thật sự có như thế nghiên cứu. Vân Thông Thiên bên người một vị lão giả nói. Vị lão giả này, chính là đi theo Vân Thông Thiên bên người hai vị vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ một trong, tên là Vân Phi Thuyền, hắn bản họ đã không được biết, cái này họ Vân là theo Vân Thông Thiên về sau, bị Vân Thông Thiên ban tặng. Vân Thông Thiên không có trả lời, trực tiếp đem Ngọc Phù giao cho cái này Vân Phi Thuyền, điểm này, có thể nguyên vẹn nhìn ra hắn đối với vị này Vân Phi Thuyền tín nhiệm. Chư vị đường xa mà đến, tham dự của ta Thọ Yến, ta Vân Thông Thiên lúc này đi đầu tỏ vẻ cảm tạ, lời nói thêm càng thừa thải không nói nhiều, mọi người thỉnh trước ngồi vào vị trí. Vân Thông Thiên lễ phép tính nói, với tư cách thành chủ, lại có hoàng giả cảnh tu vi, dù là ở đây không ít vương giả cấp cao thủ cùng hắn bối phận giống nhau, thuộc về cùng một cái thời đại, có thể hắn vẫn đang cũng không cần quá mức khách khí. Mới vừa nói lời nói người trẻ tuổi kia là ai? Vân Thông Thiên lúc trước cũng bởi vì Tần Thiên Cơ lễ phép tính hành lễ chú ý tới hắn, giờ phút này nghe được Tần Thiên Cơ ra mặt vì Vân Đạo Mặc tan rã trước mắt xấu hổ cục diện, tất nhiên là muốn nghe ngóng một phen. Lao ra, đây là tứ thiếu gia theo Thánh Hoàng Thành mới chiêu mộ đến cao thủ, cho dù chỉ có thiên không kiếm sư khí đạo tu vi, nhưng là hắn chủ tu, nhưng lại thần đạo, hơn nữa, thần đạo cảnh giới đã bước vào thiên nhân chi giai. Một vị đứng sau lưng Vân Thông Thiên lão giả lập tức đáp lời nói. Thiên nhân cảnh thần đạo tu vi. Vân Thông Thiên hơi kinh hãi, Lao tứ rõ ràng chiêu mộ đã đến một cái thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ. Cũng biết lai lịch của hắn. Không biết, mà ngay cả danh hào của hắn, chúng ta cũng chỉ biết là bị tứ thiếu gia tôn xưng vì Tần tiên sinh. Bất quá trước đây trước, hắn và đại thiếu gia khách quý Lôi Dương giao thủ qua, bằng vào thiên nhân cảnh cường giả cường đại thần hồn chi lực, dù là Lôi Dương điều động nhất định được thiên địa nguyên khí, vẫn đang bị hắn phát sau mà đến trước chấn nhiếp, đã mất đi tiên cơ, sau đó bị khắc nhất cử đánh bại, bá đạo hỏa thuộc tính chân khí, xâm nhập Lôi Dương trong cơ thể, đến bây giờ mới. Thôi, cũng còn không có khu trục đi ra ngoài. Lôi Dương là một vị vương giả trung kỳ cao thủ, cho dù không phải cái gì nổi tiếng nhân vật thiên tài, nhưng là khống chế thiên địa nguyên khí, cũng có 2000-3000 mét. Cái này cái gọi là Tần tiên sinh có thể bằng vào thần đạo chi lực tại nhiễu Lôi Dương đối với tại thiên địa nguyên khí ngưng tụ, thần hồn tu vi sợ là rất mạnh, đoán chừng đã sắp đến bên trong bao hàm nguyên thần trình độ. Hơn nữa, ngươi nói hắn tu luyện một môn hỏa thuộc tính chân khí, đánh vào Lôi Dương trong cơ thể sau, đến bây giờ mới thôi cũng còn không có khu chủ. Đúng vậy lao ra, đại thiếu gia đều tự mình xuất thủ, tuy nhiên lại chỉ làm cho Lôi Dương thương thế giảm bớt, cũng không có trị tận gốc. Muốn đem cái này cổ hỏa thuộc tính chân khí triệt để khu trục đi ra ngoài, sợ là còn tốt hơn vài ngày thời gian mới được. Lão đại tu vi ta biết rõ. Nghe đến lão giả, Vân Thông Thiên cũng là thầm giật mình, hắn đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ mặc dù có chút đầu cơ trục lợi, nhưng trải qua gần vài năm nay đánh bóng, căn cơ đã ổn định lại rồi, hơn nữa tu luyện đại hải vô lượng thần thông đối với chân khí khống chế, cùng với thủy thuộc tính chân khí đối với hỏa thuộc tính chân khí áp chế. Rõ ràng không có thể đủ trước tiên khu trục ra Lôi Dương chân khí trong cơ thể. Chỉ cần theo chiêu thức ấy là có thể nhìn ra, cái này Tần tiên sinh, lai lịch chỉ sợ không đơn giản a. Lao ra, ta cái này đi kỹ càng điều tra. Vân Thông Thiên nhẹ gật đầu, đi thôi, bất quá, thời gian trên nhưng có chút không còn kịp rồi, ta đã cùng nhìn qua Long Thành, Tuế Nguyệt Thành, Định Biển Thành, Rít Gào Sóng Thành, Trấn Hải Thành, Vô Phương Thành, Thất Vũ Hải Thành đã đạt thành hiệp nghị, trong một tháng này, nhao nhao xác định tốt thành chủ người thừa kế. Nghe đồn Hạo Dương kiếm hoàng tín nhiệm nhất nâng kiếm giả Mạc Bạch Vân đã đột phá đến hoàng giả cảnh rồi, hơn nữa tại Thần Hư Tông ở bên trong lấy được thân phận của đại trưởng lão, đã có thực lực cùng thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho phép thuộc về Hạo Dương kiếm hoàng sản nghiệp lưu lạc tại chúng ta trên tay, muốn tất cả biện pháp cũng sẽ thu hồi đi. Cái lúc này chúng ta phương pháp tốt nhất chính là lấy lui làm tiến, bước ra sự tình bn ngoài, chúng ta cũng đã mặc kệ thập tam hải thành sự tình rồi. Cái kia Mạc Bạch Vân muốn đem thập tam hải thành thu hồi lại, dù sao cũng phải có một cớ, mà cái này cớ, nghe nói cùng hắn Vi Hạo Dương kiếm hoàng tìm được một người đệ tử có quan hệ. Lao ra, thập tam hải thành chúng ta đã kinh doanh trên trăm năm, nếu như Mạc Bạch Vân thật sự lại để cho người đệ tử này đến chúng ta thập tam hải thành, muốn tiếp trưởng chúng ta thập tam hải thành đại cục, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy giao ra đây? Giao ra đây? Ha ha, hắn Mạc Bạch Vân cũng chỉ là Hạo Dương kiếm hoàng nâng kiếm giả mà thôi. Tại Hạo Dương kiếm hoàng không có tự mình lên tiếng trước, có tư cách gì Vi Hạo Dương kiếm hoàng định ra đệ tử, tuyển ra người thừa kế. Thế nhưng mà, trên tay hắn có Hạo Dương kiếm hoàng Hạo Dương thanh kiếm, cái này là chính thống, nhìn qua Long Thành, Định Biển Thành, Rít Gào Sóng Thành, Tuế Nguyệt Thành chờ thành chủ có lẽ sẽ không khuất phục một cái Hạo Dương thanh kiếm, nhưng là Huyền Thủy Thành thành chủ, Lướt Sóng Thành thành chủ, Xem Sóng Lớn Thành thành chủ ba người, chưa hẳn như thế. Hừ, chúng ta tìm kiếm thành chủ người thừa kế. Vì sao đem tu vi làm là ưu tiên hàng đầu danh sách? Cũng là bởi vì cân nhắc đến nơi này một điểm, Mạc Bạch Vân Vi Hạo Dương kiếm hoàng lựa chọn đệ tử, như là liền vãn bối của chúng ta đều không bằng, để cho chúng ta như thế nào yên tâm đem thập tam hải thành quan hệ người đệ tử kia trên tay. Còn không bằng tiếp tục đem thập tam hải thành do chúng ta kinh doanh, đợi đến lúc Hạo Dương kiếm hoàng xuất thế sau lại trả cho hắn, chỉ cần có thể đưa hắn lựa chọn người thừa kế đấu bại, đến lúc đó Mạc Bạch Vân cũng đem không lời nào để nói. Nguyên lai lão gia sớm có kế hoạch, ta đây chờ an tâm. Chương 288, đăng tràng. Chương 288, đăng tràng. Vân Thông Thiên cùng vị lão giả kia đối thoại cho dù giảm thấp xuống thanh âm, nhưng là đối với tinh thần khắc độ đã không kém hơn thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cao thủ Tần Thiên Cơ mà nói, nhưng lại không chỗ nào ẩn trốn. Thông qua một đoạn này đối thoại, hắn đã đem Vân Thông Thiên cùng với Định Biển Thành, nhìn qua Long Thành, Khiếu Lăng Thành, Tuế Nguyệt Thành chờ thành chủ thái độ toàn bộ sở soạn tinh tường. Xem ra, Vân Hải Thành chờ bảy đại thành chủ nói rõ không muốn đem trong tay mình quyền hành giao ra đi, đối với ta đến vô cùng bài xích, tốt ở tại bọn hắn còn kiêng kỵ lấy Hạo Dương kiếm hoàng, không dám quang minh chính đại đối phó ta, ít nhất bọn hắn mấy vị hoàng giả cấp thành chủ, không dám tới ra tay với ta, bằng không thì chính là phản bội Hạo Dương kiếm hoàng, mà Huyền Thủy Thành thành chủ ba người, có lẽ tiểu dường như sư tôn Mạc Bạch Vân theo như lời, đối với ta đến, báo lấy ủng hộ thái độ. Về phần còn lại ba tòa thành thị, có lẽ chính là trung lập phái. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, ánh mắt tại rất nhiều thành thị người thừa kế bên trong từng cái nhìn qua tới. Cái này Thất Vũ Hải Thành, đại biểu tính nhân vật chính là Bắc Cự Sơn, Tô Đông Lai, Tiêu Âm ba người rồi, Lý Phỉ Phỉ với tư cách Huyền Thủy Thành thành chủ con gái, hẳn không phải là địch nhân, chỉ có điều dưới mắt ba người này bên trong đến, chỉ có Bắc Cự Sơn một cái, nói cách khác, Bắc Cự Sơn, chính là ta lúc này đây chính thức đối thủ cạnh tranh. Một vị tu vi đến gần vô hạn tại Xích Huyền Long Vương vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Về phần Vân Khoát Hải, vị này Vân Hải Thành đại thiếu gia, cho tới bây giờ sẽ không có bị Tần Thiên Cơ để vào mắt qua. Chư vị, ngay tại Tần Thiên Cơ âm thầm phân tích lên trước mắt cục diễn lúc, Vân Khoát Hải thanh âm đột nhiên tại yến hội chính giữa vang lên, hôm nay là cha ta đại nhân 900 tuổi thọ yến ngày tốt lành, với tư cách con cái, chúng ta tự nhiên có lẽ vì cha ta hảo hảo chúc mừng, lại để cho cha ta cao hứng, của ta một cái hảo hữu, có một tay tinh xảo khống thủy chi thuật, hôm nay tiểu mượn hoa hiến phật, hướng cha ta đại nhân biểu diễn một hai, Dương Đình Lập. Vâng, đại thiếu gia. Dương Đình Lập cung kính lên tiếng, tiến lên một bước, đi tới yến hội trên đất trống. Thành chủ đại nhân, vạn bối bêu xấu. Chúng ta Vân Hải Thành vốn là dùng thủy hệ thần thông dừng chân, ngươi đã có một tay cao minh khống thủy chi thuật, đại có thể lấy ra, lại để cho tất cả mọi người kiến thức, nói không chừng đối với có chút vãn bối mà nói, còn có thể bọn hắn hiểu ra, xem minh bạch một ít ngày bình thường không cách nào minh bạch vấn đề. Vân Thông Thiên biết rõ đây là Vân Khoát Hải muốn mượn Dương Đình Lập thủ đoạn bàn hồi một bậc, hai đứa con trai tại thành chủ vị không ngừng cạnh tranh, bày ra mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn phản đối. Đa tạ thành chủ đại nhân, bất quá, đã muốn thể hiện ra cái môn này khống thủy chi thuật huyền bí, đơn độc một người biểu diễn, tự nhiên nhìn không ra cái gì, nghe nói từ Trung Hải các hạ một thân tu vi đã đến vương giả hậu kỳ, vừa vặn cùng ta tương đương, chẳng biết có được không thỉnh từ Trung Hải các hạ xuống, cùng ta một đạo, làm mẫu một hai. Dương Đình Lập nói, rốt cục bắt đầu hướng Vân Đạo Mặc một phương cao thủ làm khó dễ. Từ Trung Hải liếc nhìn Vân Đạo Mặc, đợi chứng kiến Vân Đạo Mặc có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu sau, hắn mới tiến lên phía trước nói, đã Dương Đình Lập các hạ cố tình, ta tự nhiên không thể quét các hạ nhà hứng, vừa vặn, của ta Thương Long Quyển Vân Quyết bên trong cũng có một ít huyền diệu chỗ, vừa dễ dàng thừa dịp cùng các hạ một trận chiến, hướng thành chủ đại nhân biểu hiện ra một phen, cũng tốt lại để cho thành chủ đại nhân chỉ điểm một hai. Thương Long Quyển Vân Quyết. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, rốt cuộc là từ Trung Hải các hạ Thương Long Quyển Vân Quyết lợi hại, còn là của ta Hải Thần Khống Thủy Quyết lợi hại. Dương Đình Lập nói vừa xong, đã đoạt xuất thủ trước, một kiện lệnh bài đồng dạng linh khí, bị hắn lập tức tế ra, trong lúc nhất thời, trong hư không mênh mông thủy hành nguyên khí, liên tục không ngừng hướng phía hắn hội tụ mà đến, khiến cho tại hắn trên đỉnh đầu, đúng là dường như tạo thành một đầu quần cuộn dòng sông. Tuyệt phẩm linh khí thủy thần khiến. Chứng kiến vậy ấy, từ Trung Hải sắc mặt hơi đổi. Tuyệt phẩm linh khí. Đại bộ phận vương giả cảnh cao thủ đều không chuẩn bị tuyệt phẩm linh khí, chỉ có tại Thần Hư Tông bực này bá chủ cấp tông môn chân truyền đệ tử, tuyệt phẩm linh khí tỷ lệ phổ cập mới hơi chút cấp một điểm. Dương Đình Lập với tư cách vương giả hậu kỳ cao thủ, đã có thể được Vân Khoát Hải chiêu mộ vi khách khanh, tiêu chứng minh lai lịch thường thường. Theo lý thuyết không có lẽ có được tuyệt phẩm linh khí mới được là 89/10, cái này tuyệt phẩm linh khí chính là Vân Khoát Hải đưa cho dư bảo vật. Vân Khoát Hải thiếu gia, còn tưởng là thực cam lòng, bất quá Vân Đạo Mặc thiếu gia vì để cho ta đột phá đến vương giả hậu kỳ, liền hoàng giả cấp huyền quy nội đan đều bị ta phục dụng, ta ha có thể làm cho hắn thất vọng. Thương Long Âm. Từ Trung Hải trong miệng một tiếng thét dài, phảng phất trời cao rồng âm, một đạo sóng âm, thông qua nước chảy trùng kích, gợn sóng nguyên lý, từng vòng hướng Dương Đỉnh Lập hội tụ mà thành dòng sông trùng kích mà đi, khiến cho cái kia nhánh sông cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt, sinh sinh giữ lại. Hải thần chi nộ. Dòng sông bị cắt đứt, Dương Đỉnh Lập sắc mặt không có bất kỳ bối rối. Toàn thân nguyên khí mãnh liệt, ẩn ẩn cùng trên đỉnh đầu dòng sông dung làm một thể, sau đó hư tay vẽ một cái kia nhánh sông chính giữa lập tức xoáy lên quần quần thủy triều, không ngừng nhắm ngay lấy từ Trung Hải mãnh liệt mà ra, rất có đem cả người hắn triệt để nuốt hết xu thế. Cái loại này phảng phất sơn hồng buộc phát đáng sợ uy thế, mặc dù đứng sau lưng từ Trung Hải cái kia chút ít vương giả, thiên không kiếm sư, nguyên một đám cũng là nhịn không được sắc mặt biến hóa, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị cố lực lượng này dư ba suy giảm tới. Thấy như vậy một màn, nhìn qua Long Thành người đại biểu Bắc Cự Sơn khẽ lắc đầu, cái này từ Trung Hải đột phá đến vương giả hậu kỳ thời gian hiển nhiên không lâu, có lẽ ở này 1-2 năm, nhưng lại mượn nhờ ngoại lực, nếu như đối thủ của hắn Dương Đỉnh Lập chính là một cái bình thường vương giả hậu kỳ, không chuẩn bị tuyệt phẩm linh khí thủy thần lệnh, hắn mặc dù không thắng, cũng có thể cùng đối phương cùng nhau, 3 ngày 3 đêm phân không xuất ra thắng bại, bởi như vậy, có thể ngang tay xong. Việc bảo toàn thể diện, nhưng là hiện tại, Dương Đỉnh Lập chiếm cứ tuyệt phẩm linh khí chi lực, tại nguyên khí trên sự khống chế chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cái này phiến hư không thủy hành nguyên khí, hắn chiếm 7 thành, từ Trung Hải mới chiếm 3 thành, tiếp tê. C đánh xuống, bại lui đem chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ha ha, Bắc Cự Sơn thiếu thành chủ yêu cầu không muốn rất cao, đối với Vân Hải thành Vân Đạo Mặc, Vân Khoát Hải mà nói, có thể chiêu mộ đến vương giả hậu kỳ cao thủ, đã là vô cùng khó lường tình huống rồi, cái đó còn có thể đối với những cái kia chiêu mộ đến vương giả hậu kỳ cao thủ chọn 3 lấy 4. Tuế Nguyệt thành tuổi y mắng cười phụ hòa nói, cái kia cũng là, đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể xem tới được một hồi lòng tranh hổ đấu, xem bộ dáng là ta kỳ vọng quá cao, chính thức thiên tài, sớm đã bị Thần Hư Tông, Thần Nguyệt Đế Quốc chờ bá chủ cấp thế lực đào móc đi rồi, tại loại này tiểu tràng diện trên, sao có thể đủ gặp đặt được, cũng may, lúc này đây đến gặp một vị thiên nhân cảnh thần đạo nhân vật, coi như là chuyến đi này không tệ. Bắc Cự Sơn thiếu thành chủ nói là cái kia liền danh tự cũng không chịu báo ra đến Tần Tiên Sinh. Hắn hỏa hành chân khí, uy lực thế nhưng mà không nhỏ a. Dương Đỉnh Lập đánh bại từ Trung Hải chỉ là thời gian trên vấn đề, như là hắn muốn triệt để đánh bại Vân Khoát Hải, trở thành không thể tranh luận Vân Hải thành thành chủ, cái kia Tần Tiên Sinh, hẳn là hắn lớn nhất đá cản đường, chỉ là không biết hắn có không có năng lực, đem hắn rời đi. Hỏa hành chân khí sao? Ta lúc ấy không có lưu ý đến, lúc này đây, ngược lại là muốn hảo hảo nhìn một chút. Bắc Cự Sơn nói, ánh mắt nhìn lướt qua Tần Thiên Cơ. Với tư cách tinh thần khắc độ đạt tới 10 thần đạo cao thủ, Tần Thiên Cơ tự nhiên cảm thấy Bắc Cự Sơn ánh mắt, lập tức quay đầu, mỉm cười, đánh cái bắt chuyện. Trước mắt vị này tiếp cận với Xích Huyền Long Vương cao thủ trẻ tuổi, thế nhưng mà hắn chỉnh hợp thập tam hải thành lớn nhất chướng ngại chi. Thật không hổ là thần đạo cao thủ, cảm ứng lực không giống bình thường. Bắc Cự Sơn cảm khái một tiếng, cũng đúng lấy Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Thần đạo cao thủ đã đến cảm ứng cảnh giới, mà bắt đầu xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông, theo kể một ít cảm ứng hậu kỳ cao thủ. Coi như là có người tại tính toán bọn hắn cũng có thể cảm ứng được nguy cơ, do đó sớm tránh đi, cho dù ta không có tận mắt thấy qua, nhưng là, điểm này trên lại đó có thể thấy được thần đạo tu hành huyền diệu chỗ. Ân. Từ Trung Hải muốn thất bại. Tuổi y mắng nói, ánh mắt đã chuyển đến trong tràng giao phong từ Trung Hải cùng Dương Đỉnh Lập trên người. Dựa vào tuyệt phẩm linh khí thủy thần khiến không chế thủy hành nguyên khí, từ Trung Hải cơ hồ bị hoàn toàn áp chế. Tại đối mặt Dương Đỉnh Lập ngưng tụ toàn thân uy năng hóa thành sóng biển trùng kích lúc, rốt cục không cách nào ngăn cản, biến thành đi ra thủy long bị một lần hành động đánh tan, còn lại lực lượng dư thế không giảm xông lên thân thể của hắn, đưa hắn trùng kích bay ra bên ngoài tràng, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Xem ra, còn là của ta Hải Thần Không Thủy Quyết càng tốt hơn. Dương Đỉnh Lập cười nói lấy, ánh mắt tại Vân Đạo Mặc trên người không ngừng dò xét. Vân Thông Thiên nhìn lướt qua đứng ở giữa sân ương Dương Đỉnh Lập, lại nhìn thoáng qua Vân Đạo Mặc, cũng không có cho cái gì đánh giá. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, cũng không phải là từ Trung Hải cùng Dương Đỉnh Lập thần thông có cái gì xuất sắc chỗ, từ Trung Hải hội bại, cuối cùng, là thua ở thủy thần khiến trên, không có nước thần khiến cái này tuyệt phẩm linh khí, hai người muốn phân ra thắng bại, ít nhất được 3 ngày về sau. Vân Đạo Mặc thiếu gia, ngươi chỗ mời mà đến cái này một vị khách quý, tu vi tựa hồ cũng không thể nào xuất sắc, ta cái kia Hải Thần Khống Thủy Quyết thần diệu, còn không có hoàn toàn bày ra, không biết trong các ngươi, còn có ai. Nguyện ý đến đây chỉ điểm 1-2. Dương Đỉnh Lập hối trao bức bách, lại để cho Vân Đạo Mặc trong mắt hiện ra một tia thật sâu không cam lòng. Thua. Đến nơi đây hắn và Vân Khoát Hải cạnh tranh trên thực tế đã hoàn toàn thua. Thậm chí còn, nếu như không phải Tần Thiên Cơ, tại vừa rồi hiến vật quý khâu, hắn cũng đã thua một nửa. Cũng may. Vân Đạo Mặc nhìn thoáng qua thần sắc thong dong, một bộ trí châu nắm Tần Thiên Cơ. Cũng may hắn sớm hợp tác với Tần Thiên Cơ. Mặc dù không biết hợp tác với Tần Thiên Cơ đến cùng sẽ có cái dạng gì kết quả, nhưng là, tựu dường như hắn lúc trước theo như lời, nếu như không hợp tác với Tần Thiên Cơ, giờ khắc này, thành chủ vị, đã cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ thầm lấy, trong lòng của hắn đã không có hắn ý nghĩ của hắn, đành phải cung kính đối với Tần Thiên Cơ thi lễ một cái, thỉnh Tần Tiên Sinh ra tay. Cái này thi lễ, người ở bên ngoài xem ra, một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, có thể tại người biết chuyện bên trong cũng hiểu được. Đây là hắn chính thức hướng Tần Thiên Cơ tỏ vẻ một loại thần phục, hoặc là nói yếu thế. A, Tần Thiên Cơ mỉm cười, Vân Đạo Mặc rốt cục nhận rõ thế cuộc trước mắt, như vậy chuyện kế tiếp tiểu đơn giản khá hơn rồi. Lập tức, hắn trực tiếp tiến lên, chắp tay nói, đã Dương Đỉnh Lập các hạ đối với chính mình thần thông giống như này tin tưởng, ta đây sẽ tới lĩnh giáo một phen rồi, thỉnh. Chương 289, Hoàng giả xu thế. Chương 289, Hoàng giả xu thế. Ngược lại là rốt cục kết cục. Một cái thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ, rõ ràng dám đối với một vị vương giả cảnh hậu kỳ, hơn nữa kiềm giữ tuyệt phẩm linh khí cao thủ ra tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Tần Tiên Sinh đến cùng có thủ đoạn gì. Thần đạo tu hành thủ đoạn quỷ dị, thần bí khó lường, chỉ là tại chính diện giao phong trên, cho tới bây giờ đều kém hơn chúng ta khí đạo cao thủ, không biết cái này Tần tiên sinh đến cùng ở đâu ra tin tưởng, có cùng một vị vương giả hậu kỳ cao thủ ngọn nguồn. Tần Thiên Cơ tiến lên sau, trong đám người tất nhiên là đưa tới một hồi thấp giọng nghị luận. Những này nghị luận thực sự không phải là bởi vì tu vi của hắn, mà là hắn thần đạo cao thủ thân phận. Không chỉ là những cái kia khách nhân, mà ngay cả Vân Thông Thiên vị này Vân Hải Thành thành chủ, cũng đem ánh mắt quăng đã đến Tần Thiên Cơ trên người, nhiều hứng thú cùng đợi người trẻ tuổi này kế tiếp sẽ cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Xem ra, thần tiên sinh nhân khí rất cao. Chứng kiến làm ra thủ thế Tần Thiên Cơ, Dương Đình Lập cũng không có trước tiên ra tay. Chỉ là đối với thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành hiếu kỳ mà thôi, Dương Đình Lập các hạ, xin mời. Nghe được Tần Thiên Cơ lần thứ hai thỉnh tự mình ra tay, Dương Đình Lập ngự khí có chút trầm xuống, Tần Tiên Sinh, thế cuộc trước mắt ta muốn ngươi có lẽ đã xem rất rõ ràng rồi, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Ta cũng đã đứng ở chỗ này rồi, Dương Đình Lập các hạ còn có cái gì cần hoài nghi sao? Đã như vậy, lúc trước Tần Tiên Sinh cùng Lôi Dương giao phong lúc, tại hạ không thể đủ lĩnh giáo Tần Tiên Sinh thần thông thủ đoạn, như vậy lúc này đây, tựu được tốt hảo nhìn rõ ràng. Dương Đình Lập thủy thần lệnh căn bản còn không có thu hồi, theo hắn nói vừa xong, lập tức đánh đòn phủ đầu, cường đại thủy hành nguyên khí, nhanh chóng dùng hắn làm trung tâm hội tụ mà đến. Huyền Điểu, hàng tinh chân hỏa phân thiên. Đối mặt Dương Đình Lập hội tụ tới thủy hành nguyên khí, Tần Thiên Cơ căn bản là không triển khai tinh thần của mình lĩnh vực, nhắm ngay lấy hắn tế ra thủy thần lệnh đột nhiên một chảo, một luồng ngọn lửa nóng bỏng, từ hư không bên trong muốn nổ tung lên, tựa như một đầu dương cánh hỏa điểu, phát ra to rõ kêu to, trong chốc lát, cuồn cuộn sóng nhiệt dùng huyền điểu làm trung tâm, điên cuồng phóng tới bốn phương tám hướng, Dương Đình Lập khó khăn lắm ngưng tụ tới thủy hành nguyên khí tại huyền. Điểu hỏa diễm đốt cháy xuống, đúng là bị trên phạm vi lớn bốc hơi, trong hư không hiện ra đại lượng sương mù. Ân. Dĩ nhiên là chính diện giao phong, dùng hỏa khắp nước. Thật bá đạo hỏa hành chân khí, vị này Tần tiên sinh rõ ràng là thiên không kiếm sư tu vi, vương giả cảnh cũng chưa tới, trong cơ thể làm sao có thể ngưng tụ được nhiều như vậy chân khí hóa thành hỏa điểu. Chẳng lẽ là thần đạo thủ đoạn? Thế nhưng mà dù là thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ muốn ngưng tụ ra thiên địa nguyên khí hóa hình mà ra, không phải cũng cần nhất định được thời gian sao? Bắc Cự Sơn, Lý Phỉ Phỉ, Tuổi Im Ắng, Vân Quát Hải, Vân Đạo Mặc, Dịch Mạt bọn người, tại Tần Thiên Cơ ra tay nháy mắt, đồng thời kinh hô. Ngũ hành chính giữa, thủy khắc hỏa, chính là thiên địa quy tắc, ngươi lại muốn bằng mượn lửa hệ thần thông, chống lại của ta Hải Thần Không Thủy Quyết cùng Thủy Thần Lệnh quả thực là quá làm cản. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thi triển mà ra thần thông, Dương Đình Lập biến sắc, phảng phất cảm giác được chính mình bị thật sâu vũ nhục, trong miệng gầm lên, đại lượng thủy hành nguyên khí nhao nhao theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, hóa thành quần quận dòng sông, không ngừng trùng kích lửa cháy đi chân khí biến thành huyền điểu, thế tất đem cái vị này huyền điểu triệt để dội tát. Huyền điểu trở về bất diệt kiêu dương. Đối mặt mênh mông thủy hành nguyên khí trùng kích, Tần Thiên Cơ thần sắc có chút mãnh liệt, cái kia tại thủy hành nguyên khí trùng kích hạ phảng phất muốn dập tắt huyền điểu hư ảnh, toàn diện long lánh, hóa thành một chói trang liệt nhật, trong chốc lát tản mát ra đi nhiệt năng, đem bốn phương tám hướng thủy hành nguyên khí toàn bộ xua tán, nồng đậm hơi nước mang theo khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập bốn phía, toàn bộ sân nhỏ tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này cổ ẩn chứa ẩm ý nhiệt lượng. Hưu, hơi nước tràn ngập gian, một đạo lóng lánh kim quang mang theo lăng lệ ác liệt đến cực điểm nhuệ khí sẽ rách hư không bắn chết mà ra, lơ lửng ở trên hư không chính giữa thủy thần lệnh tại Dương Đỉnh Lập dưới sự khống chế căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị cái này đạo kim quang chém giết tại trên lệnh bài, ầm ầm gian bị đánh bay ra ngoài. Kiếm khí. Thần tiên sinh rõ ràng còn giao thiệp với kiếm đạo. Nương theo lấy Bắc Cự Sơn kinh hô, Tần Thiên Cơ thân hình trực tiếp xông vào hơi nước chính giữa, hồn nhiên bỏ qua hơi nước chính giữa giờ phút này ẩn chứa khủng bố nhiệt lưu, một quyền oanh ra, tại Dương Đỉnh Lập mới vừa tới được và tế ra bản thân hộ thân linh khí lúc, đã rơi xuống hắn trước người. Khủng bố hỏa diễm tại một quyền này gian buộc phát ra, phảng phất có huyền điệu ngâm khẽ, nương theo lấy thuần túy vật lý công kích, sinh sinh vượt qua Dương Đỉnh Lập tuyệt phẩm linh khí có khả năng ngăn cản cực hạn, trực tiếp đưa hắn cái này một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí đánh về trong cơ thể. Sau đó Tần Thiên Cơ hóa quyền vi chỉ, điểm giết mà ra, hung hăng rơi xuống Dương Đỉnh Lập hộ thân cương khí trên, đưa hắn hộ thân cương khí một lần hành động điểm thoái, dư thế không giảm điểm rơi đến thân thể của hắn, kinh đạo bộc phát, xông vào thân thể của hắn chính giữa, đỏ thâm máu tươi, từ sau lưng của hắn bắn ra mà ra. Thể thuật. Thể thuật phương diện thực lực, đồng dạng có thể nói kinh tài tuyệt diễm, cường đại đến đủ để chống lại vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ hỏa hành chân khí, thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, hơn nữa cường đại thể thuật, ta rõ ràng chứng kiến một cái tinh khí thần ba người cùng tu người tu hành. Bắc Cự Sơn nhìn xem không có thể hiện ra thần đạo thủ đoạn tiểu một lần hành động chiếm cứ thượng phong Tần Thiên Cơ, trong miệng phát ra sợ hãi thán phục đồng thời, trong mắt cũng rốt cục bay lên một tia chiến ý. Dương Đình Lập cùng Từ Trung Hải hai người tuy nhiên cũng là vương giả hậu kỳ cao thủ, có thể bọn hắn chiến đấu theo hắn, lại dường như tiểu đả tiểu nháo, căn bản trên không được mặt bàn, chỉ có giờ phút này Tần Thiên Cơ bày ra tu vi, mới có thể chính thức kích phát ra hắn ý chí chiến đấu. Thương Hải độn thuật. Đánh bại Dương Đình Lập hộ thân chân khí, Tần Thiên Cơ một kích này lực đạo đã dùng hết, nắm lấy cơ hội Dương Đình Lập, lập tức thi triển ra cường đại độn thuật, thân hình lóe ra, dĩ nhiên xuất hiện tại 100 mét có hơn. Xuất hiện tại 100 mét có hơn hắn còn chưa kịp truy kích, một luồng nóng bỏng lực lượng đã tại miệng vết thương của hắn chính giữa không ngừng lan tràn, dùng miệng vết thương làm trung tâm, tùy ý tại nội bộ thiêu đốt, sôi trào, bất luận kẻ nào cũng có thể mắt thường có thể thấy được chứng kiến từ trên người hắn thiêu đốt mà ra cái kia cổ hừng hực hỏa diễm. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì chân khí? Dương Đình Lập trong miệng gầm nhẹ lấy, muốn ngưng tụ ra bản thân chân khí đem xâm nhập trong cơ thể kim ô chân khí khu trục, có thể cái lúc này, một hồi kinh hô đột nhiên từ một bên truyền tới, cẩn thận. Nương theo tới, còn có một cỗ cường đại đến làm hắn có chút hít thở không thông áp bách. Ngẩng đầu gian, hắn vừa hay nhìn thấy hơi nước chính giữa Tần Thiên Cơ phảng phất tự một thế giới khác, mang theo ngập trời sát khí, vượt qua mà ra, kéo lấy hư không bạo liệt một quyền, lại lần nữa oanh xuống, quyền chưa đến, ẩn chứa tại trên nắm tay cái kia cổ nát bấy tính áp bách, đã lại để cho hắn không cách nào hô hấp. Không tốt. Bành. Thời khắc mấu chốt, một đạo lưu quang đột nhiên tự Dương Đỉnh Lập sau lưng bắn chết tới, chính diện nên tiếp Tần Thiên Cơ đánh đi ra ngoài một quyền, cả hai giao phong, một vòng cuồng bạo khí lưu, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, hình thành quét ngang hết thể sóng xung kích, muốn đem phương viên hơn 1000m, toàn bộ nát bấy. Đúng là xem thời cơ không ổn Vân Quốc Hải. Bất quá, cỗ lực lượng này còn chưa kịp triệt để khuyết tán đi ra ngoài, một cỗ cường đại đến hoàn toàn áp đảo vương giả cảnh phía trên khủng bố chi thế bỗng nhiên giáng lâm, giờ khắc này Tần Thiên Cơ phảng phất cả người toàn bộ đưa thân vào cuồn cuộn hải khiếu chính giữa, mênh mông bắt ngát đại dương mênh mông mang theo phá hủy đại lục sóng lớn, che khuất bầu trời, đập vào mặt, ngăn cản ở trước mặt hắn vô luận là ngọn núi, dòng sông, hồ nước, thành thị, quốc gia, thậm chí là đại lục, hết. Thể tại cố lực lượng này trước mặt, bị hóa thành chôn phấn, hết thể hủy diệt. Đây là tựa như tận thế giống như lực lượng. Tại này cổ khủng bố đến làm cho người cơ hồ tuyệt vọng lực lượng trước mặt. Hắn và đột nhiên ra tay Vân Khoát Hải va chạm hình thành sóng xung kích, quả thực dường như tiểu hài tử qua mọi nhà, căn bản không đáng giá được nhắc tới, dư ba tại sông ra không đến hơn 10m, sẽ rách mặt đất mặt cỏ sau, đã từ đó tiêu tán, phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua. Thế, trong chốc lát, Tần Thiên Cơ trong nội tâm bay lên một luồng hiểu ra, ánh mắt trước tiên rơi xuống ngồi ở chủ tọa trên Vân Thông Thiên trên người. Tại trên người hắn, hắn hoảng hốt chứng kiến một mảnh mênh mông đến phảng phất đủ để phá hủy vạn vật hải khiếu. Thời gian dần trôi qua thu liễm, một lần nữa trở về đã đến trong cơ thể của hắn, biến mất vô tung, khôi phục gió êm sóng lặng. Thật giống như lúc trước hắn chỗ cảm giác được cái kia cổ phảng phất muốn phá hủy đại lục, quốc gia, thành thị hải khiếu xu thế căn bản là chưa từng xuất hiện. Cái này là hoàng giả cảnh cao thủ thế. Vương giả cấp cao thủ, có thể thiên nhân hợp nhất, đã đến vương giả cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể đem bản thân hóa thành ngũ hành nguyên khí, dung hợp đến ngũ hành nguyên khí chính giữa, nhưng là hoàng giả cấp cao thủ, bọn hắn làm không còn là thiên nhân hợp nhất, mà là triệt để trở thành phiến thiên địa chúa tể, đem thiên nhân hợp nhất mới có thể vận dụng lực lượng hết thể luyện hóa đến thế lực của mình chính giữa, nếu như đem thiên địa nguyên khí ví von thành một chi quân đội. Vương giả cấp cao thủ, tương đương với mới vừa tiến vào cái này chi quân đội thông soái, hắn dựa vào năng lực của mình, thủ đoạn, khống chế cái này chi quân đội, đối với cái này chi quân đội sai sử như cánh tay, mà hoàng giả cấp cao tê. Hủ, đối với cái này chi quân đội, không còn chỉ là khống chế, mà là tuyệt đối chúa tể, có thể không lọt vào mắt quân đội ý chí, đem ý chí của mình áp đảo cái này chi quân đội phía trên, dù là mệnh lệnh cái này chi quân đội tất cả mọi người hết thể tự sát, cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì vi phạm. Thần Thiên Cơ trong lòng nghiêm nghị, có được thiên nhân cảnh thần đạo tu vi hắn, có thể tại nhiễu được vương giả cảnh cao thủ thiên nhân hợp nhất, khiến hắn không cách nào điều động đầy đủ thiên địa lực lượng, thật giống như hắn có thể đi đối phương quân đội tản lời đồn, khiến cho chi kia quân đội thống soái đối với quân đội khống chế lực trên phạm vi lớn biến yếu, có thể hoàng giả cấp cao thủ. Toàn bộ quân đội chính là hắn ý chí thể hiện, trừ phi thần hồn của hắn chi lực có thể cường đại đến chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể hóa thành nguyên thần, sẽ rách ý chí, nếu không, căn bản không có khả năng lại đối với hoàng giả cấp cao thủ thế tiến hành tại nhiễu. Khó trách, thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ tu luyện tới thiên nhân cảnh trung kỳ, bên trong bao hàm nguyên thần, đối với thần hồn khống chế lực trên phạm vi lớn tăng lên, có thể áp chế vương giả cảnh cao thủ đồng thời, lại vẫn đang kém hơn khí đạo cảnh hoàng giả cấp cao thủ, nguyên nhân, ngay tại ở cái lúc này khí đạo cao thủ, đã đem ý chí của mình cùng cái này phiến thiên địa dung làm một thể, đem cái này phiến thiên địa hóa thành bản thân xu thế, dùng ý chí của mình chúa tể thiên địa xu thế. Đối mặt loại lực lượng này, coi như là thiên nhân hậu kỳ thần đạo cao thủ, đều không có lại tại nhiều đến đối phương đối với thiên địa lực lượng khống chế năng lực, chỉ có thể đủ dựa vào rốt cục có thể hiển hóa mà ra nguyên thần, đem hắn bạo lực đánh tan. Chương 290, Vân Đấu Trường. Chương 290, Vân Đấu Trường. Tốt rồi, nếu là giúp nhau tỉ thí, vậy thì điểm đến là dừng. Vân Thông Thiên tự mình ra tay, ngăn trở Tần Thiên Cơ cùng Dương Đỉnh Lập giao phong sau, mở miệng nói ra. Dương Đỉnh Lập sắc mặt có chút khó coi, lui qua một bên, không nói được lời nào. Vừa rồi một màn kia bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, nếu như không phải Vân Khoát Hải ra tay giải cứu, hắn đã bị thua tại Tần Thiên Cơ quyền xuống. Vân Thông Thiên thành chủ lời ấy có lý, bất quá vừa rồi Vân Khoát Hải thiếu gia đột nhiên ra tay, gần cây một kích, giữa chúng ta giao phong hiển nhiên phân không xuất ra chính thức thắng bại, dưới mắt Dương Đỉnh Lập các hạ cùng ta động thủ dĩ nhiên tập thể dục hoàn tất, không bằng lúc sau Vân Khoát Hải các hạ đi lên, chúng ta lại phân cái thắng bại như thế nào. Tần Thiên Cơ cũng không thèm để ý Vân Thông Thiên thái độ, mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Vân Khoát Hải, trực tiếp hướng vị này Vân Hải thành thành chủ cực kỳ có lực người cạnh tranh phát ra khiêu chiến. Ta. Vân Khoát Hải sắc mặt hơi đổi. Tu vi của hắn cùng Dương Đỉnh Lập bất quá 8 lạng nửa cân, Dương Đỉnh Lập tại có thủy thần lệnh dưới tình huống, đều bị Tần Thiên Cơ một lần hành động đánh bại, hắn mặc dù đi lên, kết cục cũng tốt bất quá Dương Đỉnh Lập bao nhiêu. Thực tế lại để cho hắn có chút tim đập nhanh chính là, Tần Thiên Cơ cùng Dương Đỉnh Lập giao phong, từ đầu đến cuối, rõ ràng đều không có thể hiện ra thần đạo thủ đoạn, có thể thấy được hắn căn bản là còn không có xuất toàn lực, không có xuất toàn lực đã có thể đem Dương Đỉnh Lập bức bách đến loại trình độ này, hắn mặc dù lên sân khấu, đoán chừng cũng là tự rước lấy nhục. Như thế nào, hẳn là Vân Khoát Hải các hạ không có đi lên dũng khí sao? Vân Khoát Hải các hạ không phải muốn tranh đoạt Vân Hải thành thành chủ đại vị sao? Như là liền một chút như vậy quyết đoán đều không có, gặp được khó khăn tiểu lùi bước không tiến, ngày sau còn có gì tư cách quản hạt tốt Vân Hải thành rất nhiều công việc. Tần Thiên Cơ tiếp tục truy vấn lấy, trong lời nói không có chút nào lưu tình. Họ Tần, ngươi, hoặc là lên sân khấu, hoặc là ngoan ngoãn đợi, hai chọn một mà thôi, nói nhảm không cần nhiều lời. Tần Thiên Cơ phất phất tay, trực tiếp cường thế đem lời của hắn đánh gãy. Một màn này, Vân Đạo Mặc, Vân Yên Thủy bọn người xem tự nhiên đại khoái nhân tâm, lúc ấy Vân Khoát Hải bức bách bọn hắn lúc đó chẳng phải lại để cho bọn hắn thế khó xử, xấu hổ không thôi, dưới mắt phong thủy thay phiên, Vân Khoát Hải rốt cục cũng bị Tần Thiên Cơ bức bách đến nơi này loại hoàn cảnh. Về phần những người khác, tắc thì đối với Tần Thiên Cơ hùng hổ dọa người cách làm có chút nhíu mày. Bất quá bọn hắn cuối cùng là ngoại nhân, mặc dù cảm thấy Tần Thiên Cơ cách làm có chút đã qua, tự nhiên cũng sẽ không nói thập. Tần Tiên Sinh, thống soái Vân Hải Thành, xem không chỉ là cá nhân thực lực, còn có các phương diện năng lực, thủ đoạn, nếu như nói thực lực cao nhất, có thể trở thành nào đó cái thế lực trí cao người cầm quyền. Như vậy dưới mắt chúng ta toàn bộ Thương Lan thế giới, sớm nên hướng về Thương Lan Thiên Triều vị kia trí cường giả chắp tay xưng thần. Cái lúc này, Trường Phong Vương Hạo Trường Phong đứng dậy, vì Vân Khoát Hải giải vây lấy. Không biết Vân Khoát Hải đến tuột cùng đồng ý hắn chỗ tốt gì, khiến cho hắn tại loại này thời khắc mấu chốt, rõ ràng còn minh bạch biểu lộ lập trường của mình. Thật sao, thực lực tuy nhiên không thể đại biểu hết thảy, nhưng là nhiều khi, thực lực xác thực nói đúng là lời nói căn cứ, nếu như Vân Hải Thành không có có thân phận hoàng giả cảnh cao thủ Vân Thông Thiên đại nhân tọa chấn, hắn có thể phát triển cho tới hôm nay loại này quy mô sao? Cái kia bất đồng, thành chủ đại nhân chính là hoàng giả cảnh cao thủ. Hoàng giả cảnh cao thủ cùng chúng ta so sánh với hoàn toàn không tại cùng một cái cảnh giới, đối phó chúng ta những này vương giả cấp văn bối, dễ dàng, tự nhiên có thể tọa chấn đại cục, nhưng là Tần Tiên Sinh hiển nhiên còn không có cùng thành chủ đại nhân đồng dạng thủ đoạn, có thể đối phó Vân Khoát Hải thiếu gia nhất mạch tất cả mọi người a. Hạo Trường Phong lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ đã phất phất tay, có gì không thể. Hạo Trường Phong, ngươi bản thân cũng là vương giả hậu kỳ cao thủ, cho ngươi cùng Vân Khoát Hải bất kỳ một cái nào một mình lên sân khấu, các ngươi sợ là cũng không dám cùng ta giao phong a, dứt khoát, hai người các ngươi tiểu cùng lên đi. Cái gì? Tần Thiên Cơ lời này vừa nói ra, không chỉ là Hạo Trường Phong sửng sờ ở tại chỗ, mà ngay cả Vân Khoát Hải, Vân Đạo Mặc, Từ Trung Hải, Vân Yên Thủy, cùng với ở đây rất nhiều khách mới, cũng là một hồi ngạc nhiên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, hai người các ngươi, có thể đồng loạt ra tay, thậm chí như là hai người các ngươi liên thủ, đều không có lên sân khấu dũng khí, như vậy, ngươi, mấy người các ngươi, toàn bộ cùng đi à, ta ngược lại muốn nhìn, Vân Khoát Hải các hạ thủ hạ, đến cùng có tồn tại hay không lấy bất luận cái gì một vị có thể chiến cường người. Tần Thiên Cơ nói, tự Vân Khoát Hải sau lưng cái kia mấy vị vương giả cấp cao thủ trên người từng cái điểm đi qua. Những này vương giả cấp cao thủ đều là vương giả cảnh sơ kỳ, dù là có 4 người, liên thủ, cũng không sánh bằng một vị vương giả hậu kỳ cao thủ. Thần Hư Tông bên trong phong vương cấp cường giả tiêu chuẩn, chính là đánh bại 3 vị vương giả hậu kỳ cao thủ. Tần Thiên Cơ muốn nếm thử một chút chính mình khoảng cách Xích Huyền Long Vương chờ cường giả đến cùng còn có bao nhiêu cảnh giới chênh lệch, dưới mắt cái này đội hình, thậm chí còn chỗ thua kém một ít. Thần Tiên Sinh, ngươi quá làm càn. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tại nhóm người mình trên người từng cái điểm qua, Vân Khoát Hải không biết xác thực là nhận lấy vũ nhục, chỉ là dùng mặt khác cao thủ liên thủ, rốt cục đã có được xuất chiến dũng khí, trong miệng gầm lên, bước nhanh đến phía trước, ngươi mặc dù là ta tứ đệ mời mà đến khách quý, nhưng là tại đây, cuối cùng là chúng ta Vân Hải Thành, còn không phải do ngươi dương oai, đã ngươi như thế cuồng vọng, trong ngôn ngữ không chút nào đem ta Vân Khoát Hải để vào mắt, hôm nay, vô luận như thế nào, ta Vân Khoát Hải cũng phải ra tay, cho ngươi một cái suốt đời khó quên giáo huấn cho ngươi minh bạch cuồng vọng cần thiết trả giá cao. Vân Khoát Hải lời nói là nghĩa chính ngôn từ, thế nhưng mà, lại không có chút nào lại để cho Hạo Trường Phong cùng 4 vị khác vương giả cấp cao thủ không ra tay ý tứ, 5 người cơ hồ đồng thời về phía trước bước vào có chút phá hư dấu vết giữa trận chính giữa. Một màn này xem tại rất nhiều khách mới trong mắt, tự nhiên lại để cho bọn hắn đối với Vân Khoát Hải cách làm âm thầm xem thường. Bất quá Tần Thiên Cơ loại này không coi ai ra gì thái độ, đồng dạng lại để cho mọi người có chút xem không xem qua, ngược lại cũng không có ai xuất hiện nói cái gì đó, nguyên một đám mang theo xem kịch vui thần sắc, cùng đợi kế tiếp tình thế phát triển. Đây chính là 2 vị vương giả hậu kỳ cao thủ cùng 4 vị vương giả sơ kỳ cao thủ, Tần Tiên Sinh hắn đến cùng. Vân Yên Thủy cái lúc này đối với Tần Thiên Cơ đã không có ác cảm, nhìn xem một người giao đấu 6 đại cao thủ Tần Thiên Cơ, vì hắn loại này quyết đoán cảm thấy hâm mộ đồng thời, trong thần sắc cũng có chút lo lắng. Vân Đạo Mặc trong nội tâm đồng dạng cũng có chút tâm thần bất định, bất quá liên tưởng đến Tần Thiên Cơ sau lưng đứng đấy Nam Phong Đế Quân, hắn do dự một lát, hay vẫn là nói, Tần Tiên Sinh đã dám một mình chọn chiến đại ca thủ hạ tất cả cao thủ, tự nhiên là có nhất định được nắm chắc, chúng ta lặng lặng nhìn xem là được. Vân Yên Thủy nghe xong, cũng chỉ có nhẹ gật đầu. Phụ thân đại nhân, kế tiếp chúng ta mấy người toàn lực ra tay, chỉ sợ sẽ có chút ít khống chế không nổi tiết ra ngoài năng lượng chấn động. Bất quá trận này giao phong, tin tưởng đặc sắc trình độ tất nhiên bất phàm, coi như là người thân hiến cho phụ thân đại nhân một phần lễ vật, không biết phụ thân đại nhân cùng chư vị khách nhân có thể rời khung tiến về trước Vân đấu trường, tận hứng đánh giá. Chính là yến hội, đối với tại chúng ta những này người tu hành mà nói, xác thực không có ý nghĩa gì, ngược lại còn không bằng quan sát một hồi sắp triển khai long tranh hổ đấu, chư vị định như thế nào. Vân Thông Thiên lễ phép tính hướng phía ở đây rất nhiều khách mới hỏi thăm một tiếng. Có thể tận mắt nhìn thấy mấy vị vương giả cảnh cường giả giao phong, tự nhiên là một hồi chuyện may mắn. Đối với thần đạo cường giả thủ đoạn, ta thế nhưng mà nổi tiếng đã lâu, không biết hôm nay phải chăng may mắn có thể từng gặp. Vân Hải Thành đại hải vô lượng thần thông nổi tiếng thập tam hải thành, hôm nay ngược lại là có mắt phúc có thể quan sát một phen cái môn này thần thông tinh diệu chỗ. Ở đây khách mới tự nhiên nhao nhao phụ họa. Chứng kiến mọi người cũng không dị nghị, Vân Thông Thiên lập tức khua tay nói, đi Vân đấu trường. Theo Vân Thông Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người, toàn bộ hướng Vân đấu trường chỗ phương hướng mà đi. Vân đấu trường, đúng là Vân Hải Thành đích giác đấu chi địa. Toàn bộ Vân đấu trường tại Vân Hải Thành phía Bắc, là một cái cỡ lớn hạp cốc, trong hạp cốc không gian cực lớn, không thua hơn vạn mét, không gian chính giữa có đại lượng của đá, tế đàn, hợp thành nguyên một đám cỡ lớn trận pháp, gia cố lây sơn cốc, khiến cho cả cái sơn cốc nhìn về phía trên tràn ngập một loại khắc nghiệt, nghiêm nghị khí tức. Vân Thông Thiên bọn người ly khai yến hội tiến về trước Vân đấu trường, loại này cử động tự nhiên đưa tới đại lượng nhân viên đi theo, hơn nữa Vân đấu trường diện tích cực lớn, dung nạp hơn 10 vạn người không nói chơi, đợi đến lúc Tần Thiên Cơ bọn người chính thức đi vào phiến khu vực này lúc, đã có đại lượng tu luyện giả tại chỗ này chờ đợi. Tần Thiên Cơ, vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, miễn cho tại nhiều như vậy người trước mặt thua, ném đi thể diện, bị người chế nhạo. Vân Khoát Hải nhìn lướt qua bốn phía phần đông người xem, thần sắc có chút trầm xuống, bước bách nói. Hắn thân là Vân Hải Thành đại thiếu gia, cùng Vân Đạo Mặc khách khanh giao phong đã là thấp xuống thân phận của mình, dưới mắt rõ ràng còn cùng với Hạo Trường Phong bọn người cùng một chỗ liên thủ, mặc dù thắng, đối với hắn tranh cử Vân Hải Thành thành chủ cũng chưa chắc có cái gì trợ giúp. Tốt rồi, không cần nhiều lời, Thỉnh Vân Thông Thiên thành chủ đem Vân đấu trường phòng ngự trận pháp mở ra a. Thần Thiên Cơ phất phất tay, nói thẳng. Vân Thông Thiên thấy thế, cũng không có ngăn cản. Đối với bên người một vị vương giả cấp cao thủ nhẹ gật đầu, vị kia vương giả cảnh lập tức bay xuống, đồng thời, giữa đám người cũng có 3 vị vương giả cấp cao thủ bay ra, đi tới Vân đấu trường 4 hẻo lánh, tại bốn vị vương giả cấp cao thủ cộng đồng dưới sự chủ trì, trận pháp vận chuyển, rất nhanh, một tầng nhàn nhạt màn sáng đã bay lên, đem vân đấu trường hơn vạn mét khu vực bao phủ ở bên trong. Các ngươi mục đích chủ yếu, cũng không phải là sinh tử chém giết, mà là tỉ thí với nhau, ta hy vọng các ngươi có một chút liền ngừng lại. Phòng ngự trận pháp thăng lên sau, Vân Thông Thiên lễ phép tính nói một câu, sau đó đối với mặt khác một vị vương giả cấp cao thủ nhẹ gật đầu. Lập tức, vị kia vương giả cấp cao thủ trên trước một bước, nói, chư vị thỉnh vào bàn sau, chiến đấu liền xem như chính thức mở ra. Theo vị này vương giả cấp cao thủ nói vừa xong, Vân Khoát Hải trước tiên xông vào vân đấu trường ở bên trong, Hạo Trường Phong cùng mặt khác bốn vị vương giả cấp cao thủ theo sát phía sau, sợ mình đi lại chậm rồi, bị Tần Thiên Cơ chiếm cứ tiên cơ, do đó bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá, đương bọn hắn sáu người lập tức nhảy vào vân đấu trường sau mới phát hiện, làm đối thủ Tần Thiên Cơ, chính không vội không chậm leo lên vân đấu trường, cùng Vân Khoát Hải bọn người khẩn trương so sánh với, hắn lạnh nhạt, lại để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Một màn này rơi xuống Vân Khoát Hải trong mắt, tất nhiên là lại để cho thần sắc hắn có chút trầm xuống. Cố làm ra vẻ đã mất đi ngay từ đầu đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn bằng phương pháp gì lấy một địch sáu, đánh bại chúng ta sáu vị vương giả cấp cao thủ. Chương 291, sáu đại vương giả. Chương 291, sáu đại vương giả. Thần đạo cao thủ, cường đại nhất thủ đoạn ở chỗ đối với tại thiên địa nguyên khí tại nhiễu, Hạo Trường Phong các hạ, như là cái này họ Tần muốn dùng thần hồn chi lực tại nhiều thiên địa, liền từ ngươi đến kiềm chế, La Vân, Vương Phi Vũ, các ngươi bốn cái phối hợp ta, vây giết người này, toàn lực ra tay nếu là chúng ta hợp sáu người chi lực cuối cùng nhất vẫn đang bại trên tay hắn, ngày sau còn có gì mặt tại Vân Hải thành dừng chân. Giết. Vân Khoát Hải trong miệng một tiếng quát chói tai, tại Tần Thiên Cơ đạp vào vân đấu trường ngáy mắt, đã xung phong liều chết trên xuống, tại xung phong liều chết trong quá trình, không chỉ là tế ra vốn là ở vào dương đỉnh lập trên tay tuyệt phẩm linh khí thủy thần lệnh, trên tay càng là xuất hiện một thanh óng ánh xanh thảm bội kiếm. Cái thanh này bội kiếm cũng không phải là tuyệt phẩm linh kiếm, mà là một thanh phong ấn lấy cường đại thủy hành kiếm khí tuyệt phẩm linh khí, một kiếm kéo lê, ẩn chứa tại linh kiếm chính giữa thủy hành nguyên khí bị một lần hành động kích phát, tựa như một đầu bay lên trời thương long, nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ xé rách mà xuống. Bang vào Hạo Trường Phong một người, muốn kiềm chế của ta thần đạo chi lực, các ngươi không khỏi quá si tầm vọng tưởng. Đối mặt sáu đại vương giả, Tần Thiên Cơ cũng không dám lại bất cẩn, đột phá hai vị mấy lực lượng tinh thần một lần hành động bộc phát, trong chốc lát, trong thiên địa nguyên khí tại hắn thần hồn chi lực dẫn dắt xuống, điên cuồng dùng bản thân hội tụ lấy, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, vòng xoáy trung ương, một cổ xưa, vĩ đại hư ảnh, đang tại chậm rãi cô động, phảng phất một tiền sử cự nhân, tại nguyên khí chính giữa, đang muốn duỗi thẳng cái eo, đỉnh thiên lập địa. Thiên nhân hợp nhất, thiên địa nguyên khí, thận cho ta dùng. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đang tại chính mình vị vương giả hậu kỳ cường giả mặt dùng thần đạo chi lực ngưng tụ thiên địa nguyên khí, Hạo Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cả người cùng thiên địa dung làm một thể, lập tức đối với Tần Thiên Cơ dẫn dắt mà đến thiên địa nguyên khí đã tạo thành cực lớn tại nhiễu. Nhưng, cũng chỉ là tại nhiễu mà thôi. Ít nhất vẫn đang còn có 1/3 thiên địa nguyên khí, bị hắn cường đại thần hồn chi lực chỗ thu lấy, không ngừng hội tụ lấy. Không ngừng ngưng thực lấy cái kia phảng phất muốn tự nguyên khí vòng xoáy bên trong hiện ra mà ra cực lớn hư ảnh. Hạo Trường Phong. Vân Khoát Hải trong miệng hô to một tiếng, hóa thành thương long một kiếm, rốt cục chém giết lên Tần Thiên Cơ thân hình, thế nhưng mà một kiếm này tại khoảng cách Tần Thiên Cơ thân thể còn có nửa tấc lúc, phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình lăng không ngăn trở, thương long kiếm khí mang theo thủy hành nguyên khí, nhuệ khí, tại đây tầng bình chướng vô hình trước mặt không ngừng tán loạn, rốt cuộc không cách nào tiến thêm nửa phần. Chân không chi thuần. Trong đám người người biết nhìn hàng xịn tự nhiên số lượng cũng không ít, chứng kiến tầng kia cản trở cái này trôi tuyệt phẩm linh kiếm phong mang vô hình chấn động, Bắc Cự Sơn trong nội tâm hơi động một chút, đây là chúng ta Thần Nguyệt Đế quốc năm đó vĩ đại đế quân cấp cao thủ Thần Không Tận Bệ hạ luyện chế thất bại phòng chế thanh khí chân không chi thuẫn, cho dù phẩm cấp cuối cùng nhất chỉ là tuyệt phẩm linh khí, đã có thể lực phòng ngự mà nói, lại vượt qua đại bộ phận tuyệt phẩm phòng. Ngự linh khí, không phải phòng chế thánh kiếm không thể phá, vật ấy tại Thánh Hoàng Thành U Huyền Tiên Hoàng trên tay. Giá bán không dưới 40 vạn linh thạch, không thể tưởng được rõ ràng bị vị này Tần tiên sinh cầm xuống rồi, có thể xuất ra 40 vạn linh thạch tới mua vật ấy. V. Này Tần tiên sinh bối cảnh không đơn giản a. Ta cảm thấy được, hắn không đơn giản cũng không phải là hắn tài lực, mà là thông linh tốc độ, phòng chế thánh khí luyện chế thất bại mà thành tuyệt phẩm linh khí, thông linh độ khó coi như là so ra kém phòng chế thánh khí, lại cũng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều, mặt này chân không chi thuẫn ta tại 3 năm trước đây còn may mắn nhìn thấy qua. Còn bị Thánh Hoàng Thành U Huyền Tiên Hoàng cất chứa lấy, mặc dù lúc kia nó tiểu qua tay đến nơi này vị Tần Tiên Sinh trên tay, Tần Tiên Sinh đem hắn Thông linh thời gian theo lý thuyết cũng không đến 3 năm, mà dưới mắt, xem hắn đối với mặt này chân không chi thuận không chế trình độ. Thông linh trình độ sợ là đã tại 5 thành phía trên đi à nha. Thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Nói chuyện chính là Tuế Nguyệt Thành tuổi im ắng. 3 năm, đem chân không chi thuận thông linh 5 thành. Chẳng lẽ cái này là thần đạo cường giả thủ đoạn? Nghe đồn thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ có thể luyện chế ra không thông linh là được phát huy ra 10 thành uy lực linh khí, chắc hẳn bọn hắn thông linh khiêng linh cứu đi khí đến, tốc độ cũng không phải người bình thường chỗ có thể so sánh. Bác Cự Sơn trong mắt mang theo một tia tinh quang, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, càng lộ ra chiến ý. Bành! Dựa vào chân không chi thuẫn ngăn cản Hạ Vân khoát hải tuyệt phẩm linh kiếm một kích Tần Thiên Cơ, ngang nhiên ra tay, dùng huyết nhục chi thân thể, trực tiếp giữ tại cái kia trôi tuyệt phẩm linh kiếm trên. Bá đạo đến cực điểm kim ô chân khí, mãnh liệt mà ra, hóa thành bay vút lên hỏa diễm, không ngừng ở trên thân kiếm bạo tạt lấy, một tia hỏa diễm càng là dường như ủng có sinh mạng, dọc theo Vân Khoát Hải tuyệt phẩm linh khí, nhắm thân thể của hắn phóng đi, khiến cho cái kia kịp thời tế ra. Đến thượng phẩm phòng ngự linh khí linh quang không ngừng run rẩy. Làm sao có thể trên tay của ta thế nhưng mà tuyệt phẩm linh khí chính giữa hội tụ mà thành thủy hành nguyên khí lại bị ngươi hỏa hành chân khí một lần hành động áp chế. Liên ngưng tụ đều ngưng tụ không đi ra. Đại thiếu gia, ta tới giúp ngươi giúp một tay. Chứng kiến Vân Khoát Hải trên tay tuyệt phẩm linh khí rõ ràng bị Tần Thiên Cơ một tay nắm chặt, hai vị vương giả sơ kỳ cao thủ vội vàng từ một bên giết ra, nhao nhao tế ra bản thân thượng phẩm linh khí, hướng Tần Thiên Cơ oanh kích mà xuống. Bọn hắn thượng phẩm linh khí mặc dù không có đầy đủ, nhưng là hiển nhiên đều là tuyệt phẩm linh khí luyện chế thất bại kết quả, uy lực vượt qua xa bình thường thượng phẩm linh khí đủ khả năng so sánh với, oanh kích mà xuống. Mang theo long trời lở đất lực lượng, như là phóng tới ngoại giới, coi như là một tòa núi nhỏ đầu, đều có thể bị bọn hắn một lần hành động oanh sợ. Chính là thượng phẩm linh khí, còn muốn thương tổn ta. Đối mặt loại trình độ này công kích, Tần Thiên Cơ chấp liên tục tránh ý niệm trong đầu đều không có, tay trái đột nhiên vung lên, trực tiếp đem bên trong một vị vương giả cấp cao thủ tế ra một thanh chiến phủ hình linh khí nắm trong tay, ngọn lửa nóng bỏng mãnh liệt mà ra, khiến cho chuôi này chiến phủ nhanh chóng hòa tan. Mà đổi thành bên ngoài một vị vương giả cấp cao thủ địa ném hình linh khí, tại nện vào Tần Thiên Cơ đầu lâu lúc, Tần Thiên Cơ tựa đầu sọ có chút ngửa ra sau, đúng là tại ngửa. Ra sau gian tập trung lực lượng, nhắm ngay lấy cái này thượng phẩm linh khí chính diện đụng tới. Ông ông, huyết nhục chi thân thể cùng thượng phẩm linh khí va chạm, lập tức phát ra một hồi kim thiết tương giao phía trên, cuối cùng nhất kết quả, thực sự không phải là Tần Thiên Cơ cái chán bị đụng máu chảy không ngớt, mà là vị kia vương giả cấp cao thủ thượng phẩm linh khí bị một lần hành động đánh bay. Một màn này, rơi vào mọi người vây xem trong mắt, trực tiếp lại để cho bọn hắn nguyên một đám nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi. Cho dù là thân là Vân Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên, trong thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Thật cường đại luyện thể pháp môn hắn luyện thể đẳng cấp có lẽ còn không có đột phá vương giả như là tái tiến một bước, đột phá vương giả, chẳng phải là tuyệt phẩm linh khí đều không gây thương tổn hắn. Không thể tưởng được tại bát bộ long môn che diệt về sau. Rõ ràng còn có người có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới bực này trình độ. Linh khí của ta. Cái lúc này, đang tại cùng Tần Thiên Cơ đấu sức một vị vương giả cấp cao thủ trong miệng phát ra một hồi đau lòng la lên. Cái kia chuôi bị Tần Thiên Cơ chảo trên tay chiến phủ, đúng là tại như vậy mấy cái thời gian hô hấp bên trong, bị Tần Thiên Cơ trên tay cái kia nóng bỏng đến cực điểm hỏa diễm một lần hành động tiêu, hóa thành nước thép, hòa tan trên mặt đất. Huyền điểu dương cánh đất cần nghìn dặm. Hòa tan vị này vương giả cấp cao thủ chiến phủ sau, Tần Thiên Cơ trong tay thần thông một hồi biến hóa, ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một chi huyền điểu, trực tiếp xông lên hắn hộ thân cương khí, một cái đụng chạm, đã đem hắn hộ thân chân khí toàn bộ tiêu, nếu không có có thượng phẩm phòng ngự linh khí ngăn cản một hai, sợ là đã đốt lên thân thể của hắn. Không tốt. Vị này vương giả cấp cao thủ quyết định thật nhanh, bất chấp đau lòng cái kia kiện thượng phẩm linh khí, dùng tốc độ nhanh nhất bước ra thối lui. Chỉ là, tốc độ của hắn cuối cùng chậm một phần, một tia bắn tung tóe kim ô chân khí rơi lên trên thân thể của hắn. Rất nhanh xâm nhập trong cơ thể của hắn, hóa thành một luồng nóng bỏng nhiệt lực tại kinh mạch của hắn chính giữa tùy ý phá hư, khiến cho hắn toàn thân độ ấm kịch liệt bốc lên, không thể không chút xuống toàn thân chân khí, đi chấn áp cái kia đạo trong người tàn sát bừa bãi hỏa diễm, không tiếp tục lực tham gia chiến cuộc. Bất quá, hai vị vương giả cấp cao thủ như thế một tại nhiễu, Vân Khoát Hải rốt cục bắt được cơ hội, chân khí trong cơ thể đột nhiên chấn động, tá trợ lấy thủy thần lệnh hội tụ mà thành thủy hành nguyên khí, phảng phất lên đỉnh đầu trên hóa thành một mảnh cuồn cuộn sóng biển. Nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ chút xuống mà xuống, cái kia trận phô thiên, cái địa dòng lũ, coi như là tuổi y mắng những này vương giả hậu kỳ cường giả thấy được, cũng là nhịn không được chịu ghé mắt. Đại hải vô lượng hải khiếu cuồn cuộn. Vân Khoát Hải trong miệng một tiếng gầm lên, bản thân xu thế cùng hải khiếu xu thế độ cao phù hợp, giờ khác này hắn, phảng phất chúa tể khắp hải khiếu, khiến cho bản thân đem đại hải vô lượng cái môn này thần thông uy năng 200% buộc phát ra. Họ Tần, cho ta nhận lấy cái chết. Vân Khoát Hải hô to lấy, trong mắt tinh quang đại thịnh, mà ngay cả chính hắn đều vì chính mình giờ phút này đánh đi ra cỗ lực lượng này mà cảm thấy hưng phấn, ngạc nhiên, đợi đến lúc trận chiến này chấm dứt, như là cẩn thận tìm hiểu một phen, hắn thậm chí có hy vọng đem đại hải vô lượng thần thông triệt để luyện thành. Bành! Không đợi cái này cổ quần quận thủy triều chính thức đem Tần Thiên Cơ thân hình bao phủ, một đầu bàn tay khổng lồ, tựa như một xé rách thương khung, xé rách biển cả ma thần, đột nhiên từ hư không bên trong cắm vào trên biển. Thuần túy lực lượng khổng lồ tại đánh vào trên biển máy mắt, đột nhiên một hồi cuốn động, vô tận sóng biển, hết thảy nát bấy, thật giống như khắp biển cả tại đây chi bàn tay khổng lồ trước mặt, bị cường thế xé thành phấn vụn, hóa thành hàng tỷ thủy hành nguyên khí, tiêu tán ở hư vô. Chẳng biết lúc nào, cổ thần chân thân hư ảnh rõ ràng đã sơ bộ cô đọng, tại đây mấu chốt tính thời khắc, lập tức tham gia chiến trường. Thần đạo thủ đoạn, thần đạo thần thông. Hạo Trường Phong, ngươi đường đường vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, thiên nhân hợp nhất, rõ ràng kiềm chế không được một vị thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ. Mắt thấy tại thất bại trong gang tấc, cường đại đến đủ để đặt thắng cục sát chiêu bị một lần hành động hóa giải, Vân Khoát Hải trong miệng phát ra phẫn nộ chất vấn. Cảm thụ được thần hồn chi lực đối với cái này phiến thiên địa áp chế, Hạo Trường Phong trong miệng cũng là nghẹn lấy một hơi. Thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo cao thủ tại đối với tại thiên địa nguyên khí lực khống chế trên, rõ ràng không có khả năng sẽ là khí đạo cao thủ đối thủ, nhưng là dưới mắt, cái này Tần Thiên Cơ lại phảng phất phá vỡ cái này lý luận, sinh sinh dựa vào thần hồn của mình chi lực, đem đại lượng thiên địa nguyên khí tận trưởng tại tay, cường đại như thế thần hồn chi lực, chẳng lẽ lại hắn đã đột phá đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ? Tại thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả trước mặt, ta không có khả năng khống chế được bất luận cái gì một tia thiên địa lực lượng, hắn tuyệt đối không phải là thiên nhân trung kỳ thần đạo cao thủ, chỉ cần không phải thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cao thủ, ta tiểu không có gì phải sợ, ta vì thiên địa cho ta. Hạo Trường Phong cũng bị kích phát ra tức giận, đại trong tiếng hô, toàn bộ thân hình, lập tức biến ảo, vậy mà đem bản thân sáp nhập vào cái này phiến thiên địa chính giữa, như toàn dung hợp vi thiên địa nguyên khí chính giữa một phần tử, thông qua loại phương pháp này, hoàn toàn khống chế phiến khu vực này thiên địa lực lượng. Ân, cho rằng như vậy có thể chống lại được tinh thần của ta lĩnh vực. Ta cho dù không có nắm giữ những thứ khác thần đạo thần thông, nhưng là có một điểm, ta nhưng lại những cái kia thần đạo cường giả chỗ không chuẩn bị. Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang có chút ngưng tụ, sau một khắc, một khỏa hoàn toàn do đại lượng tinh thần biến thành ngôi sao, bị hắn lập tức ngưng ra, trực tiếp đánh vào Hạo Trường Phong biến thành cái kia phiến thiên địa chính giữa, sau đó, lập tức bạo tạc. Tự nghĩ ra tinh thần bí thuật tinh bạo. Chương 292, chung kết. Chương 292, chung kết. Ầm ầm. Tinh bạo hình thành tinh thần trùng kích, tại Hạo Trường Phong tinh thần thế giới chính giữa tùy ý tàn sát bừa bãi, đem bản thân nguyên khí hóa, dung nhập thiên địa chính giữa, hắn còn chưa kịp phát huy ra xứng đáng thực lực, dĩ nhiên bị cái này cố cuồng bạo tinh thần trùng kích, sinh sinh xé rách thần hồn. A! Nương theo lấy một hồi thống khổ kêu thảm thiết, Hạo Trường Phong cả người bị theo cái loại này thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới chính giữa bức bách đi ra, ôm đầu lâu, phát ra trận trận gọi, cái kia cõi lòng tan nát kêu thảm thiết, bất luận kẻ nào nghe xong, cũng nhịn không được cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Đây là suy giảm tới thần hồn rồi, thì thống khổ trên người không tính thống khổ. Một ít trải qua đặc thù huấn luyện tử sĩ, thậm chí bị phanh thây xé xác, đều có thể nhẫn mại ở không nói được lời nào, nhưng là thần hồn trên tra tấn, dù là tâm như sắt thép người, đều không thể thừa nhận, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, đủ để tinh nhuệ nhất tử sĩ triệt để sụp đổ. Tuế Vô Thanh trong miệng nói, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt ẩn ẩn có chút kính sợ. Thần đạo cường giả, bởi vì thủ đoạn quỷ dị, từ trước đến nay bị người coi là thần bí cùng không biết cấm khu. Thiên địa nguyên khí, tận cho ta dùng. Cổ thần chân thân, thần lực chiến thiên. Đã mất đi Hạo Trường Phong vị này vương giả cảnh hậu kỳ cường giả kiềm chế, Tần Thiên Cơ đối với tại thiên địa nguyên khí khống chế lập tức xông lên một cái tân đỉnh phong, cái kia tôn vốn là cực kỳ cường đại cổ thần chân thân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng phát triển, hóa thành một đỉnh thiên lập địa cự nhân, tản ra vô cùng vô tận mênh mông quần quần uy áp. Không tốt, không thể lại để cho hắn chính thức đem thiên nhân cảnh thần đạo thủ đoạn thi triển đi ra thủy thần lệnh, nguyên khí hội tụ. Vân Khoát Hải cảm thụ được từ cổ thần chân thân hư ảnh thượng truyền đến cái kia cỗ kinh khủng uy áp, trong miệng lập tức phụt lên ra một cái tinh khí, khiến cho thủy thần lệnh cái này tuyệt phẩm linh khí linh quang đột nhiên vừa tăng, đối với ngoại giới thiên địa nguyên khí thu nhiếp lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên. Cái này linh khí, ta có thể đánh bại hắn lần thứ nhất, dĩ nhiên là có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Tần Thiên Cơ ánh mắt tập trung tại thủy thần lệnh trên, trong cơ thể hắn tinh kim kiếm khí cho dù bởi vì lúc trước một kích chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng mà theo trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển, kim đan có chút co rụt lại, sau một khắc, phảng phất bạo tạc, một cỗ cường đại đến khủng bố lực lượng, tự trong kim đan bộc phát ra đến, hóa thành một luồng nồng đậm đến cực điểm thôi động chi lực, thêm tại tinh kim kiếm khí trên, khiến cho cả đạo tinh kim kiếm khí bộc phát ra hồn nhiên. Không kém hơn toàn thịnh thời kỳ bao nhiêu sát thương chi lực. Đụng. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Không đợi Vân Khoát Hải kịp phản ứng, đạo này tinh kim kiếm khí đã hung hăng chém giết tại thủy thần lệnh trên, trong lúc nhất thời vốn là thu nhiếp đến một ít thủy hành nguyên khí thủy thần lệnh, bị một lần hành động đánh bay, thượng diện linh quang, nhanh chóng ảm đạm. Không chỉ như vậy, tại một kiếm trảm phi thủy thần lệnh sau, Tần Thiên Cơ tâm thần chuyển động, cái kia cụ càng phát ra ngưng thực cổ thần chân thân hư ảnh, đột nhiên ra tay, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hướng thủy thần lệnh chụp tới, đúng là ý định lăng không đem cái này tuyệt phẩm linh khí nắm trong tay. Không tốt, của ta thủy thần lệnh là khai, tiếp được của ta thủy thần lệnh. Chứng kiến cái này chính mình thật vất vả phân đến tuyệt phẩm linh khí tựa hồ muốn từ đó đổi chủ, Vân Khoát Hải trong miệng phát ra bối rối kêu to. Vâng, thiếu gia. Tên là La Khai Vương giả cảnh sơ kỳ cứng ngắc lấy ra đầu lên tiếng, linh khí tế ra, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, thế nhưng mà, Tần Thiên Cơ cổ thần chân thân hư ảnh từ lúc trước đây thật lâu vừa mới cô động thành bổn mạng tinh thần, là có thể đem một vị vương giả cảnh cao thủ đánh tan, giờ phút này của hắn tinh thần khắc độ đã đột phá đã đến hai vị mấy, cổ thần chân thân cùng lúc trước so sánh với, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, một chảo phía dưới, căn bản cũng không phải là La Khai. Đủ khả năng ngăn cản, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, cả người hắn hợp với tế gia thượng phẩm linh khí, toàn bộ bị một lần hành động chấn khai, tuyệt phẩm linh khí thủy thần lệnh, bị hắn vững vàng giữ tại rảnh tay trên. Linh khí thông linh, tất nhiên là người có duyên có được, ngươi thân là thủy thần lệnh chủ nhân, không nớt lại nhiều lần khiến nó bản thể bị thương, hiện tại càng làm cho nó lưu lạc tại trên tay của ta, có thể thấy được căn bản là không xứng làm hắn chủ nhân chân chính, cùng hắn như thế, còn không bằng khiến nó tìm kiếm tân người có duyên Vân Đạo Mặc, từ giờ trở đi, cái này tuyệt phẩm linh khí tiểu quy ngươi hết thảy. Túm lấy thủy thần lệnh, Tần Thiên Cơ hét lớn một tiếng, cường đại thần hồn chi lực ngưng tụ ra một ngôi sao, trực tiếp đánh vào thủy thần lệnh ở bên trong, sinh sinh đem thủy thần lệnh cùng Vân Khoát Hải ở giữa cái kia một tia liên hệ một lần hành động chặt đứt. Thần hồn của hắn chi lực cho dù không có cường đại đến lập tức luyện hóa một kiện tuyệt phẩm linh khí trình độ, thế nhưng mà Vân Khoát Hải đối với thủy thần lệnh thông linh trình độ vốn tiểu không cao, dưới mắt bị hắn cô đọng ngôi sao, tự nhiên nhẹ nhõm nổ tung. A, của ta thủy thần lệnh đồ hỗn trướng, ngươi làm cái gì? Vân Đạo Mặc, hiện tại ngươi tiểu đi đem cái này tuyệt phẩm linh khí luyện hóa. Tần Thiên Cơ không có chút nào để ý tới kêu thảm thiết Vân Khoát Hải, cổ thần chân thân tại khống chế của hắn xuống, phất tay ném đi, dĩ nhiên đem thủy thần lệnh ném vào Vân Đạo Mặc trong tay. Cái này tuyệt phẩm linh khí chính là Vân Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên đưa tặng cho Vân Khoát Hải bảo vật, Tần Thiên Cơ như muốn chiếm lấy, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, dù sao đối với tại những cái kia không phải bá chủ cấp tông môn hoàng giả cấp cao thủ mà nói, dù là tuyệt phẩm linh khí đều là đủ để bọn hắn ra tay tranh đoạt tồn tại, bọn hắn không có khả năng cho phép cái này loại bảo vật dẫn ra ngoài, phản chính tự mình cũng không cần cái này tuyệt phẩm linh khí, dứt khoát. Đưa tặng cho Vân Đạo Mặc, đến một lần thu mua nhân tâm, thứ hai cũng tăng cường Vân Đạo Mặc thực lực, lại để cho ngày khác sau dễ dàng hơn quản hạt Vân Hải Thành. Thủy thần lệnh. Vân Đạo Mặc tiếp nhận cổ thần chân thân ném tới thủy thần lệnh, cả người đều có chút không rõ. Nhất là đương hắn cảm ứng được thủy thần lệnh cùng Vân Khoát Hải ở giữa liên hệ quả thật bị chặt đứt lúc, càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì thủ đoạn? Đại ca chính là đột phá vương giả cảnh hậu kỳ lúc bị phụ thân đại nhân tặng cùng cái này tuyệt phẩm linh khí, thông linh đến nay, cũng có đã nhiều năm thời gian, nhưng là bây giờ, rõ ràng lập tức bị Tần Tiên Sinh bài trừ giữa hai người cảm ứng. Bực này thần thông, quả thực không thể tưởng tượng. Không chỉ là Vân Đạo Mặc, mà ngay cả Bắc Cự Sơn, Lý Phỉ Phỉ bọn người cũng là biến sắc. Thần đạo cao thủ, rõ ràng có bực này thủ đoạn. Phá hủy người tu hành cùng linh khí gian liên hệ. Có thể tưởng tượng, một vị vương giả cấp cao thủ, thật vất vả hao tốn vài thập niên thời gian, rốt cục đem cái này linh khí thông linh thành công, có thể phát huy ra linh khí 100% lực lượng, có thể còn chưa kịp dựa vào nó xông ra thanh danh, lại bị người khác một lần hành động phá hủy giữa hai người liên hệ, vài thập niên công phu trôi theo nước chảy, cái này nên là bực nào cực lớn đả kích. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thần đạo cao thủ kiên kỵ, càng lớn một phần. Mà ngay cả chiến ý trùng thiên Bắc Cự Sơn, cái này trong nháy mắt cũng sinh ra một chút do dự. Vì một hồi thoải mái đầm địa chiến đấu, nếu để cho chính mình bổn mạng linh khí tổn thất trong trận chiến đấu này, không khỏi cũng quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Tần Thiên Cơ, đưa ta thủy thần lệnh đến, thủy thần lệnh thế nhưng mà cha ta đại nhân tự mình ban cho, ngươi dám đoạt ta thủy thần lệnh, chính là xông tới cha ta, đối với Vân Hải Thành thành chủ vô lễ. Buồn cười, Vân Hải Thành thành chủ đối với ngươi ủy thác trách nhiệm, đem thủy thần lệnh bực này chí bảo đưa tặng cùng ngươi, ngươi không ngất không hiểu được quý trọng, ngược lại khiến nó cuối cùng nhất rơi xuống trên tay của ta, bị ta chuyển tặng người khác, không chỉ chính mình không muốn phát triển, ngược lại muốn dùng cái này áp chế cùng ta, sẽ không sợ bị người nhạo báng sao. Ta tin tưởng coi như là Vân Thông Thiên thành chủ, hiện tại cũng tất nhiên hối hận ngày đó đem thủy thần lệnh tặng cho ngươi. Ngươi, dừng ở đây các ngươi sáu đại vương giả liên thủ, thì tính sao? Vẫn đang không là của ta hợp lại chi địch cổ thần chân thân, chấn áp thiên địa giết. Giống. Theo tần thiên cơ tinh thần toàn bộ thôi phát, cô động đến phảng phất thật thể đồng dạng cổ thần chân thân, trong miệng phát ra một hồi điên cuồng hét lên. Cái này trận gầm rú, thực sự không phải là cổ thần chân thân giờ khắc này đã có được sinh mệnh, mà là cổ thần chân thân chỗ tụ tập khí lưu lẫn nhau ma sát phát ra tới thanh âm hiệu quả. Có thể dù là như thế, cái này trận thanh âm vẫn đang phảng phất lôi đình, mang theo chấn nhân tâm phách lực lượng, khiến cho cuối cùng một vị muốn gia nhập chiến cuộc chính giữa vương giả cấp cao thủ, thần sắc chần chờ một chút, rõ ràng có một loại cũng bị cổ thần chân thân chấn nhiếp mất đi ra tay dũng. Khí! Không tốt! Nhìn xem cổ thần chân thân cái kia cực lớn cánh tay tạo thành nằm đấm, từ trên trời giáng xuống, mang theo thái sơn áp đỉnh khủng bố uy áp, oanh kích mà đến, Vân Khoát Hải trong miệng kinh kêu một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất bước ra vội vàng thối lui, đồng thời, trong tay tuyệt phẩm linh kiếm, chém giết mà ra, đón gió mà trướng. Hóa thành một đầu gào thét thương long, chính diện cùng cổ thần chân thân nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, cả hai va chạm, cổ thần chân thân toàn bộ cánh tay, bị một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng nổ thành phấn vụn. Thấy như vậy một màn, Vân Khoát Hải trên mặt rốt cục có chút lộ ra vẻ vui mừng, nguyên lai là miệng cọp gan thỏ ra hỏa, ta còn tưởng rằng có năng lực gì, xem ta đem ngươi một lần hành động chém giết. Đang khi nói chuyện, hắn muốn thừa dịp thắng truy kích, đem cổ thần chân thân hư ảnh một lần hành động đánh tan. Nhưng mà không đợi hắn lại ra tay nữa, cổ thần chân thân cái kia tán loạn cánh tay, rõ ràng đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị nguyên khí mang tất cả lấy, một lần nữa hội tụ mà đến, mấy hơi thở, dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa, đồng thời, nó một cái khác nằm đấm, lại lần nữa oanh kích mà xuống, uy thế cùng lúc trước một kích kia so sánh với, không chút thua kém. Tại sao có thể như vậy? Vân Khoát Hải biệt khuất hô lớn một tiếng, đành phải lại lần nữa tê ra kiếm khí, cùng cổ thần chân thân một cái khác quyền một lần hành động giao phong. Cho dù một kiếm này vẫn đang thuận lợi đem cổ thần chân thân cánh tay chấn vỡ, thế nhưng mà, như thế một trì hoãn, cổ thần chân thân cánh tay kia đã tại nguyên khí hội tụ xuống, triệt để cô động, đại có thể phát động một vòng mới công kích. Trái lại, hán tuyệt phẩm linh kiếm chính giữa ẩn chứa kiếm khí, không có phát ra một đạo, uy lực sẽ yếu hơn một phần, cái này cổ thời điểm như là một lần nữa chém ra, uy lực dĩ nhiên không lớn bằng lúc trước. Đối thủ của ngươi, cũng không phải là chỉ có ta cái kia dùng thần hồn chi lực ngưng tụ thành cổ thần chân thân. Ngay tại Vân Khoát Hải mang theo không cam lòng, chém ra uy lực rõ ràng so lúc trước hai kiếm phải kém sắc một phần kiếm thứ ba lúc, Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên xuất hiện ở Vân Khoát Hải bên cạnh, nhắm ngay lấy Vân Khoát Hải một quyền đánh ra, rừng rực hỏa diễm, đang cùng Vân Khoát Hải hộ thân chân khí va chạm gian, không ngừng bạo tạc lấy, phóng tới bốn phương tám hướng, hình thành một luồng quần quận sóng nhiệt, khiến cho phương viên hơn 10m bên trong hư không, trực tiếp thiêu đốt, hiện hóa ra hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm tại Vân Khoát Hải trên thân thể tùy ý lan tràn lấy, cho dù cũng không có xâm nhập thân thể của hắn, thế nhưng mà bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, hòa tan hắn hộ thân linh khí, hộ thân cương khí, đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Đáng hận, nếu không phải ta đã mất đi thủy thần lệnh, ta tuyệt đối không có khả năng cho ngươi thi triển xuất thần đạo thần thông. Vân Khoát Hải trong miệng không cam lòng hô to lấy. Bất quá, hắn còn gắt gao chống không chịu nhận thua, nhưng là Vân Thông Thiên cái lúc này nhưng có chút nhìn không được rồi. Trực tiếp mở miệng nói, tốt rồi, dừng ở đây a. Chương 293, Bắc Cự Sơn. Chương 293, Bắc Cự Sơn. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Vân Khoát Hải mặc dù cường chống đỡ xuống dưới, bị đánh bại cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Bọn hắn 6 người liên thủ, đều bị từng cái đánh tan, giờ phút này chỉ còn lại có Vân Khoát Hải cùng một cái mất đi ra tay dũng khí vương giả sơ kỳ cao thủ, như thế nào lại là Tần Thiên Cơ đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Phụ thân đại nhân. Vân Khoát Hải ngữ khí chính giữa tràn đầy không cam lòng. Còn không có náo đủ sao, xuống dưới. Vân Khoát Hải trong mắt ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Theo Vân Thông Thiên ngữ khí chính giữa, hắn đã nghe xảy ra điều gì, lúc này đây, hắn chỉ sợ sẽ chính thức cùng Vân Hải thành chủ vị trí bỏ lỡ cơ hội. Hết thảy, tiểu vì vậy họ Tần. Nghĩ vậy, Vân Khoát Hải nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, đã tràn đầy hoán độc. Một màn này rơi xuống Tần Thiên Cơ trong mắt, tất nhiên là lại để cho hắn có chút nhíu nhíu mày, chỉ là dưới mắt Vân Thông Thiên cùng với Vân Hải Thành nhiều người như vậy nhìn xem, hắn mặc dù có diệt sát thai hỏa ngầm tâm tư, cũng không thể xuất thủ. Dù sao cũng là một cái vương giả hậu kỳ cao thủ, lại là con của mình, Vân Thông Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Khoát Hải vẫn lạc tại hắn Tần Thiên Cơ trên tay. Mà Vân Thông Thiên, tại phát giác được Vân Khoát Hải trong mắt oán hận sau, nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu. Bên cạnh hắn một cái lão giả càng là thấp giọng nói, đại nhân, xem ra, đại thiếu gia tính tình, còn cần ma luyện một phen, vừa rồi có thể thành châu đáo a. Một điểm ẩn nhẫn chi tâm, dễ dàng tha thứ chi tâm đều không có, hắn không thành được châu đáo. Vậy cũng chỉ có tứ thiếu gia rồi, tứ thiếu gia tại rất nhiều huynh đệ tỷ muội chính giữa, rất được nhân duyên, không ít gia tộc cùng với chúng ta Vân Hải thành hạ hạt thế lực đối với hắn cũng rất là coi được, hơn nữa tứ thiếu gia ổn trọng cho dù còn có vẻ không bằng, nhưng là so sánh với đại thiếu gia, lại rất tốt nhiều, hơn nữa hắn có thể chiêu mộ đến tần tiên sinh như vậy thần đạo cao thủ. Thế nhưng mà, hắn chỉ có vương giả cảnh trung kỳ tu vi. Vân Thông Thiên nói, nhìn thoáng qua thập tam hải thành rất nhiều đại biểu tính nhân vật. Những người này cho dù cũng không phải là tất cả mọi người có thể 100% thành vì bọn họ chỗ đại biểu chi thành thành chủ, nhưng lại đều không ngoại lệ có một điểm giống nhau. Tu vi, đã đến vương giả hậu kỳ. Lao ra, tứ thiếu gia tu vi cho dù còn không có đột phá, nhưng là theo hắn đối với đại hải vô lượng thần thông như thế tinh xảo lý giải không khó nhìn ra, hắn đem cái môn này thần thông luyện thành, đem chỉ là thời gian trên vấn đề, một khi cái môn này thần thông thành công. Lực chiến đấu của hắn so sánh với bình thường vương giả hậu kỳ cao thủ đến, cũng chưa chắc hội chỗ thua kém bao nhiêu. Chuyện này, chờ hắn đem đại hải vô lượng thần thông luyện đến đại thành sau rồi nói sau. Vân Thông Thiên nói, đã phất phất tay. Lập tức, bốn vị chủ trì lấy trận pháp vương giả cấp cao thủ đồng thời thúc giục bản thân chân khí, chỉ chốc lát sau, bao phủ tại vân đấu tràng trên phòng ngự trận pháp, dần dần tán đi, lập tức có người xông tới, đem kêu thảm thiết không ngớt hạo trường phong bọn người giúp đỡ xuống dưới. Vân Khoát Hải thiếu gia, đa tạ. Thần Thiên Cơ đối với Vân Khoát Hải nói một tiếng. Họ Tần, ngươi chớ đắc ý, vô luận như thế nào, ngươi cuối cùng chỉ là lao tứ mời đến một cái khách khanh mà thôi. Vân Hải Thành, cuối cùng là chúng ta Vân gia người nói tính toán, ngươi mặc dù làm nhiều hơn nữa, thống trị Vân Hải Thành, vẫn là chúng ta Vân gia người, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi mơ tưởng lại ta Vân Hải Thành bên trong có bất kỳ mưu đồ. Thật sao? Thần Thiên Cơ nói một tiếng. Chẳng muốn cùng Vân Khoát Hải giải thích. Rất nhanh, mang theo một lời không cam lòng cùng oán hận Vân Khoát Hải bọn người, đã nhao nhao lui xuống. Bất quá, đương bọn hắn hoàn toàn lui xuống đi lúc, Vân Đạo Mặc một phương người nhưng lại trước tiên phát hiện, đứng tại Vân Đấu Tràng chính giữa Tần Thiên Cơ, tựa hồ không có nửa phần phải đi hạ Vân Đấu Tràng ý tứ, ngược lại thời gian dần trôi qua đem ánh mắt nhìn phía Bắc Cự Sơn, Tuế Vô Thanh trở thập tam hải thành đại biểu tính nhân vật chính giữa. Thần Tiên Sinh, ngươi phát giác được Tần Thiên Cơ ánh mắt bất thường. Vốn là bởi vì Vân Khoát Hải thất bại thảm hại mà tràn ngập kinh hỉ Vân Đạo Mặc, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức hơi đổi. Tần Thiên Cơ cũng không để ý gì tới hội Vân Đạo Mặc, mà là trực tiếp tại thập tam hải thành rất nhiều đại biểu trên mặt khẽ quét mà qua, chư vị, vừa rồi Vân Khoát Hải thiếu gia cho dù 6 vị vương giả cấp cao thủ đều xuất hiện, nhưng là thân người nào đó đánh, vẫn đang không tính đã nghiền, vẫn chưa thỏa mãn, chư vị đều là tới từ ở thập tam hải thành chính giữa những thành thị khác tuổi trẻ tuấn kiệt, tin tưởng từng cái đều là hiển hách cao thủ nổi danh, trên tay thần thông thủ đoạn đích thị. Là không giống người thường, không biết là có hay không có ai có thể lên đài, chỉ giáo một hai. Vừa vặn chúng ta dùng võ trợ hứng, vi Vân Thông Thiên thành chủ chúc thọ. Khiêu chiến. Dùng lực lượng một người, hướng thập tam hải thành mặt khác đại biểu tính nhân vật phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến đối tượng không chỉ là Tuế Vô Thanh những này bình thường thành chủ người thừa kế, thậm chí ngay cả Bắc Cự Sơn. Lý Phỉ Phỉ loại này thập tam hải thành trẻ tuổi bên trong nhân vật lãnh tụ cũng kể cả ở bên trong. Lời này vừa nói ra, thập tam hải thành hết thể đại biểu, toàn bộ thay đổi sắc mặt. Mà Vân Hải thành mọi người, tại mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ chốc lát, nguyên một đám thì là toàn bộ mang lên một tia hưng phấn. Nhất là Vân Yên Thủy, càng là nhịn không được khen một tiếng, khốc vị này Tần Tiên Sinh thật là có quyết đoán, hắn vừa rồi đã liền chiến vài cục đi à nha, dưới mắt rõ ràng không nghỉ ngơi nửa phần. Lại lần nữa hướng thập tam hải thành đại biểu phát ra khiêu chiến, chỉ cần có thể hơn hẳn một ván, đều có thể thật lớn để cao chúng ta Vân Hải thành danh khí, mà tứ ca ngươi, có thể chiêu mộ như vậy một vị thần đạo cao thủ, danh vọng càng là sẽ được đạt tới như mặt trời ban trưa trình độ, dù là tu vi của ngươi mới vương giả cảnh trung kỳ, tin tưởng phụ thân đại nhân cũng tất nhiên sẽ suy nghĩ thật kỹ, đem ngươi liệt vào hạ nhiệm thành chủ ý nghĩ. Trước chiến vương người trung kỳ cao thủ Lôi Dương, tái chiến vương giả hậu kỳ cao thủ Dương Đình Lập. Sau đó Vân Đấu Tràng trên lấy một địch sáu, thất bại sáu đại vương giả cấp cao thủ, hiện tại càng là dùng lực lượng một người, hướng về thập nhị hải thành hết thệ tuổi trẻ tuấn kiệt phát ra khiêu chiến, Tần Tiên Sinh bực này quyết đoán, ta từ Trung Hải cảm thấy không bằng bốn. Vẫn đối với Tần Thiên Cơ có thành kiến từ Trung Hải cái lúc này cũng là nhịn không được một tiếng cảm thán. Mà Vân Nham, Vân Yến hai người, càng là đã không có bất luận cái gì tiếng động. Tần Thiên Cơ cùng bọn họ một phen hợp tác, cho dù biểu hiện vô cùng ngạo khí, nhưng là từ hôm nay rất nhiều biểu hiện xem ra, mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng, lại không phải không thừa nhận, cái này Tần Thiên Cơ, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Chỉ hy vọng người đầu tiên xuất thủ không nếu Bắc Cự Sơn hoặc là Lý Phỉ Phỉ, Tần Tiên Sinh tu vi cho dù rất cường, dùng lực lượng một người thất bại sáu đại vương giả cảnh cao thủ, trong đó kể cả hai vị vương giả hậu kỳ, nhưng là, Bắc Cự Sơn cùng Lý Phỉ Phỉ hai người đều là thành danh nhiều năm vương giả cấp cao thủ, dùng Tần Tiên Sinh hiện tại trạng thái, sợ chưa chắc sẽ là đối thủ a. Lý Vạn Phúc có chút lo lắng nói. Nhưng là, ngoại trừ Bắc Cự Sơn cùng Lý Phỉ Phỉ bên ngoài, Thập Tam Hải thành phương diện còn có ai có thể trên được mặt bàn sao? Có ai, có cái kia năng lực chống lại được sáu vị vương giả cấp cao thủ? Vân Đạo Mặc hỏi lại lấy, trong mắt mang theo như có như không tinh quang, tựa hồ hận không thể mình chính là Tần Thiên Cơ, đứng tại vân đấu chẳng trên, hướng về Thập Tam Hải thành hết thảy tuổi trẻ hào kiệt, phát ra khiêu chiến. Chư vị, không biết có ai có hứng thú cùng vị này Tần Tiên Sinh giao phong một hai? Bắc Cự Sơn cho dù cố tình ngay lập tức tiến lên, cùng Tần Thiên Cơ phân cái cao thấp, nhưng là một chút khiêm nhượng phong độ tự nhiên được có. Bác đại ca, ngươi cũng đừng có chê cười chúng ta, trong chúng ta, chứ ngươi ra cùng Lý Tiểu Thư chống lại cái này Tần Thiên Cơ có đem hắn đánh bại khả năng bên ngoài, còn có ai là đối thủ của hắn? Sáu vị vương giả cảnh cao thủ ta cho dù tự phụ chống lại Vân Khoát Hải, Hạo Trương Phong, Dương Đỉnh Lập chính giữa bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối bị thua, thậm chí có rất lớn hy vọng có thể chiến thắng, nhưng là, như là đồng thời chống lại ba người bọn hắn bên trong là bất luận cái gì hai cái. Tỷ số thắng đều chưa tới một thành, huống chi bên cạnh còn có bốn cái vương giả sơ kỳ cao thủ theo bên cạnh lực trận. Đúng vậy à, bác đại ca, ta xem ngươi lúc trước tựa hồ thì có kích động chi tâm, một trận chiến này, cũng là cần phải bác đại ca ngươi tự mình lên sân khấu không thể, chính dễ dàng ngươi đạt được ước muốn, thống khoái một trận chiến. Tuế Vô Thanh bao gồm nhiều biển thành đại biểu vội vàng lên tiếng lấy, sợ Tần Thiên Cơ chờ được lâu rồi, lung tung điểm danh, có một chút bọn hắn do đó lại để cho bọn hắn ném đi mặt mũi. Sau khi trở về cùng thành chủ vị bỏ lỡ cơ hội. Ha ha, đã chư vị khiêm lượng, ta đây cũng tiểu không khách khí. Bác Cự Sơn nói, đối với cách đó không xa Lý Phỉ Phỉ hô một tiếng, Lý Tiểu Thư, ván này tiểu do ta lên trước chẳng như thế nào. Nếu là ta thất bại, cũng chỉ phải mời ngươi giúp chúng ta lại tranh hồi mặt mũi. Bác Đại Ca thỉnh, ta cùng với Bác Đại Ca tu vi bất quá sàn sàn nhau trong lúc đó, như là Bác Đại Ca cũng thất bại, ta đi lên, tự nhiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lý Tiểu Thư khiêm tốn. Bác Cự Sơn nói xong, tựa hồ đã sớm không thể chờ đợi được, trong miệng một tiếng thét dài lấy, Tần Tiên Sinh. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tiếng thét dài ở bên trong, cả người hắn đã đạp vào vân đấu tràng, cho dù cũng không có thi triển cái gì hơn người thần thông, thế nhưng mà đạp vào vân đấu tràng một khắc này, toàn bộ vân đấu tràng đều phảng phất chấn động, tựa như một thái cổ lôi long, ầm ầm giáng lâm. Thủ hành tu luyện giả. Chứng kiến Bác Cự Sơn thi triển đi ra cái môn này thủ đoạn. Tần Thiên Cơ thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Thập Tam Hải Thành, đại bộ phận đều là thủy hành tu luyện giả, theo hắn, có thể đứng hàng Thập Tam Hải Thành trẻ tuổi tứ đại lĩnh tụ Bắc Cự Sơn, cũng hẳn là thủy hành tu luyện giả mới được là, không muốn lại là cực kỳ am hiểu phòng ngự thổ hành tu luyện giả. Của ta lý niệm từ trước đến nay đều là trước nói bại, nói nữa thắng, nếu là không có đầy đủ năng lực ngăn cản được công kích của đối phương, thì như thế nào có thể chiến thắng đối phương? Ngươi thần thông ta xem qua rồi. Vô luận là uy lực kinh người thể thuật, hay vẫn là nóng bỏng hỏa hành chân khí, cũng hoặc là huyền diệu đến cực điểm thần đạo thủ đoạn, toàn bộ có kinh thiên động địa uy năng, ta đến là muốn nếm thử một chút, bằng vào phòng ngự của ta thủ đoạn, có thể hay không thuận lợi ngăn cản. Ngăn cản? Đúng vậy, chính là ngăn cản. Bác Cự Sơn nhẹ gật đầu, ngươi vừa rồi đã liền chiến hai trận, trên thực lực tất nhiên đã có chỗ hao tổn, một trận chiến này mặc dù ta cuối cùng nhất thắng, sợ cũng thắng chi không võ, bởi vậy, ta một trận chiến này mục đích chủ yếu chính là phòng ngự ngươi cái kia thể thuật thủ đoạn, phòng ngự ngươi cái kia nóng bỏng hỏa hành chân khí, phòng ngự ngươi cái kia thần đạo thần thông. Ngươi xác định, để cho ta công kích. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút cổ quái. Rõ ràng có người dám can đảm lại để cho một vị thần đạo cường giả đem hết toàn lực, ngưng tụ thiên địa lực lượng công kích. Chẳng lẽ không biết thần đạo cường giả chuẩn bị thời gian càng lâu, bạo phát đi ra công kích lại càng đáng sợ sao? Há có thể giả bộ. Bác Cự Sơn rất có hào hùng vung tay lên. Ngươi có thủ đoạn gì, cho dù thi triển qua đến đây đi, của ta Huyền Quy Trấn Hải Quyết đã tu luyện đến mấu chốt tính đệ tứ trọng đỉnh phong, hiện tại đang đứng ở đột phá biên giới, một khi đột phá, có thể ngăn cản vương giả cảnh cấp độ là bất luận cái gì công kích, hy vọng công kích của ngươi không để cho ta thất vọng mới được là. Chương 294, Huyền Quy Trấn Hải. Chương 294, Huyền Quy Trấn Hải. Bắc Cự Sơn đại ca thật sự là tốt quyết đoán, Tần Tiên Sinh đã thể hiện ra có thể dùng lực lượng một người chống lại 6 đại vương giả thực lực kinh người, có thể cái lúc này, Bắc Cự Sơn đại ca không ngớt không có bất kỳ kiêng kỵ, ngược lại hào tình vạn trượng, dùng mượn nhờ Tần Tiên Sinh vị này thiên nhân cảnh thần đạo cường giả lực lượng, đột phá cực hạn, do đó vấn đỉnh trí cao cảnh giới. Thập Tam Hải thành chính giữa, lập tức có một vị tuổi trẻ cường giả trong miệng phát ra sợ hãi thán phục, vì Bắc Cự Sơn giờ phút này quyết đoán mà kính nể. Bắc Cự Sơn huynh tại một năm trước đã từng cùng Thần Nguyệt Đế quốc hai thập cửu hoàng tử giao phong qua, bất quá khó khăn lắm thất bại nửa chủ, như là dưới mắt tu vi của hắn có thể làm tiếp đột phá, đây chẳng phải là gặp lại Thần Nguyệt Đế quốc hoàng tử, vẫn đang có thể chiến thắng rồi hả? Thần Nguyệt Đế quốc hoàng tử, ta nghe nói Thần Nguyệt Đế quốc hoàng thất đệ tử cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách được xưng là hoàng tử, chỉ có những cái kia tại vương giả cảnh bên trong nổi tiếng thiên tài cấp nhân vật mới có được đạt được hoàng tử tư cách, loại thiên tài này nhân vật coi như là phóng tới những cái kia bá chủ cấp tông môn, đều là có thể sắc phong vương số cao thủ, như là Bắc Cự Sơn các hạ thật sự có thể đột phá đến một bước này, coi như là những cái kia bá chủ cấp trong thế lực thái thượng. Trường lão, sợ cũng đều vì chi ghé mắt, như là hắn lại biểu hiện ra càng thêm kinh người tiềm lực, 89 phần 10 sẽ có đế quân cấp tồn tại tự mình ra mặt, như muốn thu làm đệ tử, tự mình dạy bảo. Đế quân cấp cao thủ tự mình ra mặt đem hắn thu làm đệ tử. Ông trời của ta, cái kia là bực nào kinh người vinh quang. Như là Bắc Cự Sơn đại ca thật sự có thể trở thành một vị đế quân cấp cao thủ đệ tử, toàn bộ nhìn qua Long Thành đều chịu thơm lây, do đó thăng chức rất nhanh. Kế tiếp, tự xem cái này Tần Tiên Sinh rốt cuộc là hay không có được lấy đủ thực lực có thể đem Bắc Cự Sơn huynh tiềm lực toàn bộ bức bách đi ra, lại để cho hắn lâm chiến đột phá. Thập Tam Hải thành mọi người không ngừng nghị luận, đối với Bắc Cự Sơn, ngựa khí chính giữa tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị với. Huyền Quy Trấn Hải bất động như núi Tần Tiên Sinh. Đến đây đi. Giờ phút này, tại vân đấu tràng trên, Bắc Cự Sơn toàn thân thần thông đã vận chuyển tới cực hạn, cả người hắn khí thế phảng phất toàn bộ hóa thành huyền quy, nồng đậm chân nguyên bao phủ thân thể của hắn, như nhạc như núi, nhìn về phía trên tràn đầy không chê vào đâu được. Cái kia mà đắc tội với Tần Thiên Cơ đã ý định lại để cho hết thảy Thập Tam Hải thành cao thủ triệt để á khẩu không trả lời được, tất nhiên là cần đem Thập Tam Hải thành kể cả Lý Phỉ Phỉ ở bên trong tất cả cao thủ toàn bộ đánh bại, lại để cho bọn hắn không lời nào để nói, dưới mắt Bắc Cự Sơn chẳng qua là hắn chỗ phóng ra bước đầu tiên gặp phải đối thủ thứ nhất. Bành! Thần thông vận chuyển, Tần Thiên Cơ trên tay đột nhiên hiện lên ra đại lượng hỏa diễm, hừng hực hỏa diễm hiện ra ở trên hư không sau, đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành một đường kính vượt qua 10m cực lớn huyền điểu, hơi thở nóng bỏng không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, cái loại này nóng hổi sóng nhiệt, đốt cháy lấy hư không, lệnh đại khí không ngừng vặn mèo, coi như là tại vân đấu chẳng người ở phía ngoài cũng có thể cảm nhận được cái này cổ trong ngọn lửa độ. Ấm đến tột cùng đáng sợ đã đến hạng gì trình độ? Đây là cái gì hỏa thú? Ta ngay từ đầu lúc tưởng rằng tứ linh một trong chu tước, nhưng là hiện tại nhìn kỹ đến, hiển nhiên không phải. Vân Hải thành thành chủ Vân Thông Thiên hơi khẽ cau mày, thần sắc có chút nghi hoặc hỏi đến. Lao ra, ta tuy nhiên có thể phân biệt ra đại bộ phận linh thú cùng hung thú, nhưng là tu vi hạn chế, thực sự không có khả năng đối với thiên hạ gian bất luận cái gì giống thai mắt có thể tưởng. Trước mắt loại sinh vật này, hiển nhiên ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến, cũng không biết hắn lai lịch. Vân Thông Thiên bên người một cái kiến thức rộng rãi lao giả tiếc nuối đáp trả, hắn nhìn về phía Tần Thiên Cơ ngưng luyện ra được huyền điểu hư ảnh trong thần sắc cũng có một tia nghi hoặc. Theo Tần Thiên Cơ hỏa thuộc tính chân khí không ngừng quan chú, cái này đầu huyền điểu đã trước dương cánh 10m, khuyết trương lớn đến dương cánh 20m, tự nó trên người phát ra sóng nhiệt, coi như là một vị luyện gia cương khí kiếm sư cấp cao thủ, tiến vào cái phạm vi này cũng chỉ có một con đường chết, chớ nói chi là hỏa diễm chính thức ẩn chứa nhiệt lực. Bắc Cự Sơn các hạ, ngươi bây giờ ra tay chuyển thủ làm công, ngược lại là còn có cơ hội đánh gãy của ta thần thông thi triển, thần đạo người tu hành, thời gian càng dài, cô động thần thông uy lực lại càng lớn, muốn nhờ lực lượng của ta đột phá chính mình thần thông cực hạn hiển nhiên cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Bắc Cự Sơn không phải người ngu, nhìn xem Tần Thiên Cơ ngưng luyện ra được cái kia một huyền điểu, hắn so tất cả mọi người càng sâu khắc có thể cảm nhận được trong đó nóng bỏng, nghe được Tần Thiên Cơ, thần sắc của hắn ở bên trong không có bất kỳ động dung, mà là vẻ mặt kiên định nói, Huyền Quy Trấn Hải khí hậu tương dung quần cuộn biển cả, ra sao hắn mênh ngông, một khi phong bạo diễn sinh, gào thét hải khiếu, có thể hủy diệt đại lục, mà Huyền Quy có thể trấn áp biển cả, chính là ở chỗ chúng. Kiên trì, chúng thong dong, chúng ổn trọng, gặp phải quần cuộn hải khiếu, nguy nga bất động, trong nội tâm của ta như là đã kiên định muốn nhờ lực lượng của ngươi đột phá Huyền Quy Trấn Hải quyết tâm, tiểu nhất định có thể làm được, ngươi cái môn này hỏa hành TH. N thông tuy nhiên rất cao minh, nhưng là ta tin tưởng, của ta Huyền Quy Trấn Hải chi pháp vẫn đang có thể đem khắc nhất cử trấn áp, bởi vậy Tần Tiên Sinh đến đây đi. Như thế, mắt thấy ngôn ngữ vô lực, Tần Thiên Cơ dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, nhắm ngay Bắc Cự Sơn phất tay chối xuống. Trong chốc lát, cái vị này đã phát triển đến dương cánh 30m cực lớn huyền điểu trong miệng phát ra một hồi cao vút kêu to, mang theo đốt cháy thiên địa khủng bố nhiệt lực, nhắm Bắc Cự Sơn thân hình trùng kích mà đi. Huyền điểu cùng Bắc Cự Sơn biến thành huyền quy hư ảnh va chạm chốc lát, huyền quy hư ảnh trực tiếp bị đốt cháy hơn phân nửa, mà ngay cả Bắc Cự Sơn nói chỗ cái kia phiến hư không cũng bị sinh sinh nhen nhóm. Cái này là cái kia môn hỏa hành chân khí uy lực của ta Huyền Quy Trấn Hải, coi như là một vị vương giả hậu kỳ cao thủ cầm tuyệt phẩm linh khí toàn lực oanh kích, đều cần nhiều lần mới có thể bị kích phá, nhưng là hiện tại, Huyền Quy Trấn Hải rõ ràng tựa như cũng bị thiêu. Phát giác được thần thông biến thành huyền quy biến hóa, Bắc Cự Sơn trong lòng nghiêm nghị, nhưng là trên mặt hiện ra đến, nhưng lại sợ hãi lẫn vui mừng. Rất tốt, ta hiện tại tiểu mượn nhờ ngươi cái môn này hỏa hành thần thông huyền diệu, rèn luyện của ta Huyền Quy Trấn Hải, Huyền Quy Trấn Hải, vạn vật quy khư. Theo Bắc Cự Sơn thần thông biến hóa, vốn là cái kia bao phủ 30m phạm vi huyền quy, lập tức không ngừng thu nhỏ lại, không chỉ như vậy, mà ngay cả nó vốn là kéo dài vươn đi ra đầu lâu tứ chi, giờ khác này cũng toàn bộ co lại về tới nói hóa mai rùa chính giữa. Trong lúc nhất thời, vốn là còn đang không ngừng bị đốt cháy huyền quy hư ảnh, lập tức ổn định kết thúc mặt, sinh sinh cùng huyền điểu hình thành chính diện đối kháng. Đây là Huyền Quy Trấn Hải tam đại hình thái một trong, Bắc Cự Sơn đại ca để tỏ lòng đối với Tần Tiên Sinh coi trọng. Vừa rồi ngay từ đầu tiểu thi triển đi ra am hiểu phòng ngự chiếm giữ tư thái, mà bây giờ, càng là triệt để buông tha cho hết thể công kích, tập trung toàn bộ lực lượng dùng cho phòng thủ, tiểu giống như huyền quy rút vào mai rùa, trừ phi có người có thể đem nó mai rùa công phá, nếu không mơ tưởng không biết làm sao ẩn thân tại mai rùa chính giữa hắn mảy may. Bất quá, huyền quy Trấn Hải vốn là bắt chước linh thú huyền quy sáng chế, năm đó thần hư tông rất nhiều thái thượng trưởng lao đã từng đem một đế quân cấp huyền quy bức bách đến bước đường cùng, khiến cho đầu kia huyền quy đổi công làm thủ, rút vào mai rùa chính giữa, kế tiếp một đoạn thời dê. Ai ẩn rất dài bên trong, toàn bộ thần hư tông, kể cả vĩ đại hôn nguyên thiên đế ở bên trong, hết thể thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, đều không thể đem đầu kia huyền quy phòng ngự đánh bại. Bắc Cự Sơn Huyền Quy Trấn Hải thứ hai hình thái đã từng có đã làm một lần thí nghiệm, nhưng là thỉnh chính là ba đại vương giả hậu kỳ cao thủ đồng loạt ra tay, thế nhưng mà cuối cùng nhất lại cũng chỉ bất quá lại để cho Bắc Cự Sơn hơi chút thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Tần Thiên Cơ công kích trừ phi có thể vượt qua ba đại vương giả liên thủ, bằng không thì trận này chiến đấu đến tận đây sợ là muốn hoa lên dấu chấm tròn. Tuế Vô Thanh đối với Bắc Cự Sơn tình huống hiển nhiên vô cùng hiểu rõ, đối với ở trước mắt cục diện, hắn thấy vô cùng minh bạch. Không chỉ là hắn, mà ngay cả ở đây những người khác chứng kiến không làm gì được huyền quy hư ảnh huyền điệu sau, cũng hoặc nhiều hoặc ít đã minh bạch trước mắt cục diện, nhất là Vân Khoát Hải, cái lúc này càng là hư lạnh một tiếng, không biết phân biệt. Ta cùng với Hạo Trường Phong bất quá lần thứ nhất hợp tác, giữa hai người căn bản không có bất luận cái gì ăn ý đang nói, mà còn lại mấy người, cũng mới vương giả sơ kỳ tu vi, bốn cái cộng lại đều so ra kém một vị vương giả hậu kỳ cao thủ, có. Thể Bắc Cự Sơn, năm đó đó là tại ba vị vương giả hậu kỳ cao thủ vây giết hạ thông dong rút đi cao thủ, ngươi cho rằng ngươi đánh bại chúng ta sáu người, có thể hướng Bắc Cự Sơn phát ra khiêu chiến. Nếu như cuối cùng nhất ngươi Bắc Cự Sơn phòng ngự đều phá không. Cái kia khiêu chiến thập tam hải thành mặt khác cao thủ cũng chỉ là một hồi chê cười, đến lúc đó, ta đại có thể bắt lấy cơ hội này, hung hăng đả kích ngươi một phen, cho ngươi thời gian dần trôi qua mất đi tại Vân Hải thành nơi sống yên ổn. Huyền Quy Trấn Hải, quả nhiên hảo thủ đoạn. Thần Thiên Cơ không biết Vân Khoát Hải ý định. Nhìn xem tại Bắc Cự Sơn thần thông trước mặt khó hơn nữa có kiến thụ huyền điểu hư ảnh, hắn dứt khoát vung tay lên, đem cái kia dần dần có sức mà không dùng được huyền điểu tán đi. Tu vi của hắn cuối cùng chỉ là Thiên Không kiếm sư. Cho dù tinh thần khắc độ tiêu chuẩn đã đạt đến có thể so với thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cao thủ, có thể là vì không có đột phá vương giả, đối với tại thiên địa nguyên khí nắm chắc vận dụng, kém một cấp độ, nếu như hắn hiện tại có vương giả cảnh tu vi, dù là chỉ là vương giả sơ kỳ, bằng vào vương giả cấp cao thủ đối với thiên địa nguyên khí lợi dụng suất, vẫn đang có thể đem Bắc Cự Sơn phòng ngự một lần hành động đánh tan. Tần Tiên Sinh, ngươi cái môn này thần thông uy lực cho dù kinh người, nhưng là tiếp tục tính hiển nhiên vô cùng như ý. Kính xin thi triển ngươi thần đạo thủ đoạn A, ta ngược lại muốn nhìn, lại để cho một vị thần đạo cao thủ có đầy đủ thời gian chuẩn bị, đem thần đạo thần thông ngưng tụ đến cực hạn, đến cùng có thể phát huy ra hạng gì kinh người uy năng. Thỏa thích chuẩn bị sao? Tần Thiên Cơ cũng không có đột phá đến vương giả cảnh, kim ô chân khí, đã là hắn ngoại trừ thần đạo thủ đoạn ngoại trừ mạnh nhất năng lực, dưới mắt đã kim ô chân khí không dùng, như vậy, tự nhiên chỉ có thần đạo thủ đoạn có thể chọn. của ta thần đạo thủ đoạn thi triển đến cực hạn uy lực đến cùng như thế nào, liền tự chính mình cũng không rõ ràng lắm, dưới mắt đã Bắc Cự Sơn các hạ có cái này tâm tư, như vậy, ta tiểu như ngươi mong muốn. Nói vừa xong, Tần Thiên Cơ cái kia đạt tới hai vị đếm được tinh thần khắc độ, đột nhiên kéo dài, trong chốc lát, đã lan tràn ra phương viên 3 vạn mét phạm vi. Hắn khiêu chiến Bắc Cự Sơn mục đích, chính là chấn nhiếp Thập Tam Hải Thành. Chấn nhiếp mục tiêu, không ngất có thể là Thập Tam Hải Thành trẻ tuổi cường giả, còn có thể kể cả Thập Tam Hải Thành những cái kia hoàng giả cảnh thành chủ. Bởi vậy, lúc này đây tinh thần kéo dài, Tần Thiên Cơ dĩ nhiên không có bất kỳ lưu thủ ý định. Ầm ầm. 30 km trong phạm vi hết thể thiên địa nguyên khí, đồng thời bộc phát, phảng phất tại trong nháy mắt bị một luồng tuyệt cường lực lượng ngang nhiên điều động, điên cuồng dùng vân đấu tràng làm trung tâm, hội tụ mà đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ hạp gốc, toàn bộ bao phủ tại phong vân biến sắc chính giữa, cái loại này to lớn bàng bạc chẳng diện, thẳng lệnh ở đây kể cả Vân Thông Thiên ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đột biến. Chương 295, đánh bại. Chương 295, đánh bại. Giống. Đạt được mênh mông thiên địa nguyên khí quan chú, cổ thần chân thân biến thành hư ảnh giống như thần trợ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ, tăng vọt một đoạn, hóa thân thành một 300m cao cự nhân, tung là cả vân đấu tràng phòng ngự trận pháp, tại nó cái kia cực lớn thể tích áp bách dưới, cũng là rất nhỏ chấn động lấy, khuyết tán ra trận trận gọn sóng. Thần chiến. Tại cổ thần chân thân uy năng ngưng tụ đến mức tận cùng sau, Tần Thiên Cơ trong miệng hét lớn một tiếng, cái kia tôn 300m cao cổ thần hư ảnh, đột nhiên một quyền, oanh kích mà xuống. Một quyền này đánh rất xuống đến lập tức, sơn băng địa liệt, trong thiên địa nguyên khí, không ngừng phát ra ầm ầm kịch tiếng nổ, toàn bộ vân đấu tràng cũng bị nó một quyền này mang lên kình phong chỗ tràn ngập. Đến rồi. Bắc Cự Sơn nhìn xem trong hư không thi triển ra lôi đình một kích cổ thần chân thân, toàn thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, cả người đứng trung bình tấn trên mặt đất, phảng phất bất luận cái gì lực lượng cũng không thể đủ lại để cho thân hình của hắn dao động nửa phần. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người chú ý xuống, cổ thần chân thân đủ để đem một cái ngọn núi, thành thị triệt để phá hủy một kích, hung hăng đã rơi vào Bắc Cự Sơn biến thành huyền quy hư ảnh trên, trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại đến phảng phất có thể hình thành thực chất hóa giống như năng lượng trùng kích, dùng hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quần quận mà đi, đại lượng khe hở, tùy ý lan tràn, dù là có trận pháp thủ hộ vân đấu tràng, vẫn đang bị xé nứt ra đại lượng dấu vết. Không tốt. Phụ trách chủ trì trận pháp bốn vị vương giả cảnh trong cao thủ bên trong một cái tại phát giác được vẻ này sóng xung kích huyết tán tới lúc, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hùng hậu chân nguyên, điên cuồng quán chú đã đến phòng ngự trận pháp chính giữa, khiến cho toàn bộ vân đấu tràng trên phòng ngự trận pháp lóng lánh ra chói mắt ánh sáng chói lọi. Bành. Dù là bốn vị vương giả cấp cao thủ phản ứng cực nhanh, trước tiên đem chân nguyên quán chú đã đến trận pháp chính giữa, nhưng khi vẻ này sóng xung kích vọt tới trận pháp biên giới lúc, lực lượng khổng lồ vẫn làm cho trận pháp không ngừng chấn động lấy, bốn đại vương giả nơi sống yên ổn, càng là tại này cổ sóng chấn động ra động đến mấy mắt, chia năm xẻ bảy, hình như có một luồng lực lượng vô cùng, sinh sinh đem chúng quanh bọn họ hết thể phá hủy. Lực lượng thật đáng sợ, nếu như không phải chủ trì trận pháp ít nhất đều có được vương giả trung kỳ tu vi, hơn nữa trận pháp này để phòng ngự làm chủ, chỉ sợ lần này, cũng sẽ bị cái này cô kinh khủng năng lượng chấn động một lần hành động xé nát. Cầm đầu một vị vương giả cấp cao thủ lòng còn sợ hãi. Ha ha ha. Cái lúc này, vẻ này điên cuồng khuyết tán năng lượng dư ba chính giữa, đột nhiên truyền ra một hồi thoải mái cười to. Là Bắc Cự Sơn. Đây đúng là Bắc Cự Sơn thanh âm, trong thanh âm có thể nghe ra, Bắc Cự Sơn huynh đài tựa hồ cũng không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, hắn chính diện đã nhận lấy cái này tần tiên sinh một kích, rõ ràng bình yên vô sự. Cái này là huyền quy trấn hải quyết uy lực. Quả nhiên là lại để cho người khó có thể tin, vừa rồi tần tiên sinh một kích kia, hoàn toàn không kém hơn một vị vương giả cảnh đỉnh phong cường giả tế ra tuyệt phẩm linh khí một kích toàn lực đi à nha. Rõ ràng không thể đủ làm gì được Bắc Cự Sơn đại nhân mảy may. Nghe được cái kia trận truyền tới tiếng cười, ở đây tất cả mọi người bộ trong lòng dùng mình, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, trong mắt đồng thời hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Khó trách, có thể trở thành thập tam hải thành trẻ tuổi tứ đại lĩnh tụ một trong. Tần Thiên Cơ nhìn xem ương ngạnh chống Bắc Cự Sơn, trong miệng chậm rãi nói một tiếng. Hắn tận mắt thấy qua Xích Huyền Long Vương cùng Lạc Hà Vương giao phong, cho dù hai người cũng không phải là toàn lực ra tay, thế nhưng mà theo bọn hắn ngắn ngủi thời gian bày ra tu vi hắn cũng có thể suy đoán ra một vị phong vương cấp cường giả chính thức tu vi. Dưới mắt, Bắc Cự Sơn dựa vào huyền quy trấn hải quyết cái môn này thần thông, đã hoàn toàn có được đứng hàng phong vương cấp cường giả hàng ngũ rồi, chỉ có điều bởi vì cái kia huyền quy trấn hải quyết thứ hai hình thái một thi triển, tự bỏ qua hết thể công kích, chỉ có phòng thủ chi lực. Cái này hai hại đã trở thành hạn chế hắn khoảng cách phong vương chỉ thiếu chút nữa chủ yếu nhân tố. Tần tiên sinh, thiên nhân cảnh thần đạo cường giả thần thông cần thời gian càng lâu, uy lực mới được là càng lớn. Ngươi vừa rồi cho dù có một cái ngắn ngủi chuẩn bị kỳ, nhưng căn bản không tính là ngưng tụ thiên địa xu thế, dưới mắt ngươi đã thấy được, bằng vào bình thường thần đạo thần thông ngươi không làm gì được ta, kế tiếp, tiểu lại để cho ta nhìn ngươi chính thức thần thông a. Ngươi hội chứng kiến đấy. Thần Thiên Cơ mỉm cười. Vừa rồi hắn xác thực chỉ là kích phát toàn bộ tinh thần hội tụ thiên địa nguyên khí, chỉ bất quá hắn nhất định phải đối với Bắc Cự Sơn phòng ngự có một xác thực rất hiểu rõ, miễn cho không nghĩ qua là thất thủ đem Bắc Cự Sơn đánh chết, vậy thì hối hận không kịp. Hắn là đến thu phục Thập Tam Hải Thành, mà không phải đến phá hủy Thập Tam Hải Thành, cùng Thập Tam Hải Thành kết thành tử địch. Dưới mắt, thông qua vừa rồi một kích, hắn đối với Bắc Cự Sơn phòng ngự cực hạn, dĩ nhiên đã có một thứ đại khái. Cẩn thận rồi. Theo Tần Thiên Cơ nói vừa xong, vốn là bất quá 300m cổ thần chân thân hư ảnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong chốc lát, phương viên 3 vạn mét bên trong thiên địa nguyên khí, dường như hải khiếu, cuồn cuộn tuôn hướng cổ thần chân thân hư ảnh mà đi, trong khoảnh khắc, khiến cho cổ thần chân thân phảng phất từ hư ảnh, hóa thành chân thật, một cỗ cường đại đến làm cho người kiêng kỵ khủng bố áp bách, tự nó trên người, mênh mông cuồn cuộn mà ra. 3 vạn mét. Đồng dạng là cô động 3 vạn mét phạm vi thiên địa nguyên khí. Thế nhưng mà cùng vừa rồi so sánh với, lúc này đây Tần Thiên Cơ chỗ điều động 3 vạn mét phạm vi nguyên khí so lúc trước khống chế lực đạo, cường đại rồi mấy lần không nớt. Hắn khác biệt, quả thực thẳng truy thiên không kiếm sư cùng vương giả cấp cao thủ đối với nguyên khí khống chế. Đây là cảm nhận được 3 vạn thước vuông tròn nguyên khí biến hóa, Vân Thông Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Mà ở Vân Thông Thiên bên người vị lão giả kia Vân Phi Chút thì là trước tiên sắp nhập vào thiên địa chính giữa, trốn vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cho dù rất nhanh. Hắn trên đầu ngón tay đã có một tia thiên địa nguyên khí hóa thành sợi tơ, vây quanh ngón tay của hắn không ngừng xoay tròn, thế nhưng mà tại trên mặt hắn lại tràn đầy ngưng trọng. Thiên nhân hợp nhất đây là không kém hơn vương giả cảnh cường giả thiên nhân hợp nhất bao nhiêu nguyên khí khống chế lực đạo. Vân Phi Chu nói, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát nguyên khí điều động phạm vi, trong miệng khe khẽ thở dài, 3 vạn mét gần như có thể đối phương tròn 3 vạn mét thiên địa nguyên khí hình thành tuyệt đối khống chế, bực này thủ đoạn, coi như là những cái kia phong vương cấp tuyệt thế thiên tài cũng không cách nào làm được. Thần Nguyệt Đế quốc năm đó ra một vị kinh tài tuyệt diễm đế tử, tại đột phá vương giả cảnh lúc, dẫn động 13.000 mét thiên địa nguyên khí quán trú, có thể mặc dù hắn đột phá đến vương giả đỉnh phong lúc, đủ khả năng khống chế thiên địa nguyên khí, cũng không quá đáng là 28.000 mét mà thôi. Dưới mắt, vị này Tần Tiên Sinh điều động trận thế, dĩ nhiên vượt qua Thần Nguyệt Đế quốc cái vị kia đế tử, khác biệt duy nhất chính là đối với y nguyên khí khống chế lực đạo hội thoáng kém hơn một ít vị kia vương giả đỉnh phong đế tử mà thôi. Cái này Tần Tiên Sinh, nếu quả thật chính là nào đó cái thế lực phái tới, cái kia hắn thế lực sau lưng, sợ tuyệt đối đơn giản không đi nơi nào. Vân Thông Thiên thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Mà Vân Thông Thiên, Vân Phi Chu hai người đơn giản đối thoại, thăm dò gian, Tần Thiên Cơ đã ngưng tụ đầy đủ nguyên khí chi lực, cho dù cổ thần chân thân vẫn là 300m, không có bất kỳ tăng trưởng, có thể là cả thân hình nhìn về phía trên, đã tựa như chân thật. Nếu như không phải vẫn đang có liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí hướng nó trên người hội tụ lấy, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đối với nguyên khí cảm ứng khờ duệ tu luyện giả thấy, đều tuyệt đối tưởng tượng không đến, cái vị này cổ thần chân thân, rõ ràng chỉ là thiên địa nguyên khí biến thành. Bắc Cự Sơn, cẩn thận rồi, đón thêm ta một quyền. Cảm thụ được cổ thần chân thân hư ảnh truyền lại mà đến cái chủng loại kia phảng phất liền tuyệt phẩm phòng ngự linh khí đều có thể một lần hành động đánh bại khủng bố lực lượng, Tần Thiên Cơ hô to một tiếng, trong chốc lát cực lớn cổ thần chân thân đột nhiên khẽ động, một quyền chém đúng ra, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, chung quanh nó hết thảy thiên địa nguyên khí nhao nhao bạo tạc, tiêu phảng phất sự hiện hữu của nó không để cho hậu thế, dĩ nhiên vượt qua thiên địa nguyên khí có khả năng gánh chịu cực hạn. Không tốt. Nhìn xem cổ thần chân thân vung vẩy mà ra một quyền, Bắc Cự Sơn sắc mặt đống nhiên đại biến, từ cổ thần chân thân trên nắm tay truyền đến cái kia cổ nghiền áp tính lực lượng, dù là chưa giáng lâm, đã lại để cho hắn cảm nhận được một luồng không cách nào ngôn ngữ tử vong nguy cơ. Giờ khắc này hắn thật giống như một cái đứng tại một tòa nghiêng sụp đổ sơn mạch trước phàm nhân, như là lại không nhượng bộ, một khi sơn mạch sụp đổ mà xuống, tuyệt đối sẽ đem cả người hắn triệt để chôn, đưa hắn yếu ớt thân hình nghiền áp đến thịt nát xương tan. Huyền Quy Chấn Hải thứ 3 hình thái bất hủ quy tức. Tại cổ thần chân thân một quyền oanh ở dưới nháy mắt, Bắc Cự Sơn rốt cục biến hóa thần thông, toàn thân lực lượng toàn bộ ẩn nút ở thể nội, cả người nhìn về phía trên, không còn tiết lộ bất luận cái gì khí tức, tựa như lâm vào giả chết chính giữa, đã mất đi bất luận cái gì động tĩnh. Ầm ầm. Cổ thần chân thân cái kia cường đại đến đủ để nghiền áp hết thể lực lượng quanh trên Bắc Cự Sơn thân hình, trong khoảnh khắc, nhấc lên một cỗ kinh khủng đến cực điểm phong bạo, toàn bộ vân đấu tràng phương viên mấy ngàn thước phạm vi, đại lượng khe hở không ngừng bị phong bạo xé rách, chi hoành giao thoa. Nhưng là cái này cổ phong bạo cũng không có xé nát Bắc Cự Sơn thân hình. Giờ phút này Bắc Cự Sơn, phảng phất hóa thân thành phong bạo một phần tử, triệt để cùng phong bạo hợp hai là một, mặc dù phong bạo chính giữa ẩn chứa hủy diệt lực lượng mạnh hơn, mặc dù cổ thần chân thân mỗi nhất kích có thể hủy thiên diệt địa, có thể hắn lại thủy chung tại cố lực lượng này chính giữa, nước chảy bèo trôi. Thật giống như hải khiếu đi phá hủy đại lục đồng dạng. Như nếu như đối phương bản thân chính là một vĩnh nước trong, hải khiếu, như thế nào có thể đem hắn hủy diệt? Huyền Quy Chấn Hải quả nhiên là Huyền Quy Chấn Hải, Huyền Quy có thể trường tồn hậu thế, tại cho bọn hắn bình thản, tại cho bọn hắn phong dong, tại cho bọn hắn siêu nhiên, tại cho bọn hắn không tranh giành cái gọi là không muốn lại được một người, nếu là không có bất luận cái gì truy cầu, như vậy trên người hắn cũng sẽ không còn tồn tại cái gì nhược điểm, cùng lý, như là một người đã không dù có được cầu thắng trong tâm, như vậy cũng tiểu không tồn tại thất bại đang nói, bởi vì, thắng bại, đối với bọn hắn mà nói, đã lại không có bất kỳ ý nghĩa. Tần Thiên Cơ nhìn xem tại cổ thần chân thân oanh kích xuống, mỗi một lần đều dung hợp lấy cổ thần chân thân lực lượng, nước chảy bèo trôi Bắc Cự Sơn, trong nội tâm đối với Huyền Quy Chấn Hải cái môn này thần thông dĩ nhiên đã có một tia hiểu ra. Bất quá, chính thức Huyền Quy, tại còn sống trăm triệu năm, nhìn thấu nhân thế, tuế nguyệt tăng thương, có lẽ có thể không tranh giành không cầu, nhưng là Bắc Cự Sơn. Tại ngươi đi đến vân đấu tràng giờ khắc này, tại ngươi ý định mượn nhờ lực lượng của ta muốn đột phá Huyền Quy Chấn Hải đệ tứ trong lúc, trong lòng của ngươi đã tồn tại dục vọng, đã tồn tại dục vọng, như vậy tiểu không còn là không chê vào đâu được. Nói vừa xong, Tần Thiên Cơ cường đại lực lượng tinh thần, trực tiếp theo cổ thần chân thân hư ảnh chính giữa rút ra, tựa như một đạo may vá, trực tiếp đâm vào Bắc Cự Sơn tinh thần thế giới. Đạo này lực lượng tinh thần cũng không tính cường, còn không có gây nên Bắc Cự Sơn bản năng phản kháng lúc, đã hóa thành một mảnh ảo cảnh, đem hắn tâm thần bao phủ ở bên trong. Ảo cảnh không cần cao cỡ nào mình, chẳng qua là nói cho Bắc Cự Sơn, hắn dựa vào Huyền Quy Chấn Hải, dựng ở bất bại, đã lại để cho hắn Tần Thiên Cơ thúc thủ vô sách, đồng thời, hắn Huyền Quy Chấn Hải, tại vừa rồi một phen trong chiến đấu rốt cục đã đột phá. Ảo cảnh cả đời, Bắc Cự Sơn cái kia căn bản chưa hoàn toàn nắm giữ không tranh giành, không thắng chi tâm, dĩ nhiên bị lặng yên đánh vỡ, cái kia tại cổ thần chân thân lực lượng oanh kích hạ nước chảy bèo trôi thân ảnh, lập tức bị khủng bố lực lượng cuốn tất cả lên. Chương 296, suy đoán. Chương 296, suy đoán. Thần đạo thủ đoạn, lại để cho người khó lòng phòng bị. Bắc Cự Sơn cũng không phải là chính thức có thể làm được vô dục vô cầu, không tranh giành không thắng, tại Tần Thiên Cơ tinh thần dưới sự kích thích, cái loại này quy tức trạng thái lập tức bị đánh phá, lập tức bị cuốn vào cổ thần chân thân nhấc lên cuồng bạo thủy triều chính giữa. Không tốt. Kịp phản ứng Bắc Cự Sơn trước tiên muốn từ cổ thần chân thân xoáy lên trong gió lốc bước ra mà đi, có thể cái lúc này, cổ thần chân thân uy năng đã nhảy lên tới cực hạn, thân hình của hắn còn chưa kịp chạy ra cổ thần chân thân phạm vi. Cổ thần chân thân cực lớn bàn tay, đã mang theo bao quát thiên địa huyền diệu, bao trùm mà xuống, hung hăng vô vào Bắc Cự Sơn trên người. Bành! Vội vàng chính giữa tiến vào Huyền Quy Chấn Hải thứ hai hình thái Bắc Cự Sơn, không có bất kỳ sức phản kháng bị cổ thần chân thân đánh ra rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất phiến đá nện đến chia năm xẻ bảy, vẻ này lực lượng khổng lồ xông vào hắn ngũ tạng lục phủ, đối với thân thể của hắn đã tạo thành nghiêm trọng phá hư, một cái máu tươi, cơ hồ tại đồng thời phụt lên mà ra. Giống. Nhìn xem ngã xuống đất thổ huyết Bắc Cự Sơn, cổ thần chân thân trong miệng phát ra giống thiên uống nguyệt giống như thần ngữ, chân phải nâng cao, cuốn động lên tựa như phong bạo thiên địa nguyên khí, nhắm ngay Bắc Cự Sơn thân hình, trà đạp mà xuống, một cước này như là dâm thực rồi, vị này nhìn qua long thành thiên chi tiêu tử, đem không có bất cứ cái gì lo lắng bị dâm thành bánh thịt. Huyền Quy đột pháp, đại địa hành giả. Thời khắc mấu chốt, Bắc Cự Sơn thần thông thi triển, cả người hóa thành một đạo màu vàng đất hào quang, loại ra xuất hiện ở trăm mét có hơn, khiến cho cổ thần chân thân cái kia long trời lở đất một cước, hung hăng trà đạp tại vân đấu tràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vân đấu tràng mặt đất điên cuồng chấn động lên, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dù là Bắc Cự Sơn đã tránh đi dẫm đạp trung tâm lực lượng, nhưng này cổ sóng địa chấn vẫn làm cho thân hình hắn bị thương, ngũ tạng đều đốt. Ông ông, không chỉ là Bắc Cự Sơn, mà ngay cả chủ trì lấy vân đấu tràng phòng ngự trận pháp mấy vị vân hải thành vương giả cấp cao thủ, nguyên một đám cũng là sắc mặt đại biến, tận hết sức lực đem chính mình chân nguyên quán chú đã đến vân đấu tràng trận pháp chính giữa, như toan triệt tiêu lấy vân đấu tràng trên vẻ này nát bấy hết thể phản chấn lực lượng. Nhưng khi cố lực lượng này chính thức đến lúc, trong bốn người tu vi chỉ có vương giả cảnh trung kỳ hai cái, vẫn đang bị chấn đắc bay ngược đi ra ngoài, sắc mặt một hồi trắng bệnh, mà bọn hắn chỗ chủ trì cái kia chỗ trận pháp tức thì bị cái này cổ sóng xung kích một lần hành động xé rách, mấy trăm mét bên ngoài một mảnh nham thạch chồng chất bị cái này cổ sóng xung kích quét qua, hóa thành chôn phấn, tan thành mây khói. Thật là khủng khiếp lực lượng. Vân Phi Chu mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tại vân đấu tràng ở bên trong, bởi vì có vân đấu tràng phòng ngự trận pháp tồn tại, bọn hắn cũng không thể đủ trực quan rất hiểu rõ cổ thần chân thân cường đại. Thế nhưng mà, dưới mắt chứng kiến cổ thần chân thân một kích huyết tán lực lượng, rõ ràng sinh sinh chấn khai vân đấu tràng phòng ngự trận pháp, rất rõ trận này pháp uy lực. Vân Phi Chu lập tức đã minh bạch cổ thần chân thân chính thức uy năng. Cho dù chủ trì vân đấu tràng phòng ngự trận pháp cũng không phải là bốn vị vương giả hậu kỳ cao thủ, thế nhưng mà cái môn này thần đạo thần thông ngưng luyện ra được hư ảnh, tiêu lực công kích mà nói, đã hoàn toàn không tại cái gì một vị phong vương cấp vương giả cảnh cao dưới tay, thậm chí còn toàn lực bạo phát đi ra uy năng, đã thẳng truy hoàng giả cảnh cao thủ, bằng không thì không có khả năng đánh bại được vân đấu tràng phòng ngự. Hiện tại thần thông hư ảnh còn không tính đáng sợ. Chính thức đáng sợ đấy. Vân Thông Thiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất đã vượt qua vô tận hư không, thấy được 30 km bên ngoài, ở nơi đó, vẫn đang có đại lượng thiên địa nguyên khí tại hướng phiến khu vực này hội tụ lấy, mỗi thời mỗi khác, cái vị này cổ thần chân thân hư ảnh đều đang không ngừng cường đại lấy. Thanh chủ đại nhân, ý của ngươi là nói, cực hạn. Vân Thông Thiên thận trọng nhẹ gật đầu, hiện tại, cái kia tôn thần thông hư ảnh cũng không có cô đọng đến vị kia tần tiên sinh đủ khả năng cô đọng đến cực hạn, thỉnh thoảng bạo phát đi ra uy năng. Đã vượt qua vương giả cảnh cao thủ cực hạn, đạt tới có thể so với hoàng giả tình trạng, như là chờ hắn đem cái môn này thần thông tích xúc đã đến cực hạn, thậm chí còn hắn sắp có được tham gia hoàng giả cuộc chiến năng lực. Tham gia hoàng giả cuộc chiến. Nghe được Vân Thông Thiên cao như thế đánh giá, Vân Phi Chu không khỏi một tiếng thét kinh hãi, chỉ có những cái kia bá chủ cấp tông môn bên trong phong vương cấp cao thủ mới có tư cách tham gia hoàng giả cuộc chiến, bình thường vương giả tại hoàng giả cấp cao thủ trước mặt, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Đối phương dễ dàng là có thể chém giết. Lao ra, ngươi nói hắn có được tham gia hoàng giả cuộc chiến năng lực, đây chẳng phải là nói, cái này tần tiên sinh, đã có được phong vương cấp thực lực. Mặc dù không có, sợ cũng không khác nhau lắm rồi, dù sao thần đạo thủ đoạn lớn nhất tai hại chính là cần chuẩn bị, trước mắt cái môn này thần thông ngưng luyện ra được cự nhân hư ảnh, cũng là tại thời gian tích lũy xuống, càng ngày càng mạnh, nếu là chúng ta ngay từ đầu liền đem hắn đánh tan, hắn chưa chắc sẽ có kinh người như thế lực phá hoại. Vân Phi Chu nghe xong, ngược lại là khẽ gật đầu. Đây là hết thảy thần đạo cao thủ bệnh chung. Xem ra, lão tứ lúc này đây thật sự chiêu mộ một cái khó lường cao thủ a, chỉ là không biết, cái này tần tiên sinh hạ mình tại thủ hạ lão tứ, sở cầu đến cùng vì sao? Ta có thể không tin, bằng vào lão tứ trên tay cái kia chút ít tài nguyên, là có thể lại để cho cái này tần tiên sinh cam tâm tình nguyện vì hắn đấu tranh anh dũng. Vân Thông Thiên nói, nhìn lướt qua thần sắc đồng dạng có chút phức tạp Vân Đạo Mặc Liệp. Dừng ở đây, Bắc Cự Sơn các hạ nghĩ như thế nào? Đem Bắc Cự Sơn lại lần nữa đánh bay sau, Tần Thiên Cơ cũng không có lại lần nữa khống chế cổ thần chân thân, tiếp tục truy kích. Dưới mắt Bắc Cự Sơn phòng ngự đã bị hắn đánh bại, trừ phi hắn muốn đem Bắc Cự Sơn một lần hành động đánh chết, bằng không thì trận chiến đấu này đến vậy đã nên đã xong. Xem ra, ta cuối cùng quá mức chắc hẳn phải vậy. Bắc Cự Sơn cười khổ nói, thần đạo người tu hành công kích, cơ hồ không có cực hạn, ngươi muốn mượn nhờ công kích của ta đến đánh vỡ cực hạn của mình. Đột phá bình cảnh, bản thân chính là cái sai lầm. Thần Thiên Cơ nói. Trên thực tế hắn lời nói này cũng không có bất kỳ tự đại thành phần. 30 km thiên địa nguyên khí hội tụ, cũng không tính cực hạn của hắn. Như là hắn kích phát ra bổn mạng tinh thần, sử bổn mạng tinh thần tản mát ra cường đại tinh thần ba động, có thể bộ phận tính dẫn dắt phương viên 90 km bên trong hết thể nguyên khí. Đến lúc đó, cổ thần chân thân uy năng dù là tăng trưởng không được gấp 3, gấp 2 lại còn không nói chơi. Gấp 2 tăng phúc sau cổ thần chân thân. Chỉ sợ coi như là Bắc Cự Sơn thi triển ra huyền quy chấn hải quyết thứ 3 hình thái, đều chỉ có một con đường chết. Thật giống như một người đối mặt cuồng phong bạo vũ, có thể đem chính mình hóa thân thành cuồng phong, dung hợp nhập mưa to, khiến cho phong vũ không thêm thân, có thể như là phát mà đến cũng không phải là cuồng phong bạo vũ, mà là lôi đỉnh, tia chớp, đao kiếm, ngay cả là hắn có thể dung nhập phong vũ chính giữa, vẫn đang sẽ bị cái này cổ bạo ngược đến cực điểm lực lượng một lần hành động phá hủy. Trải qua lúc này đây chiến đấu. Hắn đối với tại thực lực của mình coi như là đã có một cái sơ bộ tính rất hiểu rõ. Nếu như bỏ qua một bên thần đạo thủ đoạn không nói, không bằng một vị phong vương cấp vương giả cảnh cao thủ, tính cả thần đạo thủ đoạn, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng phong vương cấp cao thủ chống lại, nếu là có thể có đủ một vị am hiểu phòng ngự vương giả cấp cao thủ giúp hắn kiềm chế địch nhân, vì hắn tranh thủ thời gian, chỉ cần ngưng tụ đầy đủ thiên địa nguyên khí, hắn sắp có được nghiền áp phong vương cấp thực lực kinh người, thậm chí bộc phát đến mức tận cùng, coi như là hoàng giả cấp cao thủ cũng có thể một lần hành động chống lại. Đương nhiên, chống lại hoàng giả là thành lập tại có đầy đủ thời gian ngưng tụ thiên địa nguyên khí điều kiện tiên quyết. Cùng ngươi một trận chiến này, ta cho dù không có đột phá huyền quy chấn hải quyết đệ ngũ trọng, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít cảm ngộ. Ta ngay cả huyền quy chấn hải quyết thứ ba hình thái đều còn không có hoàn toàn nắm giữ, tiểu vội vội vàng vàng muốn tu luyện đệ ngũ trọng, không khỏi có chút thật cao mộ xa. Kế tiếp ta đem trở về bế quan, triệt để đem huyền quy chấn hải quyết thứ ba hình thái linh ngộ, đợi đến lúc trụ cột kiên cố sau, ta tin tưởng đệ ngũ trọng, mặc dù ta không đi cưỡng ép trung kích, cũng sẽ nước chảy thành sông tấn trước. Ta đây ngay ở chỗ này sớm chúc Bắc Cự Sơn các hạ đã được như nguyện. Ha ha, tốt, hy vọng đến lúc đó chúng ta còn có thể tái chiến một hồi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Bắc Cự Sơn ra Vân Đấu Tràng. Trải qua Tần Thiên Cơ cùng Bắc Cự Sơn một trận chiến, Vân Đấu Tràng hư hao đã vô cùng nghiêm trọng, đại lượng khe hở giao thoa lấy, đem phương viên mấy ngàn mét bên trong toàn bộ xé rách, liếc nhìn lại, lộ vẻ đống bừa bộn, nhất là cái kia bị kích phá phòng ngự trận pháp phụ cận, càng là xuất hiện không ít hố to. Cả miếng đất ra bị sinh sinh sốc hết lên, muốn một lần nữa chữa trị, hiển nhiên cần tốn hao một phen công phu. Bất quá Tần Thiên Cơ cũng không có như vậy dừng lại ý tứ, tại Bắc Cự Sơn ly khai Vân Đấu Tràng sau, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng về phía Thập Tam Hải thành phương hướng mọi người. Bắc Cự Sơn các hạ am hiểu phòng ngự, thế cho nên vừa rồi cái kia một hồi giao phong đối kháng cũng không tính kịch liệt, không biết kế tiếp là hay không còn có người đi lên, cùng ta giao thủ một phen. Để cho ta lĩnh giao thoáng một phát chư vị thần thông thủ đoạn. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, Thập Tam Hải thành tất cả mọi người cơ hồ cùng một thời gian hướng Lý Phỉ Phỉ nhìn qua tới. Cho dù Bắc Cự Sơn cùng Tần Thiên Cơ giao phong không tính là đặc sắc, hơn nữa cũng bày ra không xuất ra kịch liệt đối kháng tính, nhưng là chỉ cần theo hắn thi triển đi ra cái chủng loại kia đáng sợ mọi người tiểu minh bạch, tuyệt đối không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại, trong mọi người, có lẽ cũng chỉ có Lý Phỉ Phỉ mới có tư cách cùng Tần Thiên Cơ giao thủ. Lý Tiểu Thư, ngươi có muốn đi lên hay không thử xem? Thần đạo cao thủ muốn buộc phát ra mạnh nhất công kích cần nhất định được chuẩn bị thời gian, chỉ cần ngươi không để cho hắn thời gian, vừa lên đi tiểu không ngừng cường công, dùng nhanh chiến thắng, tỷ số thắng thế nhưng mà không thấp. Bắc Cự Sơn vừa cười vừa nói, ha ha, thần đạo thủ đoạn chính thức đáng sợ địa phương ở chỗ nó quỷ dị cùng khó lòng phong bị, vừa rồi Tần Tiên Sinh biểu hiện ra ngoài thần đạo thủ đoạn bá đạo, uy thế ngược lại là đã có, thế nhưng mà quỷ dị ta còn không có mắt thấy đến, ta cũng không muốn lên đi thân thân nếm thử thoáng một phát. Nghe được Lý Phỉ Phỉ, Bắc Cự Sơn ngược lại là có chút tiếc nuối, không cách nào mắt thấy đến Lý Tiểu Thư ra truyền huyền thủy cửu trọng thiên, ngược lại là vô cùng tiếc nuối. Như là Bắc Cự Sơn đại ca muốn nhìn, về sau như là đi ta huyền thủy thành rồi, ta tất nhiên là vi Bắc Cự Sơn đại ca diễn luyện. Vấn đề này không nói, dưới mắt ngươi nếu không phải lên sân khấu, chúng ta Thập Tam Hải thành còn có ai có thể tiến lên cùng vị này Tần Tiên Sinh một trận chiến. Những người này mục đích tới nơi này, chính là vì hảo hảo biểu hiện mình. Xác lập mình ở tương ứng thành thị thống trị địa vị, hai người chúng ta ngược lại là không sao cả, nhưng là những người khác. Thế nhưng mà ném đi không ít mặt mũi, hết thể danh tiếng, cũng chờ tại lại để cho vị này Tần Tiên Sinh ra. Ha ha, kỳ thật nói trở lại, chúng ta một mực Tần Tiên Sinh gọi, có thể đến nay mới thôi, chúng ta còn không biết hắn chính thức danh tự đây này. Chính thức danh tự. Bắc Cự Sơn nao nao, hắn ngược lại thật không có nghĩ tới phương diện này, bất quá rất nhanh, hắn lại liên nghĩ tới điều gì. Lý Tiểu Thư hẳn là có cái gì suy đoán. Họ Tần sao, lại là thần đạo cao thủ, nhất là, hắn chạm phá thủy thần lĩnh lúc, dùng chính là kiếm khí A. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới một người đến. Chương 297, Thần Thiên Cơ. Chương 297, Thần Thiên Cơ. Một người. Họ Tần, thần đạo cao thủ, tu hành kiếm đạo. Bắc Cự Sơn cũng không phải cái gì đem chỗ có thời gian toàn bộ phóng tới trong khi tu luyện, hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình người. Đối với ngoại giới tin tức, hắn đồng dạng vô cùng nhạy cảm. Ta từng nghe nói, Hạo Dương kiếm hoàng đại nhân nâng kiếm giả Mạc Bạch Vân dùng hoàng giả cảnh thân phận quay trở về tới Thần Hư Tông, cùng hắn một đạo phản hồi Thần Hư Tông, còn có một cái nam tử trẻ tuổi, cái kia cái nam tử trẻ tuổi không ngớt tại nhập môn khảo hạch lúc, mượn rơi xuống lóng lánh ngôi sao mới top 3 giáp tư cách, về sau càng là tại Thần Hư Tông bên trong ra lấy hết danh tiếng, tại đại khái không đến 3 năm trước đây dáng vẻ, Mạc Bạch Vân đại khái cảm thấy cái này cái nam tử trẻ tuổi bày ra tiềm năng đạt đến hắn trong suy nghĩ nào đó hạng mục nhãn hiệu, đem Hạo Dương kiếm hoàng Hạo Dương thánh kiếm đem ra, truyền thừa cho hắn, lại để cho hắn đến đây Thập Tam Hải thành, chỉ là từ nay về sau, cái này cái nam tử trẻ tuổi, liền đã mất đi tin tức. Lý Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu. Ánh mắt, không khỏi rơi xuống Vân Đấu Tràng trên Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ. Bắc Cự Sơn đồng tử có chút ngưng tụ, lại một lần nữa xem kỹ lấy Vân Đấu Tràng trên chính là cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Tại hắn vừa mới nghe được thượng diện tin tức kia lúc, đối với cái này trong lòng cũng là chẳng thèm ngó tới. Mạc Bạch Vân bất quá là Hạo Dương kiếm hoàng nâng kiếm giả mà thôi, hắn có tư cách gì có thể đại biểu được Hạo Dương Kiếm Hoàng? Có thể vi Hạo Dương Kiếm Hoàng chọn lựa người thừa kế. Cũng bởi vì một cái Hạo Dương Thanh Kiếm, tiêu muốn lại để cho bọn hắn Thập Tam Hải Thành tất cả mọi người hướng hắn thần phục. Ngoan ngoãn đem Thập Tam Hải Thành chắp tay nhường cho. Có lẽ Thập Tam Hải Thành thế hệ trước rất nhiều hoàng giả cấp thành chủ, trở ngại Hạo Dương Kiếm Hoàng mặt mũi, không dám đối với đối phương làm cái gì, nhưng là bọn hắn cái này tuổi trẻ đồng lứa, cũng không có nhiều như vậy cố kỵ. Tại vừa mới đạt được tin tức này lúc, Bắc Cự Sơn trong nội tâm dĩ nhiên âm thầm quyết định, chỉ cần cái kia Tần Thiên Cơ dám đến Thập Tam Hải Thành, tất nhiên cho hắn một cái trung thân khó quên giáo huấn, lại để cho hắn hiểu được như là hắn cho rằng mượn Hạo Dương Thánh Kiếm tên tuổi có thể tại Thập Tam Hải Thành diêu võ dương oai, đó là 10 phần sai. Nhưng là hiện tại, nếu như trước mắt vị này Tần Tiên Sinh thực đúng là Tần Thiên Cơ. Trong lúc nhất thời, Bắc Cự Sơn không khỏi có chút á khẩu không trả lời được. Xem ra, chư vị cũng không có ai bất quá lên đài một trận chiến, thử một lần thân thủ ý tứ. Vân đấu chàng trên Tần Thiên Cơ thấy phía dưới không còn có động tĩnh khác, lập tức cất cao giọng nói. Lấy được, tự nhiên vẫn là một hồi trầm mặc. Lý Phỉ Phỉ đâu rồi, Lý Phỉ Phỉ vì cái gì không đi lên, đem tiểu tử kia đánh rớt xuống đến. Bắc Cự Sơn vừa rồi tuy nhiên chiến bại, có thể nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là hy vọng mượn nhờ Tần Thiên Cơ công kích đột phá chính mình thần thông, toàn bộ trong quá trình, hắn căn bản cũng không có hoàn thủ, nếu như Lý Phỉ Phỉ tiểu thư vừa lên đi tiểu lập tức cường công, không để cho hắn bất luận cái gì ngưng tụ thiên địa nguyên khí thời gian, nhất định có thể đem tiểu tử này đánh rớt xuống vân đấu. Chàng! Vân đấu chàng xuống, Vân Khoát Hải trong miệng phát ra từng đợt không cam lòng gầm nhẹ. Nhìn xem ở đây trên diếu võ dương oai lại hết lần này tới lần khác không có người có thể đem hắn ngăn cản được Tần Thiên Cơ, trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét. Không có người lên đài rồi, quá tuyệt vời, Tần Tiên Sinh, từ giờ trở đi, đem ngươi là chúng ta Thập Tam Hải Thành trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, Thập Tam Hải Thành chính giữa trẻ tuổi chính giữa đệ nhất nhân, tiểu sinh ra tại chúng ta Vân Hải Thành bên trong. Vân Yên Thủy chứng kiến Thập Tam Hải Thành những thành thị khác rất nhiều đại biểu không còn có mặt khác phản ứng lúc, cái lúc này rốt cục nhịn không được kinh hỉ hô to lên. Lập tức dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Bất quá bởi vì mọi người tại đây đại bộ phận đều là Vân Hải Thành địa phương thế lực, chứng kiến thân là Vân Hải Thành một phần tử Tần Thiên Cơ vi Vân Hải Thành sâu sắc làm rạng rỡ, chấn nhiếp Thập Tam Hải Thành mặt khác biển thành hết thể đại biểu, mà ngay cả Bắc Cự Sơn, Lý Phỉ Phỉ hai vị trẻ tuổi lĩnh tụ cấp nhân vật, cũng là không phản bắt được, bọn hắn tâm một người trong cái rất cảm thấy tự hào, nhìn về phía Vân Yên Thủy ánh mắt, tất nhiên là dùng thiện ý chiếm đa số. Tứ thiếu gia tu vi cho dù mới vương giả cảnh trung kỳ, có thể không ngớt đối với đại hải vô lượng thần thông co sâu như vậy khắc lĩnh ngộ, đối với hắn tiến hành rồi liên thành chủ đại nhân cũng động dung sửa chữa, càng là có thể chiêu mộ đến Tần Tiên Sinh trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, quả nhiên là nhân trung chi long. Đúng vậy, Thập Tam Hải Thành tân nhiệm thành chủ mọi người lặng yên cho rằng vương giả hậu kỳ, cái này một cái tiêu chuẩn cho dù chỉ có đại thiếu gia một người đạt tới, nhưng là dưới mắt, tứ thiếu gia chiêu mộ Tần Tiên Sinh. Sinh sinh đem Thập Tam Hải Thành hết thệ thành thị đại biểu đánh bại, như là những thành thị khác mới thành chủ không phục, muốn đến đây khiêu khích, cùng lắm thì lại để cho Tần Tiên Sinh ra mặt giải quyết, liền Bắc Cự Sơn bực này cao thủ đều tại Tần Tiên Sinh trước mặt. Nuốt hận, ngoại trừ những cái kia bá chủ cấp tông môn trọng yếu nhất chân truyền đệ tử bên ngoài, ta không nghĩ ra được còn có người nào có thể nói Tần Tiên Sinh đối thủ. Một tòa thành thị thành chủ, ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn cần các loại năng lực, chiêu hiền đại sĩ, bày mưu nghị kế. Khống chế toàn cục đợi một chút, tại điểm này trên, ta cho rằng Vân Đạo Mặc thiếu gia so Vân Khoát Hải thiếu gia làm rất tốt. Ta Âu Dương gia tộc đồng dạng như thế cảm thấy, Vân Đạo Mặc thiếu gia chiêu mộ đến vị này Tần Tiên Sinh, thế nhưng mà cho chúng ta Vân Hải Thành sâu sắc làm rạng rỡ một hồi. Trong đám người, đủ loại thanh âm vang lên, rất nhiều đại biểu cho thế lực lớn nhất gia tộc, tông môn, bang hội, nhao nhao top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thảo luận lấy Vân Khoát Hải, Vân Đạo Mặc, Tần Thiên Cơ ba người, thành chủ vị cuối cùng nhất hưng gió. Theo Tần Thiên Cơ một trận chiến này, lặng yên im ắng chuyển biến lấy.